Lạng Kha Kỳ Duyên chương 874 tới chương 896. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh đằng kiếm xuyên tim yêu vương rồi lại bay ngược trở về, một lần nữa nằm trong tay Kế Duyên. Hắn bước ra một bước, vùng kiếm liên hồi, kiếm quang nhất thời như giải lụa tung bay, chém về phía những yêu ma còn sót lại. Kẻ nào có thể thoát khỏi thiên khuynh kiếm thế, tuyệt không phải hạng tầm thường. Quả nhiên, đám yêu ma kia có thể đỡ được một hai kiếm của Kế Duyên, nhưng hôm nay hắn ra tay không chút lưu tình, ỷ vào tiên kiếm sắc bén, dù là yêu vương cũng khó thoát khỏi nhát kiếm thứ ba. Đây chính là sát phạt lực cường đại của kiếm tiên. Tiên kiếm trên đời vốn hiếm, kiếm tu thuần túy lại càng ít ỏi. Một gã chân tiên kiếm tu nắm tiên kiếm trong tay, lực sát thương bày ra tuyệt không phải tiên pháp bình thường sánh được. Trong lúc Kế Duyên đạp gió chém giết yêu ma, một đạo tiên quang cấp tốc tiếp cận, chính là lão ăn mày. Ha ha ha ha, Kế tiên sinh, quả nhiên ngươi vẫn là đến. Đáng tiếc lão ăn mày ta còn chưa đánh đủ, ngươi đã giết sạch yêu ma chung quanh rồi. Kế Duyên vung liên tiếp hai kiếm, chém giết một tên đại yêu, mới thu kiếm về sau lưng, lắc đầu nhìn về phương xa. Lỗ lão tiên sinh không cần lo lắng. Kế mộ chém giết chút yêu ma quỷ quái này, so với lưỡng hoang chi địa thật sự mà nói, quá nhỏ bé không đáng kể. Ngươi vẫn còn chỗ để đánh đấy. Cũng đúng. Lão ăn mày không hề ba hoa, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Tầm mắt hướng về nơi mực đậm màu sắc lại lần nữa tràn ngập mà đến, nhưng lại xa xa lượn về hai bên, tự như biết rõ Kế Duyên là một kẻ tuyệt thế hung nhân khó dây vào. Kế Duyên dõi mắt theo hướng bóng tối đang lan ra, thấy ánh vàng rực rỡ Phật quang ở nơi kia hóa thành bình chướng nối trời liền biển. Một tôn minh vương pháp tướng vung chưởng liên tục, mỗi một chưởng đều hóa thành một mảnh kim quang thủ chưởng khổng lồ, mỗi chưởng đều có lực đánh nát núi non, không ngừng nghiền nát bầy yêu bầy ma, còn đặc biệt chiếu cố những yêu ma nào né được cự chưởng. Khó trách minh vương pháp tướng khó gặp, cái gọi là minh vương thực ra chính là hình ảnh phẫn nộ của Phật. Tượng Bùn trong miếu hòa ái hơn nhiều. Lão ăn mày buộc miệng một câu, Kể Duyên hiếm khi mỉm cười. Lỗ lão tiên sinh vẫn còn lòng dạ nói đùa, cũng không tệ. Chỉ đừng để minh vương nghe thấy được. Cái này đâu phải trách móc gì. Kế tiên sinh, nghỉ ngơi đủ chưa? Yêu ma không đến, chúng ta có thể đi tìm chúng. Tốt. Lời vừa dứt, Kế Duyên và lão ăn mày lại bay nhanh đi, hướng về phương vị khác. Trước mặt Kế Duyên, lão ăn mày dường như hăng hái hơn hẳn trước, cứ như đang so cao thấp, thi triển tiên pháp đại khai đại hợp, không ngừng nghiền ép yêu ma. Kế Duyên không hề xuất thủ, chỉ chăm chú nhìn tầng mây không ngừng hội tụ trên bầu trời, đồng thời nhanh chóng một mình lăn không đi xa, không cùng lão ăn mày sóng vai. Thiên đạo này đã sớm sụp đổ, nhưng giờ phút này Kế Duyên lại tản ra một cổ thiên uy khiến yêu ma kinh sợ. Cho nên nơi hắn đi qua, bất luận là yêu vương đại ma giảo hoạt hay yêu vật điên cuồng táo bạo, đều tự ý thức tránh né. Lão ăn mày và một số tu sĩ chính đạo hữu ý tự nhiên chú ý đến động tác của Kế Duyên, cũng không ai quấy rầy hắn. Trên tầng mây lôi minh từng cơn, không ngừng có tia chớp giáng xuống. Lôi đình này có đến từ tiên nhân ngự lôi, nhưng cũng có yêu ma thi triển lôi pháp, tranh đoạt ngự lôi quyền cực kỳ kịch liệt. Sắc lệnh lôi chú từ tay áo Kế Duyên trượt ra, lôi quang trên đó bao năm qua vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Kế Duyên không hề để ý, nhẹ nhàng ném lên trời. Lôi chú hóa thành một đạo lưu quang bay lên không trung. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Mây đen trong tầm mắt và ngoài tầm mắt đồng loạt vang lên tiếng sấm rền. Sắc lệnh lôi chú vỡ vụn ngay trên bầu trời, từng đạo tử sắc lôi đình xé toạc không trung, mây đen càng thêm dày đặc. Thiên kiếp chi lôi vẫn còn đó. Kế Duyên khẽ tự nhủ, một tay vác tiên kiếm, một tay niết lôi quyết, rồi khoanh tay, thản nhiên nói, lôi pháp, thiên kiếp giáng thế. Lôi vân trên trời mơ hồ thành xoáy, áp lực kinh khủng từ Kế Duyên lan ra, không ngừng kéo dài về bốn phương tám hướng. Khoảnh khắc sau, rắc rắc, ầm ầm, ầm ầm, cuồn cuộn thiên lôi như mưa trút xuống, thậm chí những nơi yêu ma dày đặc nhất cũng mất đi bóng tối, bị lôi đình vô tận chiếu sáng. Kế Duyên bước ra một bước, thân hình càng lúc càng nhanh, không nhìn hết thảy yêu ma quỷ quái, trực tiếp đánh về phía nam phương, nơi yêu ma kéo đến. Chư vị đạo hữu, Kế Duyên tiến đến chiếu cố chính chủ. Lời truyền âm vừa dứt, thân ảnh Kế Duyên đã đi xa, khiến lão ăn mày nghe được kinh ngạc, rồi vô ý thức đuổi theo. Đạo nguyên tử nhìn Kế Duyên lăng không bước qua vô tận yêu ma, nhìn thần lôi rơi xuống từ bầu trời, dù ngự lôi pháp quyền trong tay hắn, nhưng khi sắc lệnh lôi chú dâng lên, hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ pháp quyền để Kế Duyên thi pháp ngự lôi. Nhưng hắn phải trù tính cho đại cục, không thể cùng Kế Duyên đi cùng. Kế tiên sinh, lão nạp cũng đến giúp ngươi. Phật ấn minh vương giờ phút này hợp nhất cùng pháp tướng, là một tôn kim thân minh vương cao 200 trượng, miệng rực rỡ lôi âm, hai tay vung lên quét sạch một vùng yêu ma đang hoảng sợ trong thiên lôi. Ngoài lão ăn mày và Phật ấn minh vương, không ít tiên quan, Phật quan cùng nhau đi theo chính đạo, tựa như một mũi tên khổng lồ ngũ thải quang mang, cùng nhau phóng tới Hắc Mộng Linh Châu lục địa. Kế Duyên cũng lưu ý đến đồng đạo phía sau, nay vùng này lôi pháp bao phủ, áp lực giảm nhiều, muốn đi cùng thì cứ đi. Nhưng Kế Duyên không cố ý chờ đợi, mà hất thanh đằng kiếm về phía trước, kiếm chỉ điểm, tiền kiếm kiếm quang tỏa ra, xé rách bóng tối phía trước, thân hình trốn vào kiếm quang, đột nhập sâu vào bầy yêu bầy ma. Mấy ngày sau, lôi quang dần nhạt, vì Kế Duyên đã thoát khỏi phạm vi sắc lệnh lôi chú, phía trước lại hóa thành một vùng đen tối che kín bầu trời, bầy yêu như biển, bầy ma như thủy triều. Tiên quang, Phật quang, thần quang phía sau đã sớm tan biến, không phải vẫn lạc trong yêu ma, mà là Kế Duyên đi quá nhanh, thêm việc ra khỏi phạm vi lôi chú, yêu ma dày đặc hơn, bọn họ có lẽ lại bị cuốn lấy. Kế Duyên thường cảm nhận được đại yêu đại ma lướt qua trong biển hoặc trên không, nhưng giờ hắn không đặc biệt đi tìm những yêu ma tránh né kia, chỉ chém diệt yêu ma quỷ quái trước kiếm quang. Mật độ yêu ma không phải chỉ vì Kế Duyên càng đến gần hắc hoang mà trở nên dày đặc, trái lại có lúc trở nên thưa thớt, từng bầy yêu ma cố tình tránh Kế Duyên. Dù nhiều yêu ma hiện giờ khá táo bạo, nhưng một tiên nhân như vậy đến, tránh được thì vẫn tốt hơn. Ha ha ha ha. Kế tiên sinh, trên người ngươi lành lặn à? Một yêu quái đỉnh đầu không trung vừa bay qua, chợt ánh mắt mê mang, quay đầu cười lớn hỏi Kế Duyên. Vù. Kiếm quang lóe qua, yêu quái đã bị chém làm đôi, còn Kế Duyên vẫn đi về phía hắc hoang. Ai nha, Kế tiên sinh giận dữ vậy sao? Một ma vật bay tới, mở miệng châm chọc, rồi cũng rơi xuống biển sau một đạo kiếm quang. Ha ha ha ha, Kế tiên sinh hà tất vội vã thế? Cái thiên địa này dù băng diệt sắp đến, nhưng tốt xấu còn có thể duy trì không ít năm, chúng ta còn nhiều thời gian chơi. Hừ, đáng tiếc Kế mổ không muốn bồi các ngươi chơi. Kế Duyên chỉ sang một bên, cánh tay và ngón tay như có một tầng hư ảnh mơ hồ kéo dài, như một mảnh tàn ảnh có một ngón tay điểm vào mi tâm ma vật. Phốc. Ma vật trực tiếp nguyên thần tán loạn, rơi xuống biển. Nếu ngươi không muốn chơi, vậy có lẽ chỉ còn một con đường chết thôi. Kế tiên sinh không còn suy xét lại sao? Một con đường chết cũng không tệ, chỉ là không phải Kế mổ đi, mà là Kế mổ đưa các ngươi lên đường. Kế Duyên lười giết thêm mấy yêu vật dựa đến gần, duy trì kiếm động chi quan, trong nháy mắt bỏ lại chúng phía sau. Sau đó liên tục có yêu ma bị hung ma khống chế, nói chuyện với Kế Duyên, nhưng dù trào phúng hay giận mắng, Kế Duyên đều làm như không nghe không thấy. Cho đến khi nhìn thấy bờ biển hắc hoang, Kế Duyên đột nhiên lóe thân, tiếp cận một tiểu yêu trên không, nắm chặt thanh đằng kiếm đâm xuyên nó. Tiên kiếm xuyên thấu yêu vật, kiếm quang mang theo một mảnh ma khí ô trọc. À, một tiếng rít theo ma khí truyền ra, rồi khí tức tiêu tán. Kế Duyên cười lạnh, bay vào không trung lục địa hắc hoang, vỗ nhẹ ngực, ý cảnh thiên địa hóa sinh hiện ra, một đan lô khổng lồ mở nắp, vô tận hỏa diễm phun ra. Tam muội chân hỏa hóa thành biển lửa, bao trùm bờ biển hắc hoang. Kế Duyên bay về phía sâu trong hắc hoang, biển lửa cũng như thủy triều dũng động, không ngừng thôn phệ đại địa hắc hoang, kéo dài về phía trước. Yêu ma định vượt biển vội vàng tháo lui, yêu ma nhảy xuống từ bầu trời dù bay đủ cao, nhưng vẫn bị tam muội chân hỏa đốt bị thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kế Duyên. Giọng giải trí vang lên trong tay áo, Kế Duyên thở dài, không thôi động pháp lực nữa, tiếp tục bay về phía trước. Tam muội chân hỏa ở bờ biển hắc hoang cũng dịu xuống, kéo dài chậm chạp, hỏa thế không còn khoa trương, nhưng không có dấu hiệu dập tắt. Không cần giải trí nhắc, Kế Duyên cũng biết phải chú ý bảo tồn pháp lực. Vừa thi triển tiên pháp kiếm thuật cường đại, lại dùng tam muội chân hỏa, đã là hận ý xuất thủ, cũng là để người khác thấy. Giải trí biết Kế Duyên ra tay như vậy, không có đồng đạo yểm hộ, pháp lực khôi phục và tiêu hao liên quan trực tiếp, đối diện tự nhiên cũng biết. Dù bọn chúng rõ ràng với tâm trí Kế Duyên, tuyệt không tự chui đầu vào rọ, nhưng đây là một món nợ bày ra ngoài sáng, có thể thấy rõ và tính toán được. Hắc hoang đất động, Hắc Mộng Linh Châu là lục địa lớn nhất thiên hạ. Địa giới bao lớn, khó ai nói rõ. Kế Duyên không ngừng xâm nhập, vẫn thấy yêu ma từ sâu trong lục địa chạy ra. Sau 10 ngày xâm nhập hắc hoang, Kế Duyên không tiến thêm, chỉ đứng trên đỉnh núi cao, quan sát đại địa hắc hoang. Kế mổ đã đến đây, các ngươi còn không dám hiện thân. Thật còn rụt đầu hơn cả rùa đen vương bát đảng. Thanh âm Kế Duyên vang vọng khắp nơi, không được trả lời, hung ma cũng không còn khí tức. Nhưng Kế Duyên rất kiên nhẫn, cứ đứng đó chờ đợi. Nơi này trừ ngọn núi này, địa thế bằng phẳng, là ngàn dặm rừng và đầm lầy, đúng là một nơi thích hợp. Thời gian cuối hạ, đại chiến chính tà bùng nổ, ngoài lưỡng hoang chi địa, các châu đều có yêu ma quỷ quái xuất hiện. Yêu ma không phải chỉ từ lưỡng hoang, những nơi như Ngọc Hồ Động Thiên không phải duy nhất, yêu ma ẩn náu khắp nơi cũng khó mà tính toán. Trong thế cục này, thủy tộc gấp gáp triều cường đến sâu trong hoang hải, tốc độ triều càng lúc càng nhanh. Dù lưỡng hoang chi địa bạo khởi sau khi long tộc rời đi, nhiều chân long trong triều long tộc không thể không cảm giác được, nên long tộc giờ có vẻ hơi lo lắng. Dù long tộc và tiên Phật không mấy hòa hợp, nhưng bao năm qua ít nhất bình an vô sự. Long tộc đối phó yêu ma còn ác hơn cả chính đạo, nhất là lưỡng hoang chi địa từ xưa đến nay không thể thiếu bóng dáng long tộc. Thiên đạo sụp đổ, chính đạo suy thoái, long tộc cũng phải xông pha đi đầu, nên chúng gắng sức đưa triều cường về hoang hải, muốn nhờ tịch hoang triều cường xưa nay chưa từng có này, chấn động thủy nguyên thiên hạ, là sinh hỏa của thiên địa. Thủy nguyên thiên hạ đại biểu cho sinh lực. Đến lúc đó, vạn long ngự khí, du tẩu khắp nơi, đè xuống tà ma, khiến thiên địa dồn vào chỗ chết rồi sinh, thậm chí có thể sắp xếp thiên địa khí số, mà khí số thuận là khí thanh minh, trong lý luận thiên đạo, coi như thiên đạo quý vị, mọi sự sẽ hướng về tốt đẹp. Kế duyên chưa từng nói hay nghĩ vậy, nhưng long tộc có lão long, có trí tuệ, có thể tự cân nhắc và diễn toán khí số còn sót lại, có nắm chắc. Lúc này, long tộc đã đặt mình vào vị trí chúa cứu thế, mang theo phong lôi cường đại đến hoang hải. Nương nương. Phía trước là nơi năm xưa thấy mặt trời mọc, không biết thủy triều sẽ đi qua, hay có biến hóa gì. Rồng cái dưới chân Ứng Nhược Ly lên tiếng. Nhiều chân long dọc ngấn nước long tộc cũng biết rõ nơi này. Nhưng thủy triều không hề dừng lại. Hiện tại là 3 ngày, phù tang chưa xuất hiện, thủy triều không dừng lại vì điều đó. Triều lực xông qua nơi phù tang từng hiện, không có gì xảy ra, phía trước vẫn là hoang hải mênh mông. Nhưng giờ khắc này, Ứng Nhược Ly chợt giật mình, cảm giác có gì không đúng. Mấy hơi sau, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời. Một tà dương ở hắc hoang, một chính dương trên trời, nhưng lúc này, phương vị của hai mặt trời trong mắt long nữ đã có biến hóa khoa trương, bị kéo ra phía sau nàng, như trong nháy mắt vừa rồi, thủy triều vượt qua một khoảng cách khó tưởng tượng. Nhược Ly, có gì đó không đúng. Giọng lão long mới từ xa truyền đến, nhưng ngay sau đó. Âm âm âm âm âm. Đó. Trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển, thủy tộc và thủy triều kéo dài vạn dặm như đâm vào thứ gì, vỡ vụn. Gào. Gào. A thủy tộc và long tộc gầm thét hoặc hét lên, vô số vòng xoáy xuất hiện, một trận chấn động khoa trương xuất hiện, thủy nguyên cũng loạn lưu. Khí tức hỗn loạn, chân long và lão giao đạo hành cao thâm bay lên, nhưng hơn nữa thủy tộc không thoát khỏi được trận địa chấn này, thậm chí bị vòng xoáy cuốn vào. Chuyện gì xảy ra? Sao lại thế này? Mọi người chớ hoảng sợ, ổn định thủy nguyên chi khí, chúng ta. Rắc rắc rắc. Rắc rắc rắc. Một âm thanh chói tai cắt đứt lời long nữ. Những thủy tộc còn tự lo được vô ý thức nhìn theo âm thanh, thấy bầu trời bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết rạn lan xuống biển, thậm chí đến đáy biển, chính là kẻ cầm đầu gây ra vòng xoáy. Một mảnh bóng đen hiện trên trời, càng lúc càng rõ. Cẩn thận. Đi. Chân long và lão giao bỏ chạy, khoảnh khắc sau. Cạch. Một tiếng chấn động thiên hạ, bóng đen áp xuống, uy thế và áp lực vượt xa thiên khuynh kiếm thế của kế duyên, bầu trời vỡ vụn như mặt kính bị va đập. Bóng đen là cổ thụ phù tang, nó ngã xuống, vỡ vụn bình chướng thiên địa, nguyên khí loạn lưu hình thành phong bạo còn khoa trương hơn 10 lần, cuốn thủy tộc đi, như lá cây bị thổi bay khi cây đổ. Cái? Gì? Thân thể long nữ rung động, hai tay nắm chặt quạt xếp, ngực nhấp nhô khó kiềm chế. Lão long cũng chẳng khá hơn, chân long khác cũng ngây dại. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Mấy hơi sau, chân long phát hiện, mình đang ngày càng rời xa nơi phù tang ngã xuống, tốc độ rời xa nhanh chóng đạt đến mức khoa trương. Trong chớp mắt, chúng đã không còn thấy phù tang thụ. Thiên địa đang trướng. Lão hoàng long kêu lớn, nhưng ngoài kinh ngạc và hoảng sợ, lại có chút bất lực. Hải dương vòng xoáy không ngừng tăng thêm, sức mạnh cũng không ngừng lớn mạnh, cho thấy thiên địa này xác thực đang bành trướng chứ không phải chỉ đơn thuần kéo dài. Tình cảnh này giống như một dòng nước lũ kinh hoàng đang điên cuồng xung kích, xé toạc đáy biển. Long tộc và vô số thủy tộc tựa như những chiếc lá nhỏ bé giữa dòng lũ, lạc lối vì thiên địa mở rộng quá nhanh, bị dòng lũ cuốn trôi vô định. Chấn động kinh thiên động địa này lan tỏa khắp tam giới trong nháy mắt. Ngay cả cư dân đại đảo Châu, nơi xa xôi nhất so với phù tang vừa sụp đổ, cũng cảm nhận được đất trời rung chuyển, tinh thần hoảng hốt, mang một dự cảm chẳng lành. Nhưng rõ ràng nhất vẫn là chiến trường Nam Hoang và Hắc Hoang, nơi hội tụ hơn phân nửa cao thủ thiên hạ. Cả yêu ma và chính đạo đều vô thức chậm lại nhịp độ giao chiến. Tại trung tâm thiên cơ đại trận ở Nam Hoang, Cư Nguyên Tử vừa trở về nghỉ ngơi, các tiên tu Trường Kiếm Sơn, Nhung Vân còn đang chìm trong yêu khí ma diễm, cùng vô số cao thủ khác đều hướng về phía đông bắc mà nhìn. Một vài yêu ma cũng có động thái tương tự. Chuyện gì xảy ra? Huyền Cơ Tử đạo hữu. Đây là Hoang Vực. Huyền Cơ Tử điều khiển thiên cơ luân, sắc mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Thiên cơ luân trên không trung phát ra những đợt sóng ánh sáng khuếch tán, hiển thị rõ khí cơ thiên địa đang biến động. Vốn dĩ khí số thiên địa đã hỗn loạn, nay lại bị một luồng khí lưu hoang vực mãnh liệt trùng kích, khiến toàn bộ đất trời rung chuyển dữ dội. Tại Hành Sơn, Sơn Thần cũng phát ra tiếng kêu đau đớn xé lòng. A, thần uy bao trùm hành sơn suy yếu hẳn đi. Chấn động càng lúc càng rõ rệt. Sơn tinh sơn quỷ trong núi đều lộ vẻ kinh hoàng. May mắn có lão Ngưu và Lục Sơn Quân vẫn dũng mãnh phi thường, không hề sao nhãng vì chấn động thiên địa, trái lại thừa cơ tàn sát yêu ma. Lục Sơn Quân thậm chí há miệng nuốt chửng vô số yêu vật gần đó. Lão Lục, biết chuyện gì xảy ra không? Chắc là thiên địa phá, hoặc là nói thượng cổ hoang vực muốn trở về. Lão Ngưu mang theo gió lốc phi nước đại ngoài núi, chỉ bằng thân hình đã đâm chết vô số yêu ma quỷ quái, vừa chiến đấu vừa nhất tâm nhị dụng giao lưu với Lục Sơn Quân. Nói rõ ràng chút xem nào. Chẳng ra sao cả, hoang vực trở về, nhiệt chướng bên trong cũng không về được. Sư tôn ắt có an bài, chúng ta chỉ cần giết sạch lũ yêu nghiệt ma nghiệt trước mắt là được. Ha ha ha, lão Ngưu ta thích nhất là đơn giản thô bạo. Trên không Vân Châu, Phượng Hoàng Hy Hoàng đang cố gắng bay lượn bỗng chốc mất hết sức lực. Ô, Hy Hoàng loạn choạng rồi cắm đầu xuống. Phù phù một tiếng rơi xuống Xuân Mộc Giang. Dân chúng ven bờ thấy Hy Hoàng từ trên trời rơi xuống, nghe thấy tiếng động, vội vàng hô hoáng. Có người rơi xuống nước rồi. Mau cứu người. Nhưng lúc này trên sông vắng thuyền, Xuân Mộc Giang nước lũ dâng cao, muốn cứu người đâu dễ. Bỗng một bóng xanh vụt qua trong sông, nhanh chóng nâng Hy Hoàng đang chìm xuống. Đại Thanh Ngư thấy nữ tử này có chút kỳ lạ, không hề có dấu hiệu đuối nước, chỉ thấy khí tức khô cạn. Hy Hoàng hé mắt, ánh lửa Phượng Hoàng vẫn còn sóc lại trong đáy mắt, nhận ra Thanh Ngư này đạo hạnh không sâu nhưng khí tức tuyệt đối không tầm thường, đạo quẩn này không phải yêu tu bình thường có được. Biết kế tiên sinh. Biết linh căn ở đâu. Đưa ta. Đến đó. Nghe đến kế tiên sinh, Đại Thanh Ngư bỗng chấn động, không nỡ lòng chỉ đơn thuần đưa nàng lên bờ mà đi tìm lão rùa. Hắn hẳn là có biện pháp. Khi lão rùa nhìn thấy Đại Thanh Ngư, thấy nữ tử kia đã hoàn toàn chìm trong vầng sáng đỏ, trở nên mơ hồ như sắp tan biến, trong vầng sáng có một con phượng hoàng đang bay múa. Lão rùa thấy cảnh này liền biết không thể chậm trễ, vội vàng đưa Đại Thanh Ngư đến Ninh An huyện. Hắn cho rằng phượng hoàng muốn dùng linh căn để kéo dài tính mạng, nhưng sự thật lại trái ngược. Trong hắc hoang, Kế Duyên đứng trên đỉnh núi cao, cũng cảm nhận được chấn động thiên địa. Hắn đã chờ đợi ở đây rất lâu, chém không biết bao nhiêu yêu ma, Nguyệt Thương vẫn chưa lộ diện, có lẽ đang chờ thời khắc này. Nhưng nếu chúng cho rằng như vậy là có thể hợp nhất chân linh và chân thân, rồi xuất thế mà ra thì hoàn toàn sai lầm. Kế Duyên chỉ đứng trên đỉnh núi, không thèm nhìn về phía đông bắc, thản nhiên ban bố sắc lệnh, thanh âm vừa cất lên đã hóa thành lôi minh vang vọng đất trời. Sắc phong, Hoàng Hưng Nghiệp làm chính thần một ngọn núi Vô Lượng Sơn, mau chóng ngăn chặn hai giới thiên địa. Âm âm âm âm. Thanh âm của Kế Duyên ác cả tiếng chấn động thiên địa, từ hắc hoang lan tỏa khắp thiên hạ, truyền đến Vô Lượng Sơn. Thi Cửu vừa trở về Vô Lượng Sơn, đang bị Tung Lôn Nghiêm khắc khiển trách, nhưng dù sao cũng từng là sư đồ, trách mắng thì trách mắng, nhưng cũng không đuổi đi ngay. Vừa về đến Vô Lượng Sơn, lòng Thi Cửu liền an định. Bên ngoài đất rung núi chuyển, nhưng ở Vô Lượng Sơn chỉ có thể cảm nhận được, mặt đất vẫn vững chắc như thường, những chấn động kia tựa như ảo giác. Bị trách mắng, thậm chí bị đánh cũng không sao. Hiện tại thiên hạ loạn lạc, Thi Cửu chỉ cần trốn ở Vô Lượng Sơn là được. Hắn không ngừng đáp vân, không ngừng ăn năn, đồng thời quan sát tình hình Vô Lượng Sơn, thấy Tả Vô Cực đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, kim giáp thì đứng như cây tùng cổ. Ách, sư phụ! Kia là hộ pháp thần tướng của kế tiên sinh phải không? Võ giả bên cạnh hắn là ai? Khí tức thật đặc thù. Câm miệng, ta không phải sư phụ ngươi. Tung Lôn tức giận mắng một câu, quay đầu nhìn Tả Vô Cực đang tĩnh tọa. Kia là Võ Thánh Đại Nhân. Võ Thánh Tả Vô Cực. Sao hắn lại ở Vô Lượng Sơn? Hắn phải ở tuyến đầu lưỡng hoang, hoặc là du tẩu thiên hạ càn quét yêu ma mới đúng. Thi Cửu kinh ngạc, chẳng lẽ Tả Vô Cực tham sống sợ chết? Không thể nào. Đúng lúc này, thanh âm của Kế Duyên truyền đến Vô Lượng Sơn. Sắc phong, Hoàng Hưng Nghiệp làm chính thần một ngọn núi Vô Lượng Sơn, mau chóng ngăn chặn hai giới thiên địa. Hoàng Hưng Nghiệp xuất hiện trên đỉnh cao nhất Vô Lượng Sơn, chắp tay cúi mình hành lễ. Hoàng Hưng Nghiệp, lĩnh pháp chỉ. Xoạt. Một đạo huyền hoàng quang mang từ thiên giới giáng xuống, xuyên qua biển lớn, xuyên qua huyền từ đại trận Vô Lượng Sơn, rơi xuống Hoàng Hưng Nghiệp. Thần quang trên người Hoàng Hưng Nghiệp đại thịnh, tơ vàng từ ánh sáng hiển hiện, cuối cùng hóa thành thần quang rực rỡ, đỉnh đầu hội tụ, hóa thành một chiếc cao quang, trong tay xuất hiện kim chương ngọc sách, cả Vô Lượng Sơn và Hoàng Hưng Nghiệp triệt để liên kết với nhau. Trọng đạo hữu, Tần Thần Quân, chúng ta đi ngăn cách hai giới. Đi. Chính là lúc này. Pháp lực và thần quang của Hoàng Hưng Nghiệp tăng vọt, tràn ngập Vô Lượng Sơn. Trọng Bình Hưu và Tần Tử Chu hợp lực thi pháp, trực tiếp đoạn đi lưỡng nghi huyền từ đại trận. Trong khoảnh khắc, trọng lực của Vô Lượng Sơn tăng lên. Mạc Vũ và Lê Phong đều cảm thấy nặng trĩu trên vai, như đang vác 10 bao tải lớn, suýt chút nữa ngã xuống. Nhưng ngay sau đó, Lưỡng Giới Sơn kiên quyết nhổ lên, lơ lửng rồi biến mất trong biển. Tại nơi phù tang sụp đổ, thiên địa nguyên khí trở nên bạo ngược, thậm chí có cảm giác thời không rối loạn. Bên trong hoang vực vang lên những tiếng gào thét phấn khích. Những tồn tại tàn lụi mang theo tử khí thức tỉnh từ hoang cổ, chúng cảm nhận được khí tức thoát khỏi gông xiềng. Một vài hung thú lao về phía ánh sáng. Giờ khắc này, vô lượng sơn hiện lên trên trời, che khuất ánh sáng rồi mang theo uy thế không gì sánh bằng giáng xuống. Ầm. Chưa đầy một canh giờ sau chấn động phù tang thụ nền phá thiên địa hàng rào, một lần nữa có chấn động từ cùng một nơi lan tỏa khắp nơi. Lần này không phải ai cũng nghe thấy, nhưng Kế Duyên và Nguyệt Thương đều cảm nhận được. Đồng thời, Tần Tử Chu đứng sau vô lượng sơn, tiếp dẫn tinh quang và huyền hoàng chi khí từ thiên giới không ngừng chảy về vô lượng sơn. Trọng Bình Hưu và Hoàng Hưng Nghiệp cùng nhau ổn định sơn thế. Vô lượng sơn tự như kéo dài ra từ bóng tối trong ánh sao, rõ ràng là một ngọn núi, lại tự như một bức tường thành kín kẽ, phân cắt hai giới, trở thành lưỡng giới sơn đúng nghĩa. Sơn thế đáng sợ của vô lượng sơn hóa thành một bức tường sắt không thể vượt qua, khiến những hung thú và yêu thú xông đến không thể đến gần, càng đến gần lực cản càng lớn, sau cùng không thể chạm tới lưỡng giới sơn, chỉ có thể gầm thét về phía ngọn núi và ánh sáng bên kia. Trên vô lượng sơn, Trọng Bình Hưu, Tần Tử Chu, Hoàng Hưng Nghiệp tụ tập một chỗ, pháp nhãn nhìn hoang vực với khí tức khủng bố, dù đã chuẩn bị trước cũng vẫn chấn động. May mà có vô lượng sơn, nếu không những thứ này xông ra, hậu quả khó lường. Không sai, vốn vô lượng sơn có lẽ còn sơ hở, nhưng Kế tiên sinh đã sớm bố trí thiên giới, lấy thiên hạ làm hình chiếu tinh vị, mượn địa thế thiên hạ để trấn vô lượng sơn. Bọn chúng đừng nói là đến thiên địa này, muốn lên núi cũng là si tâm vọng tưởng. Thi Cửu và Tung Lôn ở đỉnh núi gần đó, nghe được cuộc trò chuyện của ba vị cao nhân, lòng Thi Cửu liền thả lỏng. Dù vị trí không tốt lắm, vô lượng sơn vẫn là an toàn nhất. Hắn nhìn Tả Vô Cực, thấy Kim Giáp đang nhìn xa xăm, Tả Vô Cực thì nhắm mắt xếp bằng, khí tức càng lúc càng yếu, tự như một phàm nhân không có phản ứng với ngoại giới. Sư phụ, Võ Thánh đại nhân sao không có phản ứng gì? Với Thi Cửu, tuổi của Tả Vô Cực chỉ đáng bậc cháu con, nhưng đối diện với Tả Vô Cực, dù không có khí thế gì, thậm chí như phàm nhân, Thi Cửu vẫn kính sợ, nhớ lại cảm giác đối diện Kế Duyên. Tung Lôn cũng nghiêm mặt, biết ba vị cao nhân kia dù trò chuyện vui vẻ, vẫn lưu ý đến Tả Vô Cực. Võ Thánh đại nhân đang xuất thế. Trong hắc hoang, Kế Duyên vẫn đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía đại địa và bầu trời. Hắn tháo cẩm nang, khi con hạt giấy muốn chui ra, hắn nhẹ nhàng ấn nó trở lại, rồi ném đi. Cẩm nang lập tức bắn nhanh như điện, biến mất ở chân trời. Hôm nay vẫn chưa lộ diện. Chỉ cần Kế Mỗ còn một ngày, vô lượng sơn sẽ vĩnh viễn ngăn trở hai giới. Dựa vào những nghiệt chướng tử khí kia không thể lên núi, phù tang thụ cũng không có cây thứ hai để đảo. Thanh âm của Kế Duyên vang lên, nhưng lần này không dùng đạo âm, cũng không lan tỏa khắp nơi. Một mảnh bóng râm hiện lên trên đầu Kế Duyên, mây đen tụ lại, cuồng phong nổi lên ở phương nam, đầm lầy ngàn dặm sôi trào. Nguyệt Thương, xem ra muốn thu hồi chân thân rồi đấu với Kế Duyên là không được. Kế tiên sinh mưu tính sâu xa, sao có thể không ngờ chúng ta nghĩ gì? Vốn chỉ là thử mà thôi. Ha ha ha ha, vậy còn gì để nói, hôm nay hắn đã không còn huyền hoàng chi khí hộ thân, lại bị thương chưa lành, chính là lúc động thủ. Nguyệt Thương, Áp Du, Hung Ma, Tướng Liễu và Hống, hiện thân với chân thân đầy đủ chân linh khí tức. Vì giờ khắc này, vì đối phó Kế Duyên, chúng sẽ dốc toàn lực không chút giữ lại. Kế Duyên, đạo hạnh ngươi hơn chúng ta một bậc, nhưng tự phụ quá mức là đường chết. Chúng ta đã chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Sau khi Tướng Liễu nói, Hung Ma cười lạnh hóa thành bóng tối phóng tới Kế Duyên. Trung Nguyên tứ phương hung sát đại trận, chỉ vì ngươi Kế tiên sinh mà dựng lên. Ha ha ha, đáng tiếc lũ chính đạo không xông lên cùng, nếu không cùng nhau giết càng tốt. Nói ít thôi, như vậy đã đủ, mở trận. Ngũ đại hung vật tụ trận, Kế Duyên vẫn đứng trên núi, mặc cho năm người bày trận vây khốn. Trong nháy mắt, Kế Duyên cảm thấy hô hấp không thông, hắn lấy Trung Hòa Thanh Chính chi khí lập đạo, bình thường là hắn áp đạo hết thảy ô trọc, giờ lại bị phản lại. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài, xem ra chúng thật không biết ta ở đây. Theo tiếng giải trĩ, Hòa Quyển bay ra tay áo Kế Duyên, hóa thành một đại hán hào hiệp. Giải trĩ. Thì ra là thế. Ha ha ha ha ha, nguyên lai là giải trĩ. Hắc hắc hắc. Nguyệt Thương đột nhiên cười lớn, thì ra Kế Duyên cậy vào giải trĩ, tiếc rằng thêm giải trĩ cũng không xoay chuyển được tình thế. Kế Duyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Kế Mỗ trước đây thật sự rất sợ, sợ đám nhát gan các ngươi đến cuối cùng cũng không dám lộ diện, cứ kéo dài thêm một năm, một ngày, thậm chí một khắc, đều là đại họa cho thiên hạ. May mắn thay, các ngươi cuối cùng cũng đến. Trong khi Kế Duyên nói, Nguyệt Thương cùng đồng bọn không hề dừng tay. Mây đen tan đi, thay vào đó là một mặt nguyệt thương kính khổng lồ. Xung quanh hiện lên vô số bóng người quái dị, mọi thứ trở nên vặn vẹo. Từng đạo lưu quang lao về phía Kế Duyên và Giải Trĩ. Giải Trĩ dùng quyền nghênh đỡ, Kế Duyên vung tay áo quét tan những luồng sáng kia. Nhưng chúng nhanh chóng biến thành những vệt sáng hẹp dài, tựa như có sinh mệnh, Nguyệt Thương cùng đám người đạp lên chúng, tiếp cận Kế Duyên rồi lập tức ra tay. Nguyệt Thương kính phía trên càng phát ra năng lực quỷ dị. Đôi khi Kế Duyên đối mặt với công kích trực diện, nhưng chỉ trong nháy mắt vung tay áo, cảnh tượng trước mặt lại méo mó. Cảm giác nguy hiểm đột ngột trỗi dậy từ phía sau lưng. Vội vã vung vỏ kiếm lên đỡ, mới ngăn được đòn tấn công. Loại thế công này diễn ra hàng chục, thậm chí hàng trăm lần mỗi hơi thở. Kế Duyên, ngươi đừng vội vã phô trương thanh thế. Trong trận này, ngay cả ánh sao thiên hà cũng không thể chiếu tới, mưu đồ mượn sức thiên địa để đối phó chúng ta chỉ là si tâm vọng tưởng. Hừ, mưu toan độc chiếm thiên đạo, thống ngự thiên hạ, chí khí của ngươi thật không nhỏ, nhưng lại không đủ sức để gánh vác. Nghe đồn ngươi có một gốc linh căn chi mộc, yên tâm, dù chúng ta siêu thoát khỏi thiên địa này, vẫn sẽ mang theo nó. Nguyệt Thương tỏ ra thiện tâm hơn cả, hướng về phía Kế Duyên đang không ngừng chống trả mà nói. Kế tiên sinh, ta và ngươi cũng coi như quen biết một thời gian, dù không thể thành đạo hữu, nhưng cũng có chút giao tình. Nếu thiên địa cuối cùng tan vỡ, khi ta rời đi, có thể che chở những người ngươi coi trọng, thế nào? Giải Trĩ nghe đến đây không thể nhịn được nữa, gầm lên, gào. Bản đại gia nghe mà muốn nôn. Đám phế vật các ngươi, còn có lòng tốt đó sao? Chẳng qua chỉ muốn lay động tín niệm của Kế Duyên mà thôi, nằm mơ đi. Ầm ầm. Ngọn núi dưới chân Kế Duyên và Giải Trĩ vỡ vụn, cả hai bay lên không, chịu đựng áp bức trong trận, không ngừng di chuyển và giao chiến với đối phương. Trong trận, núi đổ, rừng hủy, đất nứt, trời sập. Xung kích ngày càng lớn, phạm vi ngày càng rộng, uy năng giao thủ mỗi lúc một khoa trương, tần suất cũng tăng lên chóng mặt. Kế Duyên, người đã tìm ra chưa? Bọn chúng muốn mài chết chúng ta. Từ đầu đến giờ, áp lực chủ yếu dồn lên Giải Trĩ. Kế Duyên thỉnh thoảng phản công, nhưng phần lớn tinh lực tập trung vào việc quan sát cái gọi là Trung Nguyên Tứ Phương Hung Sát đại trận này. Nếu không nhìn thấu trận thế, kiếm trận khó mà bao trùm hoàn toàn, tạo cơ hội cho đối phương trốn thoát. Nhưng ngay khi phù tan thụ sụp đổ, pháp nhãn của Kế Duyên đã bắt đầu nóng lên. Trong mắt mơ hồ hiện lên nhật nguyệt, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ đạo diệu của thiên địa vạn pháp. Cái hung sát đại trận này cũng không ngoại lệ. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã hoàn nguyên trận đồ trong đầu, lý giải một cách rõ ràng. Xong rồi. Nhẹ nhàng đáp lời Giải Trĩ, Kế Duyên lấy ra kiếm ý thiếp và kiếm thư, rồi nhẹ nhàng ném đi. Hai quyển sách hóa thành lưu quang, trước khi Nguyệt Thương kịp phản ứng, một quyển bay về phía chân trời, một quyển lao xuống mặt đất. Hòa quyển hư hóa, trong nháy mắt như kéo dài đến tận cùng thiên địa, rồi từ từ mở ra. Bên trên không phải văn tự vốn có của kiếm ý thiếp, cũng không phải nội dung của kiếm thư do Kế Duyên viết, mà là hai mặt thuần túy, trắng và đen. Trời là trắng, đất là đen, nhị khí hiển hóa, càn khôn giao hòa. Vù vù. Thanh đằng kiếm, từ đầu đến giờ vẫn chưa ra khỏi vỏ, chậm rãi bay lên. Hàng chục đạo lưu quang vặn vẹo do Nguyệt Thương đánh ra đều tan thành hư vô trước thân Kế Duyên và Giải Trĩ, khiến bọn chúng cảnh giác lùi về phía sau, đồng thời nhìn lên thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Kế Duyên giở trò quỷ. Hắn đang bày trận. Làm sao có thể? Trong Trung Nguyên Tứ Phương Hung Sát đại trận của chúng ta, làm sao có thể bày thêm trận pháp? Đây là trận pháp gì? Nhanh công kích, không thể để hắn bày trận. Nguyệt Thương không phải kẻ ngốc. Bọn chúng sớm đã nghĩ đến việc Kế Duyên có thể dùng trận pháp để vây khốn chúng, nên trước khi hiện thân, đã thăm dò xung quanh suốt mấy tháng và đã sớm vạch ra kế hoạch bày trận vây chết Kế Duyên. Nhưng giờ phút này, trong trận lại khởi trận, lại còn là trong Trung Nguyên Tứ Phương Hung Sát đại trận của Nguyệt Thương và đồng bọn. Chuyện hoang đường đến mức khó tin như vậy lại xảy ra. Trong lòng hoảng hốt, thế công của bọn chúng càng thêm hung mãnh. Nhưng so với việc vừa rồi có thể khiến Kế Duyên và Giải Trĩ nhiều lần gặp nguy hiểm, thì giờ đây, những tà quan trong trận còn chưa kịp tiếp cận hai người đã tan rã dưới kiếm quang. Kế Duyên kết kiếm quyết, đưa thanh đằng kiếm chậm rãi bay lên. Tiên kiếm vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, nhưng kiếm quang đã nồng đậm đến mức không thấy rõ kiếm thể, cả vỏ kiếm cũng biến mất trong không trung. Đây là Tuyệt Thiên kiếm trận, cũng là món quà Kế mỗ dành cho các ngươi. Lời nói lạnh lùng của Kế Duyên vừa dứt, toàn bộ phạm vi trong trận thay đổi màu sắc vặn vẹo mờ ảo trước đó. Giữa thiên địa dâng lên những đạo lưu quang rực rỡ. Trong kiếm trận không có bất kỳ kiếm ý hay kiếm khí theo nghĩa thông thường nào, mà lại có một cổ sinh cơ tràn trề dâng lên. Nhưng phản ứng đến Nguyệt Thương và đồng bọn, thậm chí trong cảm nhận của Giải Trĩ, đều có một cổ tuyệt sát khí tức khó tả trỗi dậy trong lòng, tạo nên sự tương phản mãnh liệt với ngoại giới. một sự tương phản mãnh liệt khiến lòng người bẩn đình trệ. Ha ha ha ha ha. Giải Trí cười như điên. Đám nhãi ranh ngu ngốc các ngươi, có biết Chu Yểm hóa thân chết như thế nào không? Ngốc thiếu, dám đấu với bản đại gia. Ha ha ha ha ha. Trong khi Giải Trí cuồng tiếu, bên ngoài bầu trời, Tà Dương Tinh vẫn treo cao. Kim Ô trên đó thấy Phù Tang ngã xuống, áp phá thiên địa, rồi bị Vô Lượng Sơn ngăn cản, cũng thấy Nguyệt Thương và đồng bọn bày trận hãm hại Kế Duyên, rồi lại bị Kế Duyên thiết kế rơi vào trong trận. Đột nhiên, oa! Một tiếng quạ kêu từ Tà Dương xuyên thấu thiên địa. Ngay khi tiếng quạ vang lên, Kế Duyên đột ngột ngẩng đầu, giật mình trong lòng. Rồi một cảm giác như trượt chân ngã xuống vách núi truyền đến. Tà Dương trên bầu trời bắt đầu động. Không phải bay từ đông sang tây như mặt trời chính ngọ, Tà Dương tinh lao từ nam xuống bắc, tốc độ ngày càng nhanh, kích thước cũng ngày càng lớn. Sinh linh trong thiên hạ chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy Tà Dương tinh di chuyển. Càng về sau, những người có thị lực tốt thậm chí có thể thấy một quả cầu lửa khổng lồ cuồn cuộn trên trời. Trong khi Nguyệt Thương và đồng bọn khốn khổ chống đỡ trong kiếm trận của Kế Duyên, một canh giờ, hai canh giờ. Oa! Lại một tiếng quả vang lên, Tà Dương tinh đụng phải thiên bích vốn vô hình. Ầm ầm ầm ầm. Sau Phù Tang thụ đổ, Vô Lượng Sơn rơi xuống, giữa thiên địa lại vang vọng lần thứ ba chấn động. Tà Dương Kim Ô trực tiếp mang theo Thái Dương tinh đâm vào thiên bích. Thiên bích đã nhiều lần bị chà đạp cũng không chịu nổi một mặt trời va chạm. Bầu trời bị đâm thủng một lỗ khổng lồ. Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Phía trên quả cầu lửa là một con kim ô to lớn đứng thẳng. Giờ khắc này, tại nơi giao chiến lưỡng hoang, tại Phật Quốc, trong Động Thiên, tại Ngọc Hồ Động Thiên, tại các châu thiên hạ, trong kiếm trận của Kế Duyên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía mặt trời đang rơi xuống. Dù so với Thái Dương Tinh thì nhỏ bé không đáng kể, nhưng Kim Ô Dương cánh rộng hơn 10 dặm, khí tức che kín bầu trời. Cả Thái Dương Tinh hỏa thế đều bị Kim Ô dẫn động. Thái Dương Tinh đâm xuyên thiên bích, rồi nhập vào thiên hà chi giới. Triệu Đức đang dẫn động ánh sao trên đó căn bản không thể chống lại loại lực lượng này, chỉ có thể thi pháp nắm lấy cột mốc biên giới thiên giới rồi cấp tốc bỏ chạy. Ầm. Một tiếng vang thật lớn trên bầu trời. Thiên giới bị đánh xuyên, ánh sao hỗn loạn. Ngay cả Tần Tử Chu ở Vô Lượng Sơn đang tiếp dẫn ánh sao cũng cảm thấy bị trọng kích, trực tiếp bị áp lực tập thân. Nếu không được Trọng Bình Hưu và Hoàng Hưng Nghiệp giữ lại, suýt chút nữa bay ra khỏi Vô Lượng Sơn. Nhưng đây chưa phải là kết thúc. Oa! Kim Ô lại kêu to một tiếng, ba chân đạp lên Thái Dương Tinh. Quả cầu lửa khổng lồ lao về phía Vô Lượng Sơn. Hoàng Hưng Nghiệp, Trọng Bình Hưu và Tần Tử Chu thấy vậy thì kinh hãi. Hai vị, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Liều mạng cũng phải ngăn lại Tà Dương Tinh này. Chết cũng không lùi bước. Một sơn thần, một chân tiên, một thần quân, bộc phát toàn bộ tu vi, hội tụ sơn thế còn sót lại của Vô Lượng Sơn, chống lại thiên tinh khổng lồ đang tắt lửa. Cuối cùng, Tà Dương Tinh đụng vào Vô Lượng Sơn. Giờ khắc này, thời gian và không gian dường như bị áp súc. Giờ khắc này, tất cả âm thanh dường như hóa thành hư vô, tất cả màu sắc dường như bị tước đoạt, chỉ còn lại trắng và đen. Ba đại cao nhân bị đánh bay trong ánh sáng đó. Vô Lượng Sơn kiên cố không thể phá vỡ cũng rung chuyển sụp đổ phần đầu. Đất rung núi chuyển, hải vực bốc hơi. Thiên địa vẫn còn chấn động. Kim Ô đứng trên trời cao, dương cánh lơ lửng như một mặt trời hàng lâm nhân gian, quan sát chúng sinh với ánh mắt trào phúng. Vô số người tinh thần hoảng hốt, không biết thiên địa này rốt cuộc ra sao. Hắc hoang chỗ sâu, trong Tuyệt Thiên kiếm trận, giờ phút này Kế Duyên lâm vào bàng hoàng vô tận. Bao nhiêu năm qua, hắn luôn có sự tự tin nhất định, không thiếu tín niệm chiến thắng, luôn đi trước một bước. Nhưng giờ khắc này, Kế Duyên thậm chí có chút tâm thần thất thủ. Ngay cả kiếm khí kinh khủng trong trận cũng trở nên hỗn loạn vì tâm loạn của Kế Duyên, khiến Nguyệt Thương và đồng bọn có cơ hội thở dốc. Kế Duyên, hôm nay Kim Ô giáng xuống, Thái Dương Tinh đập phá Vô Lượng Sơn của ngươi. Những tồn tại từ thời đại của chúng ta sẽ trở lại. Thiên địa này không còn cơ hội nữa. Kế Duyên, buông tha kiếm trận, liên thủ với chúng ta, đừng mơ mộng thống ngự thiên hạ nữa. Kế Duyên, chúng ta nguyện ý buông bỏ thành kiến, chung sống hòa bình với ngươi. Nếu ngươi muốn che chở sinh linh, chúng ta có thể giúp ngươi tái tạo động thiên. Kế Duyên, chúng ta chân thành thực ý, tuyệt không nói dối. Nhận thấy Kế Duyên tâm thần bất ổn, Nguyệt Thương và đồng bọn vội vàng lên tiếng. Kiếm trận này thật sự quá đáng sợ. Dù liên thủ, bọn chúng đã nhiều lần cảm nhận được tử vong. Căn bản không thể chống lại, chứ đừng nói đến phá trận mà ra. Dù Kim Ô đang ngạo nghễ giữa thiên địa, bọn chúng e rằng cũng phải chết trước trong kiếm trận của Kế Duyên. Chết trước ngưỡng cửa thành công, ai cũng không cam lòng. Dù chân thân vẫn còn và có thể trở về, nhưng Kim Ô có lẽ sẽ không chờ bọn chúng khôi phục. Nghĩ đến việc mình có thể chết, rồi lại đến một Kim Ô có lẽ còn đáng sợ hơn, Nguyệt Thương và đồng bọn khuyên nhủ một cách chân thành. Chỉ có hung ma là tràn đầy điên cuồng và phấn khởi. Kế Duyên. Giải Trĩ vỗ vai Kế Duyên, rồi cũng hơi sững sờ, phát hiện thần thái trong mắt Kế Duyên có chút u ám. Trí Giả ngàn lo, có một sơ suất là bại toàn cục. Thanh âm Kế Duyên rung rẩy trên bầu trời, Kim Ô chói lòa treo lơ lửng trên Vân Châu, vết nước xé toạc bầu trời vẫn còn đó, giữa loạn lưu vô tận và cuồng phong gào thét, nhiệt độ cũng thất thường, lúc nóng lúc lạnh, trùng lên Đại Trinh và toàn bộ Vân Châu một cảnh tượng tận thế. Kế Duyên đã định vị Đại Trinh, Vân Châu là trung tâm khí số của thiên hạ, dốc sức bảo vệ nơi này. Kim Ô dù không thể thấu rõ bố cục của hắn, nhưng đặt chân vào cõi này, ắt hẳn cảm nhận được sự đặc thù. Giờ khắc này, ngay cả Doãn Thanh, khi ngước nhìn Kim Ô trên cao cũng sinh ra một cảm giác bất lực sâu sắc. Bên cạnh hắn, quần thần và binh sĩ cùng nhau từ công thự và triều đình ra, đều ngơ ngác nhìn lên trời. Trên các đường phố Đại Trinh, dân chúng hoang mang, có người quỳ xuống bái lạy Kim Ô, xem nó như thiên thần. Đứng lên! Mau đứng lên! Đây đâu phải chính thần, rõ ràng là ma nghiệt. Không được bái nó! Không được bái nó! Trên đường, vài thư sinh thấy cảnh này giận tím mặt, xông vào đám đông vung sách mà đánh. Trong quân Đại Trinh, Doãn Trọng nắm chặt thương thép trong tay, gầm lên ra lệnh, trong ba quân, phàm ai quỳ lạy, chém đầu. Kim Ô quan sát chúng sinh, quan sát nhân gian, như thể thấu suốt lòng người. Cảm giác này khiến nó nhớ lại quá khứ, khi Kim Ô đi qua, chúng sinh không dám không bái. Chỉ là, phía dưới vẫn còn vài nơi chướng mắt, nhất là chỗ kia. Trong Hạo Nhiên thư viện, Doãn Triệu Tiên bước ra khỏi thư phòng, tay ôm quyển sách chưa phê bình xong. Ngẩng đầu nhìn Kim Ô, ông là người duy nhất ở Vân Châu giữ được tâm bình tĩnh khi nhìn lên bầu trời, thậm chí cảm giác Kim Ô cũng đang nhìn về phía mình. Kim Ô, thời đại của ngươi đã qua rồi. Nhân tộc và chúng sinh không phải nô lệ của ngươi, khí số thiên địa cũng không vì ngươi mà tuyệt diệt. Ta, Doãn Triệu Tiên, tuy vô năng, nhưng giữa trời đất vẫn còn người có thể đối phó ngươi. Người đó chính là Kế Tiên Sinh. Doãn Triệu Tiên âm thầm bổ sung, lòng kiên định, kèm theo một trận mệt mỏi, ông ngồi xuống trước hiên thư phòng, dựa vào cột trụ nhắm mắt lại. Sinh ra do trời định, lăn lộn trong hồng trần, chết đi lại tâm đắc tự do, mang theo Hạo Nhiên dĩ du thiên địa. Giờ khắc này, vô tận bạch quang bùng lên từ Hạo Nhiên thư viện, chính khí từ mặt đất phản chiếu lên trời, khiến Kim Ô đang chuẩn bị ra tay với Đại Trinh cũng chấn kinh, vô thức bay lùi lại. Giữa thiên địa, chính khí trường tồn. Thanh âm của Doãn Triệu Tiên theo ánh sáng Hạo Nhiên chính khí xẹt qua chân trời, lan khắp thiên hạ. Lần này, chính khí chi quang mãnh liệt hơn trước gấp bội. Chỉ cần người lòng mang chính niệm, khoảnh khắc này trong lòng như có sấm rền cuồn cuộn trừ khử tà ma. Hạo Nhiên chính khí lan tỏa khắp thiên hạ, khí số thiên địa từ đó hội tụ, nguyên khí cũng trở nên thanh trọc. Giờ khắc này, vô số người chú ý đến Hạo Nhiên chính khí. Ngay cả âm gian trong hỗn chiến cũng cảm nhận được. Đối với nhiều người, khoảnh khắc này mơ hồ hiểu được ý nghĩa của ánh sáng này. Địa Tạng Hòa Thượng đứng dậy, chắp tay trước ngực hướng về phía Bạch Quang hành lễ. Thiện tai. Nguyện thiên hạ chính khí trường tồn. Doãn Thanh rưng rưng nắm chặt y phục, Doãn Trọng cũng nhắm mắt lại. Vô số học sinh giờ này khắc này cũng cảm nhận được, nhiều người lệ tràn mi. Thiên hạ quỷ thần có cảm ứng, càng không cần nói đến các cao nhân. Hạo Nhiên chính khí khơi dậy tâm khí của chính đạo, trấn nhiếp bầy ma yêu và tà ma, như thiên uy cuồn cuộn, như báo ứng nhãn tiền. Hạo Nhiên chính khí chiếu đến hắc hoang, xuyên qua mọi cản trở, chiếu vào kiếm trận của Kế Duyên, khiến hắn siết chặt nắm đấm. Doãn phu tử. Doãn Triệu Tiên tín nhiệm Kế Duyên, tin rằng dù trong tình huống này, Kế Tiên Sinh vẫn có kế sách xoay chuyển càn khôn, cải thiên hoán địa. Sự tín nhiệm này khiến Kế Duyên cảm khái, như buổi chia ly ở Ninh An huyện năm xưa, khi Doãn Triệu Tiên nhận được thư từ của hắn. Nặng nề, khuấy động, hào khí tỏa ra. Kế Duyên ngẩng đầu, như thấy được bạch quang trên trời, như xuyên thấu không gian, thấy được Kim Ô ngạo nghễ. Trong thoáng chốc, ý cảnh của Kế Duyên mở rộng, thấy trời, thấy đất, thấy pháp tướng đỉnh thiên lập địa của mình. Ba người tự như từ giả chuyển thực, cùng thiên địa tương dung, rồi từ thực chuyển hư hóa thành hào quang, lấy Kế Duyên làm trung tâm tương hợp, một cảm giác nhẹ nhõm dần hiện. Kế Duyên như hiểu ra điều gì, như lẽ ra phải hiểu. Hắn nhìn về phía chính dương, mắt mơ hồ và nhói đau, tầm nhìn như hoàn toàn biến mất. Ô a giữa thiên địa, tiếng quạ lại vang lên. Sau tiếng kêu này, bất kể có mây đen hay không, bất kể ở phương nào, đại dương và bầu trời đều tối sầm lại. Ánh lửa của Thái Dương Tinh đang dần ảm đạm. Một đạo kim sắc ánh sáng rời khỏi Thái Dương Tinh, xông vào thiên địa. Ô a tiếng quạ kêu lại vang lên, Kim Ô trên Vân Châu buộc phải dời sự chú ý khỏi Đại Trinh. Ô a. Kim Ô gào lên, kim sắc quang mang hóa thành kim ô thần điểu, đánh tới kim ô đang dương cánh trên trời. Ầm. Hai kim ô mang theo lợi trảo va vào nhau, kịch đấu khiến bầu trời vốn ảm đạm bừng lên ánh sáng. Trong kiếm trận, Kế Duyên Tâm không gợn sóng. Dù vô lượng sơn thế nào, dù khí số thiên địa có đoạn tuyệt hay không, ít nhất hắn, Kế Duyên, vẫn chưa chết. Chỉ cần hắn còn, khí số thiên địa không đến phiên tà ma làm chủ. Kế Duyên. Kế Duyên, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Chúng ta chân tâm thực ý, nguyện lập huyết thệ. Kế. Kế Duyên ngắt lời Nguyệt Thương, được rồi, các vị xem như đã liều một trận. Nhưng thành bại với các vị cũng không còn ý nghĩa. Thiên địa thế nào, Kế Mộ thế nào, dù các vị còn chân thân, có lẽ cũng không nhìn thấy. Kế Duyên đưa các vị quy lộ. Kế Duyên chỉ có một ý niệm, phải sớm giải quyết Nguyệt Thương, diệt trừ kim ô và hung thú hoang cổ xông vào thiên địa, tái tạo càn khôn, toàn lực ứng phó, bất luận thành bại. Dứt lời, tuyệt thiên kiếm trận của Kế Duyên biến đổi, hóa ra thiên địa vạn vật. Trong vô lượng sơn, sơn thế không thể phá vỡ đã tổn hại hơn phân nửa, nửa đoạn sau sụp đổ. Hoàng Hưng Nghiệp, Sơn Nhạc Chính Thần, Song Pha đi đầu, giờ đã uể oải suy sụp, cố gắng duy trì một phần sơn thế. Tần Tử Chu tiếp dẫn ánh sao, lực kháng Thái Dương Tinh, cũng bất lực. Trọng Bình Hưu duy trì toàn cục, dốc sức hành động, bị thương nặng, không còn bao nhiêu khí tức. Tung Lôn tâm thần cự chiến, không biết làm gì. Mạc Vũ và Lê Phong càng thêm hoảng loạn. Thi Cửu đã lòng như tro nguội, biết mình chắc chắn chết. Phía trước vô lượng sơn, khí tức khủng bố từ hoang vực không còn bị ngăn cách. Tiếng gào thét từ hoang cổ như vọng bên tai. Thi Cửu tự giảo, trốn chạy, cuối cùng lại đến một tử địa thực sự. Có lẽ ở lại hành sơn còn có sinh cơ, ít nhất còn có Lục Ngô và Ngưu Ma Vương. Thi Cửu không nảy ra ý định bỏ trốn nữa. Dù thời gian không dài, hắn đã biết trong hoang vực tồn tại gì. Không trốn thoát được. Dù có hạo nhiên chính khí, lòng Thi Cửu vẫn băng giá. Chợt, Thi Cửu thấy Tả Vô Cực vẫn ngồi xếp bằng trên núi, như từ đầu, mọi chuyện bên ngoài không ảnh hưởng đến ông. Kim Giáp Thần Tướng vẫn đứng bên cạnh gốc cây. Tả Vô Cực không hề động, ngay cả khi Thái Dương Tinh rơi xuống cũng không ra tay. Nhưng ông không phải kẻ tham sống sợ chết, trước kia không phải, bây giờ cũng không. Ông là võ thánh, là võ thánh nhân gian, là võ thánh của trời đất. Hung thú yêu thú hoang cổ đã đặt chân lên vô lượng sơn. Dù trọng lực kinh khủng vẫn tồn tại, dù vị trí càng cao trọng lực càng lớn, vô lượng sơn không còn là không thể vượt qua, không còn phân chia được hai giới. Dù phần lớn khí tức mục nát, yêu ma và hoang cổ tồn tại vẫn không thể so sánh. Một trong số đó là Chu Yếm, đứng ở phía trước, nhảy lên giữa núi vô lượng sơn, rống lên chấn động thiên địa. Gào. Nhưng giờ khắc này, Tả Vô Cực chậm rãi mở mắt, đứng lên. Khí thế của ông trong khoảnh khắc tăng lên cực hạn. Tả Mỗ từng được chỉ điểm, võ sát nguyên cương uy lực kinh người, nhưng có thiếu hụt lớn. Sau đó ngộ ra phương pháp toàn vẹn, nhưng Tả Mỗ không xóa bỏ thiếu hụt, mà càng ngộ ra chí lý của nó. Kế tiên sinh từng nói, thiên đạo còn có thiếu hụt, thế gian sao có thể thập toàn thập mỹ. Tả Vô Cực như nói với Kim Giáp, như tự lẩm bẩm, từng bước đến bên gốc cây. Cổ thụ năm đó Tả Vô Cực dùng hết sức lực cũng không nhổ được, giờ ông nhẹ nhàng đặt tay lên cây, cổ thụ bắt đầu tiêu tán, mảnh gỗ vụn trong gió biến thành hư vô. Nhưng cây cối không hoàn toàn tiêu tán, cuối cùng trong tay Tả Vô Cực xuất hiện một cây gậy dẹp vừa tay. Tả Vô Cực đột nhiên nhìn Kim Giáp, đối phương đã cầm Hỗn Kim Chu Y. Kim huynh, các vị cao nhân hôm nay suy yếu, mong Kim huynh bảo vệ họ, cả Mạc Ngọc và Phong Nhi. Kim Giáp trừng mắt, định xông lên phía trước, nhưng nghe Tả Vô Cực nói, vô thức nhìn về phía sau, do dự rồi đáp, được, ngươi, cẩn thận. Tả Vô Cực cười, đột nhiên dâng lên hào khí, nhìn Kim Giáp, Kim huynh, ta quen nhau bao năm, Tả Mỗ chưa từng thấy huynh cười. Hôm nay cười một cái cho ta xem thế nào. Kim Giáp ngớ người, gãi đầu. Đây là yêu cầu gì? Nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Tả Vô Cực, Kim Giáp vẫn toe toét miệng. Nụ cười của hắn không thành tiếng, Tả Vô Cực lại phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười không dứt, Tả Vô Cực đã chống gậy dẹp xuống đất, phóng người lên phía trước, không biết nhảy xa bao nhiêu, chỉ biết sơn phong không ngừng lùi lại, cho đến khi Tả Vô Cực đứng ở hoang cổ yêu khí tràn lan. Giờ khắc này, Tả Vô Cực nhìn ánh sáng chính khí trên trời, đem võ đạo tín niệm và võ sát nguyên cương bộc phát đến cực hạn. Võ sát nguyên cương lần này, lấy thiếu hụt làm chủ, đi theo con đường cực hạn, đem sinh cơ và số mệnh dung nhập trong đó. Lưỡng giới sơn ở đây, Tả Vô Cực ở đây. Tả Vô Cực chống gậy dẹp xuống đất, thân hình so với yêu ma tuy nhỏ, nhưng khí thế quá lớn, như dựng lên một bình chướng không thể vượt qua. Tả, Vô, Cực. Ta muốn ngươi chết. Chu Yếm đã xông tới, nhìn thấy Tả Vô Cực trên đỉnh núi, ký ức còn sót lại từ khi hóa thân chân linh bị diệt hiện lên. Gặp cừu nhân, mắt đỏ ngầu. Tả Vô Cực híp mắt nhìn Chu Yếm, khóe miệng nhếch lên. Trước đây, ông từng chứng kiến Kế Tiên Sinh đấu pháp với Chu Yếm, sớm mong muốn gặp lại. Đến hay lắm. Đá gậy dẹp, một chân đạp vỡ đá núi Vô Lượng Sơn, Tả Vô Cực thân thương hóa rồng, điểm hướng Chu Yếm. Ầm. Như sấm rền trong núi, Tả Vô Cực không lùi một bước, Chu Yếm bay ngược về, nện vào hung thú yêu ma phía sau. Ầm ầm. Yêu ma cuồn cuộn, Tả Vô Cực đuổi theo, gậy dẹp xoay tròn, vỏ sát chi quang ngưng thực, quét về phía hung thú, cổ yêu, tà ma. Vai có gậy dẹp gánh thiên địa, thân mang võ công dẹp bầy ma, một mình đứng phân hai ranh giới, vô địch thiên hạ Tả Vô Cực. Hay, Lạng Kha kỳ duyên cuối cùng cũng đã hạ màn. Kỳ thực, có những câu chuyện không nhất thiết phải viết hết ra trong sách. Một giáp thời gian của Lạng Kha, so với thế gian quả thực quá ngắn ngủi. Tỷ như, sau khi Mặc Dao chết, bơi lội ngược dòng, đám chân linh thủy tộc nâng đỡ hắn có lẽ vẫn chỉ là những linh vật nhỏ bé. Hay như Bạch Phu Nhân cùng chồng nối lại duyên xưa, chắc chắn phải sau khi thiên địa tái sinh, mọi thứ trở lại yên tĩnh mới có thể thành. Rồi chuyện Bạch Dao hóa rồng, gặp phải đại kiếp, tự nhiên cũng phải tự mình vượt qua. Nhưng ván cờ của kế duyên đã tàn. Như cái chữ duyên kia, Kế Tiên Sinh trong lòng mang tiên khí Tiêu Dao, lại có tình người ấm áp. Gặp gỡ, quen biết, đều là duyên phận. Hắn chỉ có thể nhìn thấy ván cờ Lạng Kha này, cũng hy vọng sau ván cờ này, thiên địa vẫn còn, duyên phận vẫn còn tiếp diễn. Sách đến đây là hết, có lẽ không được vẹn toàn, nhưng cuối cùng cũng có một kết cục. Cảm tạ biên tập Bắc Hà Đại Đại đã luôn giúp đỡ và ủng hộ. Cảm tạ các đạo hữu đã luôn theo dõi. Đặc biệt phải cảm tạ những vị tiểu ca ca, tỷ tỷ vận hành phía sau màn. 360 độ quay người 3 vòng rưỡi, nằm sấp mà bái tạ. Thực ra, ta vốn không giỏi đặt tên, từ bút danh đến tên sách. Nhưng Lạng Kha kỳ duyên, cá nhân ta vẫn thấy rất hài lòng, cảm thấy khá hợp với ý cảnh tiên hiệp. Nhưng sau đó ta lại bị vả mặt. Rất nhiều thư hữu chê tên sách dở, nhìn qua không có hứng thú đọc, thậm chí không ít người còn không hiểu Lạng Kha là gì, cảm thấy tác giả bị làm sao mà đặt cái tên vừa khó nghe, vừa khó đọc, lại cổ quái như vậy. Nhưng điều đó cũng khiến ta cảm thấy cái tên này vẫn có chút ý nghĩa, ít nhất giúp một số đạo hữu không quên đi ý nghĩa của Lạng Kha. Thực ra, từ rất lâu trước, ta đã có rất nhiều điều muốn nói khi hoàn thành tác phẩm. Nhưng đến giờ phút này, lại thấy cạn lời, chỉ có thể nói là vừa mừng vừa hụt hẫng, vừa đắc ý vừa thất ý, như vừa trải qua một đời người, đủ mọi ngọt bùi cay đắng, cảm khái vô vàn. Dù thế nào đi nữa, thành tích mà quyển sách đạt được vượt xa những gì ta nghĩ trước khi bắt đầu viết. Nhưng trong quá trình viết sách, ta cũng bộc lộ ra những vấn đề khá lớn. Ngoài sự lười biếng và chứng trì hoãn, vấn đề lớn nhất là trạng thái thất thường dẫn đến khả năng kiểm soát truyện trôi sụp. Mà nguyên nhân sâu xa vẫn là do lười biếng và chuẩn bị không đầy đủ, suy nghĩ không toàn diện, hoặc suy nghĩ quá toàn diện, quá dựa vào cảm giác khi viết, cũng khiến tâm trạng thất thường, ảnh hưởng đến tác phẩm. Theo ta thấy, để viết ra một câu chuyện hay một tình tiết, điều kiện có lẽ không nhiều. Nhưng để viết xong, điều kiện có lẽ số lượng không tăng thêm bao nhiêu, nhưng lại cần phong phú hơn rất nhiều. Từ môi trường xung quanh, thiên thời, địa lợi, hướng gió, mưa, nhiệt độ, sấm sét và ánh sáng, tất cả đều phải cân nhắc. Đừng nghĩ ta nói quá, thực ra còn hơn thế nữa. Ví dụ, những yếu tố này không thể tồn tại đơn lẻ mà phải hòa nhập vào bối cảnh. Nếu chỉ viết thẳng ra những điều này thì hơi khô khan. Vậy nên ta thường làm thế nào? Ta thể hiện chúng qua một yếu tố quan trọng khác, nhân vật. Trạng thái nhân vật, phản ứng nhân vật, cảm xúc nhân vật. Cảm thấy mưa gió lạnh lẽo thì run rẩy, nghe thấy tiếng sấm thì kinh hãi, chói mắt thì nhau mắt, mưa rào xối xả thì che mặt, tay nắm chặt đến nổi gân xanh để thể hiện mưa to gió lớn. Sau đó, khi đã có môi trường và nhân vật, ta cần bối cảnh câu chuyện, tức là những gì ngươi muốn biểu đạt. Phía trước là yếu tố tô điểm, nơi này là trung tâm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nội dung câu chuyện có thể kinh dị, có thể ấm áp, có thể đầy bất ngờ. Quá trình có thể viết ra một loại ý cảnh, có thể thể hiện một chút hài hước, cũng có thể chú trọng cảm giác đắm chìm mãnh liệt và chân thực, ví như trận chiến giữa Kim Giáp và Thi Yêu. Tất cả những điều này chỉ để tạo nên một bức vẽ. Từ nhiều chi tiết chồng chất lên nhau, kết hợp với một nội dung không tệ, để vẽ ra một câu chuyện, một tràng cảnh trong mạch truyện tổng thể. Vậy làm như vậy có vấn đề gì không? Có. Một vấn đề phổ biến và một vấn đề lớn. Vấn đề phổ biến là, khi tổng thể truyện được nâng cao, khó mà thay đổi những chi tiết nhỏ. Cái cảm giác tinh tế ở giai đoạn đầu khó có thể phù hợp với sức mạnh hệ thống ở giai đoạn sau. Muốn thể hiện hình tượng cũng không còn nhẹ nhàng như trước, cũng dễ mất đi tính thú vị. Mà vấn đề lớn hơn là vấn đề của chính tác giả. Cần duy trì quán tính của lối viết này, điều kiện cơ bản là ngủ đủ giấc, tinh thần tỉnh táo. Tiếp theo là không được đứt mạch suy nghĩ. Ta hình dung nó như một dòng chảy liên tục trên một trang giấy trắng dài, chi tiết từ từ sinh trưởng. Nhưng nếu trang giấy bị cắt đứt, sẽ dẫn đến một loạt vấn đề. Rồi thì sao? Như những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, như uất ức vì bị chửi mắng, như lo lắng vì chuẩn bị không đầy đủ. Tất cả đều là yếu tố ảnh hưởng. Còn nữa, viết lâu sẽ mệt mỏi. Sự mệt mỏi này rất đáng sợ, nó làm giảm ham muốn, khiến người ta không còn hứng thú suy nghĩ kịch bản tiếp theo, không còn động lực hoàn thiện nội dung, buông lỏng yêu cầu với bản thân, buông lỏng yêu cầu với câu chữ, dẫn đến kịch bản kéo dài, tình tiết mất kiểm soát, nhân vật trở nên khô khan. Vì sách dù sao cũng là cho người ta đọc, trạng thái tốt xấu của tác giả, người đọc có thể nhận ra ngay qua câu chữ. Vẻ xấu, độc giả sẽ bày tỏ sự bất mãn, và điều này sẽ dẫn đến những phản ứng dây chuyền. Tóm lại, vấn đề nằm ở chính con người tác giả. Muốn ngăn ngừa, ngoài việc tự thay đổi, điều quan trọng nhất là công tác chuẩn bị trước và tiếp tục trau chuốt, hoàn thiện trong quá trình viết. Tầm quan trọng của đại cương và thiết lập được thể hiện ở đây. Ta viết lâu, thường theo lối ý thức lưu, nói dễ nghe là không chịu gò bó trong khuôn khổ, nói khó nghe là nghĩ đến đâu viết đến đó, dễ bị lệch khi gặp phải những yếu tố tác động, hoặc là lẩn quẩn trong một khu vực, kết quả là không kéo dài về phía trước mà lan man sang hai bên. Tình huống này cũng làm tăng tính hồi phục của tình tiết, dẫn đến những suy nghĩ hồi phục, dẫn đến lo lắng mất ngủ, trí nhớ suy giảm, dẫn đến mệt mỏi khi sáng tác. Đôi khi, tư duy của con người tồn tại ở hai khía cạnh. Một là con người đang trải qua chuyện này, hai là con người đứng ở vị trí cao hơn, như một người quan sát, hiểu rõ bản thân, nhìn bản thân lười biếng, trì hoãn và buồn cười, thậm chí trào phúng khi thấy mình làm những việc tự lừa dối bản thân. Cộc cộc. Gõ bảng đen, chân phí sự ngươi nghe kỹ cho ta, muốn ngăn chặn những chuyện như vậy, nhất định phải cùng lúc giải quyết từ gốc rễ và trong quá trình. Đầu tiên là công tác chuẩn bị cực kỳ quan trọng, xây dựng hệ thống thế giới đầy đủ, mạch truyện chính được sắp xếp kỹ càng, hai đầu đầu đuôi, cùng với một số nội dung đại diện ở giữa. Nói tóm lại là kiện toàn thiết lập và các điểm chính. Thứ hai là ngăn chặn sự lười biếng, thu hồi cái kính tâm của ngươi, đổi thành đất sét cao su đi, nặng tới nặng lui cho thoải mái mà không sợ hỏng. Thứ ba, vẫn là luôn tin tưởng vào bản thân. Vậy tiếp theo nói một chút về những đề tài bên lề. Chắc hẳn nhiều người đã thấy phiên ngoại ta đăng trước đó, ta vẫn còn có thể cứu vãn, thực ra phiên ngoại này là bản nháp phế của Lạng Kha, vốn định viết truyện đô thị. Nói đến, thời đó giới văn học mạng dậy sóng, đô thị rung chuyển bất an, mưa to gió lớn liên hồi, thiên lôi cuồn cuộn lấy tính mạng người. Sách cũ của ta cũng liên tiếp gặp nạn, những nội dung liên quan đến quốc gia, chính trị đều bị làm mờ hoặc thậm chí bị xóa. Dù là nội dung chính hay phụ, muốn mở rộng kịch bản ở phương diện này khó như lên trời. Sách cũ cũng suýt thì dê rê, dẫn đến tâm trạng cực kỳ tệ trong một thời gian dài, nảy ra ý định viết một cuốn sách mới. Nhưng ta vẫn đánh giá thấp cơn phong lôi từ trên trời giáng xuống này. Những nội dung ta dốc tâm khắc họa, dĩ nhiên khó mà qua được kiểm duyệt. Không phải ký kết không qua, mà là đăng sách không qua, tâm tính càng nổ tung. Rất nhiều chuẩn bị không dùng được, thật đáng tiếc. Và ta đã nhắm đến thể loại tiên hiệp XI để ý thời đó, còn là cổ điển tiên hiệp, một thể loại XI để ý trong số những thể loại XI để ý, dù sao thể loại cũng gọi là cổ điển tiên hiệp, chắc không đến nỗi không thể viết quái lực loạn thần chứ. Sau đó liền có Lạng Kha kỳ duyên. Trong quá trình viết quyển sách này, ta nhận được rất nhiều lời khen, cũng nhận rất nhiều lời chê. Tâm trạng ta có lúc lên xuống như đồ thị hình sinh, thật sự là đau mà vui sướng. Nhưng giờ phút này, sách đã hoàn thành. Như kế duyên, ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian dài, cũng cảm ơn mọi người đã phê bình. Ta nhất định cố gắng tự chỉnh đốn và cải cách. À đúng, sách cũ thế giới này thổ dân quá hung mãnh vẫn phải viết tiếp, để vẽ lên một dấu chấm tròn cho sách cũ quá trình thiên địa tái tạo, dù không phải ai cũng tận mắt chứng kiến, nhưng chúng sinh đều cảm nhận được. Những bậc đại năng đạt tới cảnh giới nhất định, lại càng lĩnh hội sâu sắc pháp lực vô biên của kế duyên trong việc cải thiên hoán địa. Quy của thiên đạo, sức người khó lòng chống lại. Nhất là sau khi kế duyên trả lại thiên đạo chi lực cho thiên địa, quy thế cuồn cuộn nổi lên. Trước kia, thiên đạo sụp đổ, ma chướng lộng hành. Giờ đây, chính khí tăng vọt, chính đạo càng quét ô uế. Thiên hạ tà ma vì thế mà run sợ. Chính kế duyên cũng hiểu rõ, dù thiên đạo tái tạo, cuộc phân tranh này không thể sớm kết thúc. Nhưng ngài không ngờ rằng, nó kéo dài gần 20 năm mới dần bình ổn. Về sau, trong nhiều thế hệ, nhân đạo cùng các đạo khác trỗi dậy mạnh mẽ dưới trật tự thiên đạo mới. Một giáp thời gian, thành quả vượt xa hàng trăm năm trước. Tại phương Đài Châu, Vũ Minh Quốc, Không Nguyệt Sơn, một chiếc phi không bảo thuyền khổng lồ chậm rãi tiến vào cảng thành trong núi. Cảng thành này không chỉ là tiên cảng, vì tiên đạo không chiếm chủ vị ở đây. Ngoài tiên đạo, các đạo nhân gian cũng cực kỳ phồn vinh, thậm chí có cả yêu tu và tinh quái. Chiếc bảo thuyền vừa đến, không phải thuần túy bảo vật tiên gia. Nói đúng hơn, nó được tạo ra chủ yếu bằng cơ quan thuật của Mạc gia, nhưng cũng có cấm chế tiên đạo và vật phẩm luyện chế hợp thành thân tàu. Loại thuyền này tuy kỳ diệu, nhưng dễ chế tạo hơn bảo vật tiên gia, giảm bớt thời gian và vật liệu. Dù khoảng cách vẫn còn xa xôi với người bình thường, nhưng đường thủy thiên hạ những năm gần đây ngày càng tấp nập. Bảo thuyền trên trời càng hạ thấp, người trên mạn thuyền thấy rõ cảng thành. Nhiều người mang vẻ phấn khởi, phàm nhân chiếm đa số, người tu hành ít hơn. Thân tàu chậm rãi hạ xuống, khóa chục bên hông rơi xuống, ván cầu được bày ra. Chẳng bao lâu, người trên thuyền nối đuôi nhau xuống, có người đẩy xe, có người đánh xe ngựa, cũng không ít người mang theo hành lý hoặc tay không. Một nam tử ở vị trí phía sau, y sam màu vàng nhạt phiêu dật. Chờ người đi gần hết, hắn mới nhẹ nhàng bước xuống thuyền. Nam tử này phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lạnh nhạt, có chút trang nghiêm. Hắn làm như không thấy những nữ tử ngước nhìn mình. Thật náo nhiệt. Nam tử nhìn quanh thành một lượt, không dừng chân xem như những hành khách khác, mà đi thẳng về phía trước, có mục tiêu rõ ràng. Chẳng mấy chốc, hắn dừng lại trước một hiệu sách, ngắm nghía từ trên xuống dưới. Trong hiệu sách nhỏ có nhiều khách đang xem sách. Có một tiên tu, một nho sĩ, còn lại đa phần là người thường. Tiểu nhị đang tiếp đãi khách, chú trọng tiên tu và nho sinh. Chưởng quỷ ngồi trước quầy, buồn bực dở sách. Bất chợt, hắn liếc ra ngoài, thấy nam tử đứng trước cửa, nhất thời sững sờ. Chưởng quỷ cau mày suy nghĩ, rồi bước ra ngoài, cẩn thận hỏi, vị tiên sinh đây có phải là người của Lục gia? Không sai. Điếm chưởng quỷ tinh thần rung lên, vội ân cần nói, tiểu nhân mắc vụng về, xin Lục gia thứ tội. Mời Lục gia vào trong, mời vào trong. Không cần, dẫn ta đi tìm hắn là được. Nam tử khẽ lắc đầu, nở nụ cười với chưởng quỷ. Người sau vội đáp vâng, dặn dò tiểu nhị rồi tự mình dẫn đường. Lục gia không ở trong thành này, đường đi xa hơn một chút, chúng ta lên đường ngay chứ. Tiên tu và nho sinh trong hiệu sách không biết từ lúc nào cũng để ý đến người ngoài tiệm. Khi hai người kia rời đi, họ mới thu hồi ánh mắt. Vừa rồi người kia chắc chắn không đơn giản. Rõ ràng đứng trước cửa, lại như cách xa ngàn sông vạn núi. Cảm giác mâu thuẫn này thật kỳ dị. Nhưng khi đối phương liếc nhìn, mọi cảm giác liền tan biến. Chưởng quỷ không kịp thay y phục, cùng nam tử vội vã rời đi. Họ không dùng bất kỳ phương tiện giao thông nào. Nam tử mang theo chưởng quỷ, đạp gió bay thẳng về phương xa. Đến hơn nửa ngày sau, họ mới dừng lại ở một thành lớn phồn hoa hơn. Họ vào thành từ cửa bắc như người thường, rồi đi dọc theo đại lộ về phía nam. Sau khi rẽ 7-8 lần, họ đến một quảng trường cực kỳ náo nhiệt. Chưởng quỷ dẫn đường đến một con hẻm nhỏ rồi dừng lại, chỉ vào một khách sạn lớn đối diện, chính là chỗ đó. Khách sạn này do tiên tu dựng nên, có cấm chế trong ngoài. Bên trong có động thiên khác, yên tĩnh giữa chốn phồn hoa. Người kia rất có thể ở trong đó. Làm tốt lắm, người có thể đi rồi. Ách, được, Lục gia cần gì cứ bảo tiểu nhân. Nam tử khẽ gật đầu. Chưởng quỷ không nói thêm gì, bước nhỏ rời đi. Vừa rồi chỉ là lời khách sáo. Nghe nói vị này địa vị kinh người, việc khác không phải người thường có thể nhúng tay. Khóe miệng nam tử nhếch lên cười lạnh, rồi tiến về khách sạn đối diện. Các khách sạn khác đều mở cửa đón khách, nhưng khách sạn này thì không. Quán trọ không sát đường, mà có một bức tường lớn chắn ngang. Bên trong là một bức tường ngăn lớn hơn, với đủ loại hoa văn lộng lẫy nạm vàng khảm ngọc. Nhìn là biết không phải nơi người thường có thể vào. Một câu đối giản dị dán hai bên cửa, vế trên, hạng người tầm thường chớ vào, vế dưới, người có đạo tiến đến. Nam tử chẳng để ý đến những thứ này, nhanh chóng bước vào trong tường. Vượt qua tường ngăn, kiến trúc chủ thể khách sạn càng thêm huy hoàng. Một lão giả đang đứng trước cửa, khách khí nói chuyện với một vị công tử nhà giàu có tùy tùng. Vị công tử này, bạn điếm thực sự không tiện chiêu đãi ngài. Vì sao không tiện chiêu đãi? Ngươi sợ bản công tử không trả nổi, hay là đã hết phòng? Vị công tử này sắc mặt rất khó coi, hắn chưa từng bị ngăn ngoài cửa khi đi trọ bao giờ. Đúng lúc đó, một nam tử y sam màu vàng nhạt đến. Lão giả thế mà chắp tay với nam tử kia, tươi cười nói, khách quan mời vào trong. Nam tử chỉ khẽ gật đầu, không nói gì mà vào khách sạn. Thấy vậy, công tử kia bừng bừng lửa giận, định đi theo vào, lại như đụng phải thứ gì mà lão đảo lui lại. Ngẩng đầu lên, thấy lão giả tiến đến, cho là đối phương đụng mình. Vì sao hắn được vào? Vị tiên sinh kia không giống. Vị công tử này, nói thật, ngài không thích hợp ở đây, cũng không ở nổi. Đương nhiên, nếu ngài có pháp tiền, hoặc bỏ ra 100 lượng hoàng kim một đêm cũng được. công tử kia vốn định mắng một trận, nghe đến trăm lượng hoàng kim, nhất thời giật mình. Đây đúng là hắc điếm a, hắn oán trách vài câu, rồi cùng tùy tùng xoay người rời đi. Tiễn khách, lão giả trở vào trong tiệm, thấy nam tử vừa rồi vẫn đứng trước quầy. Lão giả nhìn nữ tử sau quầy, người sau khẽ lắc đầu, ý nói đối phương vẫn đứng đó, chưa nói gì. Đạo hữu, có thể cho lục mổ xem danh sách khách trọ được không? Nam tử hơi liếc nhìn lão giả. Người sau nhíu mày, cẩn thận dò xét người tới, khách quan, ở tiệm này, ta không xưng hô ai là đạo hữu cả. Ta chỉ làm ăn. Thường nói, biết cách làm giàu, tin tức khách hàng của bạn điếm sao có thể tùy tiện cho người xem. Đổi lại ngài, ngài có làm vậy không? Nam tử khẽ lắc đầu, sẽ không. Nhưng trong tiệm ngươi rất có thể chứa chấp một ma nghiệt. Lục mổ truy tra hắn đã lâu, muốn xác nhận một chút, mong trưởng quỹ tạo điều kiện. Đối phương không xưng hô đạo hữu, Lục Sơn Quân cũng không khách sáo. Nói là mong đối phương tạo điều kiện, nhưng vừa dứt lời, hắn vẫy tay về phía quầy. Một quyển sách bạch ngọc thoát khỏi lớp lớp cấm chế, tự bay ra. Khách qua ngươi. Nữ tu sau quầy lập tức đứng lên, nhưng bị nam tử liếc nhìn nên không dám động. Lão giả càng nín thở. Vừa rồi một tay kia có thể nói phản phá quy chân, cường ngạnh kéo sách ngọc ra mà không hề phá vỡ cấm chế. Tu vi người tới cực cao, đã vượt quá khả năng phỏng đoán của lão. Nam tử mặc kệ hai người, nhẹ nhàng lật danh sách, xem lướt qua. Đến trang thứ bảy, ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên, Hoa Vô Ngân. Nam tử dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua cái tên này. Một cảm giác tùy tâm mà đến, khóe miệng hắn nở nụ cười, quả nhiên ở đây. Ách, khách quan, ngài nói ai vậy? Các ngươi không biết đâu. Nam tử cười nói, nhìn địa chỉ ghi trong danh sách, hỏi lão giả, Thu Nguyệt Viện ở đâu? Dẫn ta đến đó. Lão giả lại nhíu mày. Dẫn người đến nhà trọ của khách là vi phạm quy tắc. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của người tới, lòng hắn rung lên, phản phất có áp lực sinh ra, đủ loại sợ hãi bủa vây. Chẳng mấy chốc, xuyên qua con đường động thiên phía sau khách sạn, Lục Sơn Quân được dẫn đến một viện lạc đầy cây phong. Cửa khép hờ, bên trong có tiếng ngâm thơ. Kẹt kẹt. Nam tử đẩy cửa viện ra. Bên trong, một lão giả tang thương chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía cửa. Khi thấy rõ người tới, còn người hơi co lại. Không ngờ, lại là ngươi Lục Ngô đến đây. Ha ha, Thẩm Giới, ngươi cũng biết trốn đấy. Lục Ngô. Thẩm Giới. Hai cái tên xa lạ với chưởng quỷ. Nhưng những lời tiếp theo khiến hắn, người cách chân nhân không xa, toàn thân cứng đờ, Lục Ngô, Thẩm Mỗ luôn có một mối nghi hoặc. Năm đó, thiên đạo sụp đổ, lưỡng hoang ma quỷ lộng hành. Trên trời có kim ô, hoang vực có cổ yêu. Thế gian chính đạo vội vàng ứng phó. Vì sao ngươi và Ngưu Ma Vương đột nhiên phản bội yêu tộc, liên thủ với Hành Sơn Chi Thần, sát thương vô số đại yêu ở Nam Hoang, giết vô số yêu ma? Với loại yêu quái như ngươi và Ngưu Ma Vương, luôn không từ thủ đoạn để đạt mục đích, lẽ ra phải cùng bọn ta diệt thiên địa, tru kế duyên, hủy thiên đạo mới phải. Thẩm Giới dù là quân cờ, nhưng không rõ quân cờ nói. Hắn không nghĩ tới những lý do cực đoan. Nhưng Lục Ngô và Ngưu Ma Vương nổi danh hung bạo. Kế duyên ghét nhất loại yêu quái này, gặp là giết. Chính đạo càng không thể xúi dục hai vị này. Thêm vào đó, ván cờ trước đây rất tốt đẹp. Chúng không có lý do phản bội. Dù có phản tâm, với tính cách của hai yêu, lúc đó cũng phải cân nhắc lợi hại. Lục Sơn Quân cười, không trả lời câu hỏi của đối phương, mà hỏi ngược lại, Thẩm Giới, đã nhiều năm như vậy, người vẫn tìm kế tiên sinh sao? Thẩm Giới vừa nghe đến kế duyên, vẻ mặt vốn yên lặng lộ ra vẻ dữ tợn. Một luồng khí tức hung lệ đáng sợ từ thất khiếu hiện ra, kế duyên dùng cả đời tu vi tái tạo thiên đạo. Dù vẫn thần diệu khó lường, nhưng không còn là tiên nhân dậm chân một cái thiên địa đảo lộn. Tìm được hắn, Thẩm Mỗ có thể giết cho thống khoái. Vì sao không tìm? Lục Ngô, ngươi trời sinh ác liệt phản loạn vô thường, hôm nay còn muốn động thủ với Thẩm Mỗ, đến tranh công. Ha ha, ngươi cho rằng người trong chính đạo sẽ bỏ qua ngươi. Trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Lục Sơn Quân khẽ lắc đầu, nhìn Thẩm Giới với ánh mắt thương hại, đây có lẽ chính là, mà cao một thước đạo cao một trượng. Gặp ta Lục Sơn Quân, cái mạng tàn tạ của ngươi đừng hòng kéo dài Lục Sơn Quân. Nghe đối phương tự xưng, Thẩm Giới khẽ sững sờ, nhưng hắn không rảnh nghĩ nhiều, bởi y phục Lục Sơn Quân đã đậm màu, hiện vân đen, đúng là hình tượng Lục Ngô thường thấy. Một luồng khí tức đáng sợ từ hắn tràn ra, áp bức Thẩm Giới. Mấy chục năm không gặp, Lục Ngô càng đáng sợ. Hôm nay hắn tìm đến, e rằng khó mà yên ổn. Nói thật, Lục Ngô và Ngưu Bá Thiên, một kẻ ôn tồn lễ độ, một kẻ chất phát sảng khoái, nhưng cả hai đều là yêu quái đáng sợ trong thiên hạ. Thẩm Giới dù bán tiên bán ma, nhưng thực lòng muốn gặp tiên tu hơn, dù tu vi đối phương cao hơn cũng được. Dù sao đây là thành phàm nhân, chính đạo ít nhiều cũng cố kỵ, đó là lợi thế của thẩm giới. Nhưng với yêu quái như Lục Ngô, dù có trận chiến năm xưa, thẩm giới cũng không cho rằng hắn là người thiện lương. Hắn vô tư phóng thích yêu khí. Lục Ngô, trong thành có 20-30 vạn người, người muốn động thủ ở đây. Người không sợ. Hắc hắc hắc hắc. Thành này xảy ra chuyện gì, chết bao nhiêu người, chẳng phải do ma nghiệt thẩm giới ngươi gây ra. Liên quan gì đến Lục Mỗ? Khóe miệng Lục Sơn Quân nhếch lên đáng sợ, răng bên trong xám xịt. Rõ ràng là hình người, răng lại bằng phẳng, vẫn mang hàn quang sắc bén. Lục Ngô há miệng muốn nuốt người. Thẩm giới hiểu rõ, Lục Ngô không quan tâm người trong thành, thậm chí muốn ảnh hưởng đến nó. Vì tranh quỷ hắn nuôi càng mạnh khi càng phệ nhân. Năm xưa, không biết bao nhiêu yêu ma chết vì cách này. Một bên, trưởng quỷ khách sạn tay chân lạnh toát, lùi lại mấy bước rồi bỏ chạy. Hai vị này là hung thần hắn khó tưởng tượng. Yêu khí Lục Sơn Quân bốc lên như lửa, trực tiếp lộ cấm chế khách sạn, lên không trung. Mây đen tụ lại, cuồng phong nổi lên trong thành. Thời tiết biến đổi khiến dân chúng kinh hoảng, kinh động quý thần và người tu hành trong thành. Ngoài thành hoàng miếu, thành hoàng lộ vẻ kinh hãi nhìn trời. Mây đen và yêu khí kinh khủng này quả thực kinh người. Dù những năm an nhàn hay loạn lạc nhất, nơi này cũng chưa từng thấy yêu khí kinh người như vậy. Thành hoàng đại nhân, đây không phải khí tức yêu vật bình thường. Một nho sinh nắm chặt sách trong tay, sắc mặt trắng bệch. Trong khách sạn, sắc mặt thẩm giới càng dữ tợn. Người tên điên này. Đáp lời thẩm giới là tiếng hổ gầm của Lục Sơn Quân. Gào hống. Thẩm giới trực tiếp độn quang lóe lên, dùng độn thuật thoát khỏi cấm chế khách sạn, hóa thành độn quang mờ mịt bỏ chạy. Lục Ngô không quan tâm gì khác. Ở lại trong thành sẽ càng nguy hiểm, quỷ thần, tiên tu và cao nhân trăm nhà đều không thể coi thường. Nếu không đi, có thể thật không đi được. Muốn đi. Không dễ vậy. Hống. Một tiếng hổ gầm của Lục Sơn Quân chấn động cấm chế khách sạn. Thẩm giới vừa bỏ chạy, hắn lập tức hóa thành yêu quang đuổi theo. Nhưng khi yêu quang bay lên, một tầng quang mang nhạt từ trong khách sạn tụ lại, hóa thành một quyển tranh chữ đuổi theo Lục Sơn Quân lên trời. Nhìn thẩm giới bỏ chạy, Lục Sơn Quân bắt lấy tranh chữ, lộ nụ cười lạnh lùng. Tranh chữ này do chính Lục Sơn Quân làm, đương nhiên không bằng sư tôn hắn. Dù mở rộng trong thành, nếu đồng thủ với người như thẩm giới, cũng khó tránh khỏi thành trì tổn hại. Nhưng Lục Ngô chân thân đã sớm khác xưa, nắm bắt cảm xúc người và vật đăng phong tạo cực, có thể vô hình ảnh hưởng đối phương. Hắn đoán chắc chấp niệm, thậm chí ma niệm của thẩm giới là si tâm vọng tưởng báo thù sư tôn, sẽ không dễ dàng chôn vùi tính mạng mình. Hống. Gần như không đợi thẩm giới rời khỏi phạm vi thành thị, Lục Sơn Quân đã động thủ. Trong tiếng gầm thét, một đạo yêu pháp phun ra lửa đen lên trời, quét sạch tất cả, không kiêng nể gì cả. Yêu hỏa đuổi theo sau lưng thẩm giới, hóa thành miệng rộng cự hổ màu đen, từ phía sau thôn phệ. Thẩm giới phi động, vừa quay đầu lại đã thấy lạnh toát cả da đầu. Trong miệng lớn hắc hổ có người nhốn nháo lít nha lít nhít, đủ loại khí tức hỗn loạn đang xen, tràn ngập oán khí và lệ khí. Ách a thẩm. Giới. Đến bồi chúng ta. Đừng đi. Chỉ trong nháy mắt, thẩm giới đã rõ, đây đều là người từng bị Lục Ngô thôn phệ. Nếu mình cũng bị Lục Ngô ăn, cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Buồn cười, buồn cười, quá buồn cười. Những tiên nhân, văn sĩ, cao nhân võ đạo, đều tự xưng là chính đạo, lại bỏ mặc hung vật tuyệt thế như Lục Ngô hoành hành thế gian, buồn cười, buồn cười. Lúc này, thẩm giới lại cười. Hắn biết mình không thể đánh bại Lục Ngô, nhưng yêu quái như Lục Ngô, dù tồn tại ở loạn thế hay thời đại bình thản, đều là uy hiếp đáng sợ. Đây là chuyện tốt. Lục Ngô, muốn giết ta, không dễ vậy. Thẩm giới cười lạnh, chỉ tay lên trời, một đạo điện quang từ tay sinh ra, hóa thành lôi đình đánh về phía bầu trời. Yêu vân cuồn cuộn đột nhiên bị phá một lỗ lớn. Gào. Một tiếng hổ gầm từ yêu vân sinh ra, tầng mây hóa thành mặt người đầu hổ cực lớn rồi tan loạn. Hóa ra, nếu thẩm giới đâm đầu vào mây cũng gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn phá vỡ chướng nhãn pháp, tốc độ lại tăng mấy thành, mới có thể bỏ chạy. Yêu hỏa và yêu vân của Lục Sơn Quân đều không thể chạm vào thẩm giới, nhưng hắn không hề ảo não, mà mang ý cười, đạp gió theo sau, u u truyền thanh. Thẩm giới, ngươi hà tất phải chạy. Chắc hẳn ngươi cũng rõ, thiên địa chính khí thịnh cực, với trạng thái hôm nay của ngươi, khó có đại hành động gì. Lục Mỗ không phải đèn cạn dầu, chi bằng để Lục Mỗ ăn ngươi, hóa thành trần quỷ rồi thả ngươi ra, dù ở ngoài chết rồi, chỉ cần Lục Mỗ nguyện ý, ngươi lại có thể lập tức sống lại, chẳng phải hơn là ngươi cần bảo hiểm như bây giờ sao? Thẩm giới, nếu ngươi bị cao nhân chính đạo khác bắt được, như mấy vị Trường Kiếm Sơn, như vài tôn chính thần thiên giới, thì chắc chắn thần hình câu diệt. Để Lục Mỗ nuốt ngươi là tốt nhất, thuận lợi ngươi làm việc. Lục Mỗ nhớ tình cũ đến giúp ngươi đấy. Lời Lục Sơn Quân không ngừng truyền đến, nhiễu loạn tâm trí và cảm xúc Thẩm Giới. Hắn vốn đã nhập ma, lại không thể quét dọn quấy nhiễu này, càng ngày càng táo bạo. Khí tức khủng bố dần rời xa thành trì. Bất luận thành hoàng thổ địa quỷ thần hay tu sĩ truyền thống và văn võ trăm nhà đều nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Giới vội vàng động, phương xa bầu trời chậm rãi tự phát tụ mây đen. Một loại thiên quy nhạc từ trong mây hội tụ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn, hình như có lôi quang hóa thành chữ Triện mơ hồ lóe lên trong mây. Ầm ầm. Thiên lôi công bằng, trực tiếp đánh về phía Thẩm Giới. Dù hắn đã thi pháp chống cự vẫn khó ngăn cản toàn bộ, bị lôi quang đổ vào toàn thân. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình rơi xuống, đánh Thẩm Giới không thể duy trì ẩn trốn. Giờ khắc này, Thẩm Giới kinh hãi không ngớt, trong lôi quang ngạc nhiên ngẩng đầu, hình như có cảm giác kế duyên thi triển lôi pháp, nhưng rất nhanh ý thức được không thể, đây là thiên đạo chi lôi hội tụ, đây là dấu hiệu hình thành lôi kiếp. Ha ha ha ha, Thẩm Giới, lão thiên cũng phải diệt ngươi. Lục Ngô, ngươi đừng cao hứng quá sớm, lôi kiếp hội tụ, chính ngươi cũng không được lợi ích. Vậy thì xem lôi kiếp có bổ Lục Mỗ không? Gào. Lục Sơn Quân trực tiếp hiện chân thân, Lục Ngô cực lớn đạp vân phi thiên, nhào về phía Thẩm Giới bị lôi quang cuốn quanh. Không có yêu pháp phức tạp, chỉ phản phát quy chân vung trảo đuôi quét, đánh Thẩm Giới đụng núi đá vụn, trong thiên lôi cuồn cuộn đánh vùng núi chấn động. Bị Lục Ngô chân thân đánh tới đánh lui như chuột, Thẩm Giới biết rõ trốn không thể thành công, quyết tâm đấu pháp với Lục Sơn Quân. Hai người đạo hạnh đều không thể coi thường, đánh giữa thiên địa thiên hôn địa ám. Bất tri bất giác, Thẩm Giới phát hiện càng ngày càng nhiều thanh âm quen thuộc gọi tên mình. Chúng hoặc cười, hoặc khóc, hoặc nói lời xúc động, thậm chí có người khuyên giải. Chúng đều là trành quỷ, tràn ngập trong phạm vi tương đối, phấn khởi, không kịp chờ đợi muốn kéo Thẩm Giới vào trành quỷ trong bụng Lục Ngô. Tâm tư và niệm lực của Lục Sơn Quân đã trải rộng trong mảnh thiên địa này, mang đến vô tận mặt trái. Càng ngày càng nhiều trành quỷ hiện thân. Chúng có chỉ là sương mù mơ hồ, có đã khôi phục tu vi khi còn sống, không sợ tử vong, không sợ thống khổ, đều đến quấn lấy Thẩm Giới, dùng pháp thuật, dị thuật, thậm chí dùng nanh vuốt cắn xé. Thẩm Giới từng gần như là người đỉnh cao nhất tiên đạo, sau đó nhập ma càng có thể tương đương chân tiên, nhưng giờ lại dâng lên cảm giác sợ hãi, như phàm nhân sắp rơi xuống vực sâu không đáy. Nhưng Thẩm Giới không ngừng tăng lên bản thân, không ngừng hợp lực chống lại, thậm chí đột phá bản thân ở mức độ nhất định. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, mình quyết không thể chết, nhất định phải giết kế duyên. So với thời thiên đạo sụp đổ năm xưa, có lẽ hôm nay mới càng có khả năng giết chết kế duyên. Dù đã qua nhiều năm, Thẩm Giới không tin kế duyên sẽ chết già, hắn không tin, hoặc không cam tâm. Kế duyên. Trong tiếng gầm rống giận dữ điên cuồng, Thẩm Giới bị trói nửa tháng, mang theo xu thế tuyệt tử phá ra khốn cảnh, ầm ầm một tiếng nổ nát lôi vân, xuyên qua trành quỷ, mang theo thân hình tàn phá và ma niệm bỏ chạy. Ngay cả Lục Sơn Quân cũng cực kỳ kinh ngạc, Thẩm Giới sắp chết mà còn có dư lực thoát khốn. Nhưng dù vậy, cũng chỉ kéo dài thời gian tử vong. Lục Sơn Quân hút trành quỷ trở về, lại đuổi theo, dù tổn thương nguyên khí, coi như không ăn xong Thẩm Giới, cũng tuyệt đối không để hắn sống. Lúc này, Thẩm Giới gần như đã điên, trong miệng không ngừng thấp giọng gọi kế duyên, thân hình tàn phá mang theo mục nát, mặt dữ tợn mắt tỏa huyết quang, chỉ không ngừng chạy trốn. Cảnh sắc giữa thiên địa không ngừng biến đổi, núi, rừng rậm, bình nguyên, cuối cùng là dòng nước. Ngươi mẹ nó còn chưa chết sao? Đi xuống cho ta. Bầu trời bộc phát một trận tiếng vang mãnh liệt, một bàn tay tràn ngập ánh sáng đỏ kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Thẩm Giới. Trong chốc lát, khi tiếp xúc, sinh ra bạo tạc. Ầm ầm. Thẩm Giới bị lão Ngưu đánh về phía đại địa, ầm ầm một tiếng xé tan một mảng núi. Thân hình hắn không ngừng nhấp nhô trong núi, lúc đầu mang đến cây đoạn đá nứt, phía sau chỉ mang theo lá rụng cành khô, rồi té ra sườn dốc, phù phù một tiếng rơi vào một khúc sông. Lão Ngưu, ngươi đến làm gì? Thanh âm Lục Sơn Quân có chút bất mãn, nhưng lão Ngưu không thèm để ý, chỉ cười ha ha. Đến đầu bài khuyến cũng không giải quyết được, lão Lục, ngươi cứ thế này không phải đối thủ của ta. Lão Ngưu còn muốn nói gì, đã thấy Lục Sơn Quân bay tới nhíu mày, hắn nhìn xuống mặt sông. Không tốt, thuyền đánh cá. Lục Sơn Quân không nói gì, cùng lão Ngưu từ trên trời gấp độn xuống. Vừa rồi bọn chúng không phát hiện trên mặt sông có một chiếc thuyền nhỏ, mà thân thể tàn phế sinh tử không biết của Thẩm Giới đã trôi về phía thuyền nhỏ đó. Nhưng khi hai yêu bay tới mặt sông, Lục Sơn Quân đột nhiên giật mình, đột ngột dừng lại. Lão Ngưu khẽ sững sờ rồi phóng tới thuyền đánh cá và Thẩm Giới, nhưng rất nhanh cũng như thân thể bị điện giật cứng đờ trên mặt sông. Một người từ khoang thuyền bước ra, thân mang thanh sam, hai bên tóc mai sương trắng, búi tóc tản mạn cài mặt ngọc trâm, hệt như lần đầu gặp. Sắc mặt yên lặng, mắt xanh thâm thúy. Thẩm Giới đã bò lên thuyền đánh cá. Giờ khắc này, hắn biết rõ không thể chạy khỏi liên thủ của Lục Ngô và Ngưu Ma Vương, dù nhìn người chèo thuyền tới gần, vẫn không có ý định giết hắn. Xu. Lục Sơn Quân tâm tình kích động đang muốn bái kiến, đột nhiên ý thức được gì, lại đột ngột phóng tới thuyền đánh cá. Nhưng Kế Duyên chỉ nhìn hắn một cái đã khiến Lục Sơn Quân chậm lại. Thẩm Giới, người không phải vẫn muốn tìm ta sao? Thân thể Thẩm Giới khí tức suy yếu lắc lư, không thể tin quay đầu nhìn người đánh cá. Thanh âm Kế Duyên hắn suốt đời khó quên, mang theo thù hận khắc sâu đáy lòng, lại không ngờ sẽ gặp mặt ở đây. Ngươi, Kế Duyên. Ngươi, quả nhiên không chết, quả nhiên, còn chưa chết. Đa tạ lo lắng, có lẽ còn lưu luyến hồng trần, Kế mổ vẫn sống đây. Kế Duyên bình tĩnh nhìn Thẩm Giới, không trào phúng, cũng không thương hại, như nhìn một đoạn hồi ức. Hắn đưa tay kéo Thẩm Giới ngồi dậy, rồi quay người vào khoang thuyền. Lệ khí trong lòng Thẩm Giới điên cuồng phát ra, chỉ muốn giết Kế Duyên, nhưng sát niệm cực thịnh mà thân thể lại không hề động. Thấy Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên đạp sóng bên thuyền cũng khẩn trương không ngớt, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Giới, chỉ cần hắn dám ra tay sẽ lập tức phát động. Kế Duyên lại ra khoang thuyền, trong tay có thêm một chén sứ, bên trong là rượu đục ngầu. Rượu tuy thô, mùi lại nồng hậu. Kế Duyên, chẳng lẽ ngươi muốn khuyên ta buông xuống ân oán, khuyên ta làm điều thiện? Thẩm Giới lộ nụ cười lạnh, hắn biết rõ hiện tại động thủ với Kế Duyên, người chết trước chắc chắn là mình. Kế Duyên cũng mỉm cười. Lời buông xuống ân oán, ta Kế Duyên khinh thường nói. Dù Kế Mỗ lập Âm Dương Luân Hồi chi đạo, cũng chỉ biết báo ứng xác đáng, người muốn báo thù, Kế Mỗ tự nhiên lý giải. Thẩm Giới hơi kinh ngạc, rồi trên tay có thêm một chén rượu. Khi hắn còn chưa tỉnh táo lại, Kế Duyên đã rút tay về. Mời ngươi uống chén rượu đi, Kế Mỗ tự ủ, nhân gian túy. Uống say có lẽ có thể mắng ta hai câu, nếu nhịn được, Kế Mỗ có thể không nói lại. Ngưu Bá Thiên nhìn Lục Sơn Quân hết sức chăm chú, rồi nhìn Kế tiên sinh bên kia, không khỏi gãi đầu cười. Không hổ là Kế tiên sinh. Thẩm Giới chỉ ngơ ngác nhìn Kế Duyên, rồi cúi đầu nhìn rượu đục trong tay. Chén sứ bị hắn bóp keo kẹt kẹt, chậm chậm nứt ra. À, không ngờ, không ngờ đến chết còn phải bị ngươi nhục nhã. Thẩm Giới uống cạn chén rượu, chén sứ cũng bị hắn bóp nát. Vốn định bất chấp sinh tử trực tiếp xuất thủ, nhưng tử lực lại đến càng nhanh. Tuổi thơ vui vẻ, tuổi trẻ khinh cuồng, tiêu dao tự tại, tung hoành một đời có tiếng hoan hô, tiếng cười nói, cũng có nhi nữ tình trường. Trong mắt Thẩm Giới không biết từ khi nào đã mang nước mắt. Khi mảnh vỡ chén rơi xuống, thân thể hắn cũng chậm rãi ngã xuống, mất đi hết thảy khí tức. Một lúc lâu sau, Kế Duyên ngồi trên thuyền nhìn Lục Sơn Quân và Lão Ngưu, thấy thần sắc bọn họ, cười giải thích. Không phải rượu độc chạng vạng tối, bên trong Phượng Lai lâu, Tú bà mang theo nụ cười trên môi, liếc mắt quan sát dáng vẻ các cô nương trong lầu, nhiệt tình đón chào những vị khách quý tới đây. Đột nhiên, mụ tấy thấy bên ngoài lầu có ba vị khách nhân ăn mặc chỉnh tề bước vào. Trong đó, một người có bóng dáng quen thuộc đến lạ. Mụ tấy chỉ kịp hít một hơi, ngay lập tức nhớ ra điều gì, vội vàng quạt cái quạt nhỏ với tần suất gấp đôi, bước nhanh xông ra ngoài. Ấy chà chà, Ngưu gia. Ngài đã tới à, ta còn tưởng ngài đã quên mất Phượng Lai lâu này rồi chứ, lâu lắm không thấy ngài ghé thăm. Ngưu Bá Thiên thấy Tú bà liếc mắt đã nhận ra mình, nhất thời cười ha hả, vô cùng sảng khoái. Ha ha ha ha ha. Tam cô quả là tinh mắt, lão Ngưu ta đã nhiều năm không tới đây, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ ta. Ha u, Ngưu gia cũng còn nhớ đến ta đây, ta nào dám quên ngài chứ. Không chỉ riêng mình ta đâu, Tiểu Thúy bọn họ cũng đều mong ngài lắm đó. Thường nói, ngoài Ngưu gia ra, ít có ai thật lòng thương tiếc các nàng. Ngưu Bá Thiên càng cười đến vui vẻ, liếc nhìn Lục Sơn Quân bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn tấm biển Phượng Lai lâu. Ha ha ha ha, tam cô là nhớ đến bạc của lão Ngưu ta sao? Ai nha, Ngưu gia nói kìa. Mau mời vào, cả hai vị gia này nữa, mau mau vào trong. Sau khi kích động níu lấy Ngưu Bá Thiên quá gần, Tú bà không khỏi bị Lục Sơn Quân và Uông U Hồng thu hút. Một người thì thanh lãnh đạm mạc, lại phong độ nhẹ nhàng tiêu sái, một người thì môi hồng răng trắng, tuấn tú bất phàm, khẽ nhíu mày, thần thái dường như chưa từng đặt chân đến chốn phong hoa tuyết nguyệt. Lục Sơn Quân thoáng nhìn cây quạt tròn mà Tú bà đang vẫy với tần suất còn hơn cả Hồ Vân vẫy đôi khi vui vẻ. Rõ ràng là nàng đang thật lòng vui mừng, chứ không phải giả tạo. Nhìn lại Uông U Hồng có vẻ hơi câu nệ, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, cùng lão Ngưu đang cười lớn sảng khoái bước vào Phượng Lai lâu. Uông U Hồng khẽ lắc đầu, cũng theo vào. Hắn không hề căng thẳng vì đến nơi này, mà là do cùng Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân đến loại địa phương này. Tú bà uốn éo người đi phía trước, vừa vào lầu đã hô lớn lên, các cô nương, Ngưu gia tới rồi. Trong chốc lát, phần lớn nữ tử trong lầu đều nghe thấy. ngoại trừ mấy người mới đến, hầu như ai nấy đều vui mừng không xiết. Vài người không có khách còn vội vã xông ra khỏi khuê phòng, ghé người trên lan can lầu nhìn xuống trung đình. Mụ mụ, Ngưu gia tới thật sao? Ngưu gia trở lại rồi hả? Thật không? Ngưu gia ở đâu? Ngưu gia đâu rồi? Mấy cô nương dựa vào lan can nhìn xuống, chỉ thấy Tú bà đang cười như hoa nở. Mụ mụ. Tú bà gật đầu lên trên, cười nhìn về phía sau. Quả nhiên, lão Ngưu dẫn theo Lục Sơn Quân và Ung U Hồng, tiêu sái bước vào, ngẩng đầu nhìn lên chỗ lan can, khiến không ít cô nương Phượng Lai Lâu kinh ngạc kêu lên. Ngưu gia. Thật là Ngưu gia. À, Ngưu gia đến rồi. Ngưu gia, tiểu thúy nhớ ngài lắm đó. Ngưu gia, sao ngài lâu thế không ghé thăm? Bên trong Phượng Lai Lâu, tiếng oanh oanh yến yến rộn rã một mảnh. Vài nữ tử và khách nhân không quen biết Ngưu Bá Thiên đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hiếm khi thấy các cô nương thanh lâu kích động đến vậy. Lục Sơn Quân còn đỡ, Ung U Hồng thì thực sự ngạc nhiên. Với thị lực của hắn, tự nhiên thấy rõ có nữ tử khóe mắt rưng rưng lệ. Hơn nữa, dung mạo của hắn và Lục Sơn Quân, ai mà chẳng hơn Ngưu Bá Thiên. Thế nhưng, những cô nương kích động kia đều nhìn lão Ngưu, chỉ có những nữ tử cũng lộ vẻ kinh hãi, không biết làm sao mới liếc nhìn hai người bọn hắn vài lần. Lão Ngưu đắc ý liếc mắt ra hiệu với Lục Sơn Quân và Ung U Hồng, rồi nhanh chân tiến thẳng về phía trước. Tú bà lúc này đung đưa cây quạt, cười hì hì tiến tới. Thế nào Ngưu gia, ta đã bảo là các cô nương đều nhớ ngài mà, đâu phải ta nói mò đâu. Ha ha ha, xác thực, đã vậy thì ta xài chùa nhé. Lão Ngưu mở lời trêu chọc, sắc mặt Tú bà nhất thời cứng đờ, nhưng nàng vẫn cười lớn, lấy quạt vỗ nhẹ vào người lão Ngưu. Ai nha, Ngưu gia đừng có giỡn vậy, ai mà chẳng biết ngài không thiếu tiền chứ. Ha ha ha ha ha. Lão Ngưu lại cười lớn, dặn dò Tú bà một câu chiếu cố tốt bằng hữu của ta, rồi nhanh chóng rời đi, trong vòng vây của vô số cô nương, bỏ lại Lục Sơn Quân và Ung U Hồng mắt lớn trừng mắt nhỏ ở trung đình. Ung U Hồng ngây ngốc nhìn lão Ngưu lên lầu, rồi quay đầu nhìn Lục Sơn Quân. Cái này, hắn cứ đi như vậy. Tú bà từ đầu đến cuối cười hì hì nhìn hai người, cũng lắc lư bước chân xích lại gần. Hai vị gia không cần sốt ruột, hai vị tướng mạo đường đường, các cô nương đều thích lắm đó, nhất định sẽ an bài thỏa đáng cho hai vị. Lục Sơn Quân vỗ vỗ cây quạt xếp trong tay, vù một tiếng xuề ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn, không được an bài cái gì song phấn tầm thường. Dạ dạ dạ, đó là tự nhiên, hai vị gia mời. Tú bà tim đập thình thịch, hoàn toàn bị nụ cười vừa rồi của Lục Sơn Quân mê hoặc, vội vã quạt cây quạt dẫn đường phía trước. Ung U Hồng trợn mắt nhìn, càng thêm kinh ngạc nhìn Lục Sơn Quân, dường như mới quen biết hắn. Thấy Lục Sơn Quân đi, hắn mới vội vàng đuổi theo. Tại Phượng Lai Lâu, lúc nào cũng có sẵn rượu thịt, sẽ không để khách quý phải chờ lâu. Chẳng mấy chốc, trong một gian phòng khách trang nhã, trên một chiếc bàn tròn lớn bày đầy đủ loại mỹ vị rượu thịt. Ung U Hồng ngồi bên bàn, cầm chén đũa lên rồi lại đặt xuống, còn Lục Sơn Quân thì phát huy sở trường giống sư tôn của mình, gấp thức ăn không ngừng. Rõ ràng tướng ăn không thô tục, nhưng tốc độ ăn lại không hề chậm. Vị gia này, ta mời ngài một chén. Vị gia này, để ta đấm bóp lưng cho ngài. Vị gia này, ta mỏi quá, ngồi lên đùi ngài được không? Bảy tám cô nương vây quanh Lục Sơn Quân và Ung U Hồng, nhưng Lục Sơn Quân chỉ lo uống rượu ăn uống, Ung U Hồng thì cùng lắm là cười với mấy cô nương bên cạnh, không nói một lời nào. Đợi đến khi Lục Sơn Quân lại uống cạn một chén rượu, hắn mới lạnh lùng nhìn quanh, khẽ mở miệng nói một chữ, cút. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cảm giác đáng sợ đến cực độ, khiến đám cô nương không dám hé răng nửa lời, nhào nhào kinh hãi rời đi. Lúc này, Ung U Hồng rốt cục không nhịn được lên tiếng. Với ngũ giác của hắn, hắn đã sớm nghe thấy tiếng cười của lão Ngưu vọng đến từ hướng nào, cả những tiếng thở dốc và tiếng thét chói tai, nghe cứ như là đang vui chơi đến quên cả trời đất. Còn muốn chơi đến khi nào? Lục Sơn Quân lặng lẽ liếc nhìn Ung U Hồng. Ngươi có thể không đến. Ngươi. Khác với những người khác tránh Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên như tránh tà, Ung U Hồng từ khi biết rõ mối quan hệ thân thiết giữa hai người và kế duyên, nếu có cơ hội giúp đỡ, hắn sẽ không bỏ qua, mục đích cũng rất đơn giản, hy vọng sau này cũng có thể cùng nhau đến trước mặt kế duyên mà xin công, có cơ hội được thân cận táo nương hơn một chút. Bên ngoài, Tú bà nóng ruột, nhìn hết đợt này đến đợt khác cô nương bị đuổi ra, trong số đó có người tức giận bất bình. Ai đời đến thanh lâu chỉ ăn cơm không chứ? Đúng đó. Tú bà do dự mãi, cuối cùng vẫn cắn răng rời đi, về phía sau viện mời người. Ước chừng nửa khắc sau, Tú bà lại xuất hiện trước mặt Lục Sơn Quân, đồng thời dẫn theo một nữ tử xinh đẹp động lòng người. Ha ha ha, hai vị gia, đây là Lục Yên Yên cô nương, chính là bảo vật của Phượng Lai Lâu ta, chỉ bán nghệ không bán thân. Yên Yên cô nương, hãy hầu hạ hai vị gia cho tốt. Tú bà cười nói, lúc xoay người rời đi còn quay đầu liếc nhìn, quả nhiên thấy ánh mắt của Lục Sơn Quân và Ung U Hồng đều đổ dồn về Lục Yên Yên, nhất thời cười tươi đóng cửa lại. Vị Lục cô nương này mỉm cười nhìn Lục Sơn Quân và Ung U Hồng, cắn môi lộ ra vẻ thẹn thùng đáng yêu. Hai vị công tử, nô gia bình thường chỉ phụng dưỡng các vị vương công quý tộc, hôm nay ra ngoài, thế nhưng là mang tội đó. Nhưng gặp hai vị công tử phong độ nhẹ nhàng, dù chết cũng cam lòng. Ung U Hồng liếc nhìn Lục Sơn Quân, không khỏi gãi đầu. Hắn tuy có kinh nghiệm hồng trần, nhưng sao có thể so với Lão Ngưu và Lục Sơn Quân về kinh nghiệm thanh lâu chứ? Không ngờ loại này cũng được. Còn Lục Sơn Quân thì ngẩng đầu nhìn nữ tử, lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, có điều cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, lại có chút không ổn. Vị huynh đệ của ta đây vẫn còn là chim non, cô nương xinh đẹp như vậy rất hợp để giúp hắn phá vỡ. Ung U Hồng siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, toàn thân nổi da gà. À ha ha ha. Công tử thật biết đùa. Nếu vì hai vị công tử, nô gia cái gì cũng nguyện ý, nhưng công tử ngài đây, muốn đối với nô gia làm gì? Vừa nói, nữ tử chủ động tiến tới ngồi vào lòng Lục Sơn Quân. Hắn cũng không cự tuyệt, chỉ nở nụ cười mê hoặc nhìn nàng. Ta nha, muốn ăn ngươi. Công tử thật là hư. Nữ tử định thẹn thùng chống cự một chút, đột nhiên như gặp phải một cảnh tượng kinh hoàng, tiếng thét chói tai vừa thốt ra đã im bặt. Ung U Hồng siết chặt nắm đấm, từ từ buông lỏng trong run rẩy. Còn Lục Sơn Quân đã cầm lấy khăn lụa trên bàn nhẹ nhàng lau miệng. Một con đại yêu lại chủ động đưa đến miệng ta, tiết kiệm thời gian công sức đến vậy, chẳng phải tốt sao? Lục Sơn Quân nhìn Ung U Hồng, hắn chỉ cười gượng gạo, không dám nói nhiều lời. Chuyện này Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên không phải lần đầu làm. Chỉ cần ăn những yêu quái có giá trị, có thể từ miệng trành quỷ thu được vô số tin tức, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, góp gió thành bão. Nhiều bí sự cũng nhờ vậy mà có được hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhuộm một màu vàng kim lên con đường thành thị, người người tấp nập, kẻ vội vã về nhà, người rủ nhau dạo phố. Một góc phố cũ kỹ, vắng bóng người qua, vài hàng quán lấp lóe ánh đèn, người thì tất bật chuẩn bị mở chợ đêm, kẻ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị gánh gồng hoặc đẩy xe về nhà. Chủ quán các sạp hàng cười nói chào hỏi nhau, một hán tử tóc điểm sương đang cùng tiểu tử trẻ tuổi thu dọn bàn ghế. Lúc này, một lão hán cùng nữ tử đẩy chiếc xe gỗ hai bánh tới. À, Lý Thúc, các ngươi đến rồi à? Hán tử nghe tiếng bánh xe, ngẩng đầu nhìn hai người đang đến gần. Chờ chút, chúng ta sắp dọn xong rồi. Lý Gia Gia, chúng con sắp xong rồi à? Tiểu tử trẻ tuổi cũng ngẩng đầu, khi thấy bóng dáng hai người, nhất là cô nương kia, động tác trên tay bỗng trở nên nhanh nhẹn lạ thường. Ha ha ha, không vội không vội, Đông Đông, lại đây giúp một tay. Vâng ạ, nữ hài đáp lời, bước chân nhẹ nhàng tiến đến, giúp đỡ thu xếp. Vị trí này coi như không tệ, ban ngày là tiệm mì, tối đến lại thành quán ăn khuya của họ, hai nhà hòa thuận, quan hệ cũng không tệ. Trông thấy nữ hài đến, tiểu tử trẻ tuổi vội vàng ân cần, Đông Đông, để ta làm cho, hắc hắc. Ha ha, ngươi cứ bận việc của ngươi đi. Thấy con trai mình lóng ngóng tiến tới, hán tử bất đắc dĩ lắc đầu, cười với lão hán. Lão hán vuốt trâu cười hiền, dường như không thấy lạ. Nhất Khâu đứa nhỏ này, tốt bụng lắm. À, tại Lý Thúc các ngươi thương nó mới nói thế thôi. Đứa nhỏ này lười biếng quá, không thì giờ này chắc đang đèn sách ở thư viện nào rồi. Tiểu tử trẻ tuổi tai thính mắt tinh, lập tức quay đầu phản bác. Cha, 360 nghề, nghề nào cũng có chuyên gia. Đâu phải cứ làm thư sinh, làm quan mới là con đường duy nhất. Với lại chẳng phải cha cứ sợ chúng ta làm mất nghề gia truyền sao? Còn thấy bây giờ cũng tốt mà. Tiểu tử thối, lại kiếm cớ lười biếng hả? Nhanh tay lên, đừng để Lý Gia Gia với Đông Đông phải chờ. Ha ha ha, không sao không sao, khách quý đến muộn chút cũng không sao, ta đang nghỉ ngơi chút thôi mà. Tôn bá bá, còn cũng không có việc gì. Nữ hài cười nói, giọng thanh thúy. Ta cũng không có việc gì. Tiểu tử lặp lại theo. Ngươi thì có cái rắm. Hán tử đang muốn giáo huấn con trai, bỗng có tiếng nói vọng đến. Chủ quán, khoan hãy dọn quán. Mấy người trước quán nghe tiếng, đều nhìn về phía đầu đường. Ánh tà dương bị kiến trúc che khuất, con phố trở nên mờ ảo. Không biết từ lúc nào, ba người đã đến, hai người mặc áo xám giản dị, đội mũ không trang sức, mặt không biểu cảm. Một người mặc lộng lẫy, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Người vừa nói là nam tử áo xám bên trái. Ách, các vị đây là... Dạo này, hiếm có ai đến quán vào giờ này. Ba người này trông cũng không giống như không tìm được chỗ ăn. Hán tử sắc mặt nghi hoặc, lại có chút bất an. Ba người này khiến hắn cảm thấy không thích hợp, bản năng không muốn dây dưa. Xin lỗi ba vị khách quan, hôm nay chúng tôi đã dọn quán rồi. Nam tử bên trái lộ vẻ tươi cười, tiến lên một bước giải thích. Chủ quán, chúng ta đường xa đến đây, chỉ muốn ăn một tô mì ở quán của ngươi. Hơn nữa các ngươi cũng chỉ mới dọn quán thôi, kê thêm hai cái ghế, nấu một bát là được rồi. Không dám giấu gì khách quan, đồ ăn quán còn lại không đủ nấu ba bát đâu ạ. Hán tử vừa lục lọi trong tủ xe, xem xét nguyên liệu, vừa cười nói, rồi lau tay vào tạp dề. Đúng vậy, lão hán biết rõ, quán này đến giờ này, thực sự không còn nhiều nguyên liệu. Lão hán bên cạnh cũng cười phụ họa. Người áo xám bên phải tiến lên một bước, lạnh lùng nói, đừng nhiều lời, cứ làm đi. Chỉ cần một bát thôi, hai ta không ăn, chỉ làm cho hắn ăn. Người áo xám chỉ vào nam tử phú quý bên cạnh, giọng điệu hoàn toàn không giống như một nô bộc nên có. Hán tử và lão giả liếc nhau, rồi vội vàng gật đầu, vâng, vâng ạ, rồi nhanh chóng đến tủ xe chuẩn bị. Nhất khâu, kê thêm ghế đi. Đông đông, con giúp gia gia thu xếp đồ đạc, chỗ này không cần con giúp. Tiểu tử trẻ tuổi nhanh chóng huých khuỷu tay vào nữ hài bên cạnh. Nàng có chút lo lắng nhìn hắn, liếc qua ba người lạ mặt kia, rồi nhanh chân đến bên cạnh gia gia. Gia gia. Không sao không sao, chỉ là khách phương xa muốn ăn mì thôi mà. Lão hán cười trấn an cháu gái, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn thoáng chút lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn ba người kia, nhưng chỉ là lén lút quan sát. Phía Tôn gia đã nhanh chóng chuẩn bị xong. May mắn lò lửa chưa tắt hẳn, chỉ cần thổi thêm chút gió là bùng lên. Tôn Nhất Khâu phụ trách nhóm lửa, ánh lửa bừng sáng nửa khuôn mặt hắn. Sau khi kê thêm một chiếc bàn, ba vị khách lạ tiến đến, nhưng không ai ngồi xuống. Người áo xám bên trái nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nơi có tấm rèm che quán đã cuốn lên một nửa, để lộ hai chữ Tôn Thị. Là chỗ này không sai chứ? Nam tử phú quý sắc mặt phức tạp, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Là chỗ này không sai. Giọng nói có chút u uẩn, như chất chứa bao cảm xúc. Nói xong, nam tử quay sang nhìn tủ xe, chủ quán, một bát mì tạp toái. Được rồi, mì tạp toái một bát ách. Sau tiếng hô hào quen thuộc, hán tử bỗng khựng lại, ngượng ngùng nói thêm, khách quan, thật sự xin lỗi, lúc nãy tôi đã nói, nguyên liệu còn lại không nhiều, mì sợi thì còn đủ, nhưng dê tạp toái thì không còn nhiều lắm. Nên bát mì tạp toái này khó tránh khỏi. Không sao, cho ít một chút cũng được, cứ làm đi. Nam tử cuối cùng cũng nở nụ cười, nhưng dường như mang theo một tiếng thở dài, rồi chậm rãi ngồi xuống. Khách quan chờ chút, hai vị cũng mời ngồi. Nhất Khâu, pha trà đi con. A nha. Tiểu tử nhanh chóng xách ấm trà và khay trà đến, thoăn thoắt dọn dẹp, rồi rót trà cho ba người. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc nhìn ba người kia, nhưng không dám nhìn quá lộ liễu. Hai người áo xám không từ chối, mỗi người ngồi một bên, cầm chén trà ngửi hương rồi đặt xuống, không ai uống một ngụm. Chỉ có nam tử phú quý nâng chén trà lên uống. Cách đó không xa, Đồng Đồng lo lắng nhìn về phía này, rồi nhìn sang gia gia mình. Ông chỉ khẽ lắc đầu, rồi bảo nàng thu dọn đồ đạc trên quán. Phụ tử Tôn gia động tác nhanh nhẹn, cả Tôn Nhất Khâu cũng vô cùng lanh lợi. Rất nhanh, từ tủ xe đã có tiếng bánh bột ra lò. Một nam tử áo xám nhìn chủ quán dùng đũa gấp dê tạp toái từ một chiếc chậu gốm, bỗng cau mày, quay sang nhìn người đang chờ mì, rồi đứng dậy, mấy bước đã đến bên tủ xe. Khi phụ tử Tôn gia ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp một khuôn mặt âm u, ánh mắt hẹp dài. Hừ, các ngươi dám dùng lời dối trá lừa gạt chúng ta. Nguyên liệu nấu ăn trong chậu gốm này rõ ràng còn thừa không ít. Nếu thực sự không đủ một bát, lẽ ra phải gấp hết vào bát mì chứ, vẫn còn thừa hơn một nửa. Đã nhận lời làm ăn, còn dám tham lam như vậy, thật to gan. Giọng nam tử áo xám ban đầu trầm thấp, đến cuối lại trở nên the thé, khiến màng nhĩ của phụ tử Tôn gia đau nhức. Đông Đông cũng không nhịn được bịt tai lại. Một cảm giác sợ hãi ập đến. Những người nghe được giọng nói này đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, da gà nổi đầy. Khách, khách quan, ngài hiểu lầm, hiểu lầm. Tất cả là tại ta không nói rõ ràng, tuyệt không phải tiểu nhân cố ý lừa dối khách. Đây là chúng ta. Ngươi không phải hù dọa chủ quán, đây là quy củ của tiệm mì Tôn Thị. Tôn gia người lạnh đến nỗi nói không nên lời, chưa nói hết câu, người thực khách đang chờ mì đã lên tiếng giúp họ. Quán mì này, trước kia vẫn có một quy củ, làm ra món gì, đến lúc dọn quán đều phải giữ lại một phần, ai đến cũng không bán. Đâu phải là họ không muốn cho ta ăn. Vâng, vâng ạ, đúng là như thế. Thật như vị khách quan kia đã nói. Tôn Thị nói chuyện không lưu loát, vừa nói, khóe miệng vừa phun ra hơi trắng, môi cũng hơi xanh. Toàn thân ông lạnh đến không chịu được, con trai bên cạnh cũng đã run rẩy. Thật sao? Vâng, vâng ạ, Tôn Thị bước sang một bên, chỉ vào phía sau tủ xe. Nam tử áo xám nghiêng người nhìn. Phía sau tủ xe có một chiếc đinh, trên đó treo một tấm mộc bài trông đã cũ, khắc ba chữ lưu một phần. Xem ra đúng là ta trách oan các ngươi, hừ hừ. Nam tử áo xám cười lạnh một tiếng, rồi trở lại bàn. Phụ tử Tôn thì lúc này mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng trở lại, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mấy người trước quán đều hiểu, họ gặp phải người không bình thường, mà còn rất tà tính. Loại chuyện này bình thường chỉ nghe trong truyện, lần này coi như đụng phải rồi. Nhưng quanh năm buôn bán cũng rèn luyện cho họ chút bản lĩnh, Tôn gia không nói gì thêm, vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, có tiền hay không không quan trọng, chỉ mong đối phương ăn xong rồi đi nhanh. Đồng thời, Tôn thị cũng không khỏi liếc nhìn vị thực khách kia thêm vài lần. Quán mì nhỏ bé của Tôn gia đâu có gì đặc biệt, người biết quy củ này hẳn là khách quen, nhưng họ lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về vị này. Mì đến rồi đây, mời khách quan dùng. Hán tử tự mình bưng đĩa đến trước bàn, đặt mì sợi trước mặt vị khách, một bên tiểu tử thận trọng, luôn cảnh giác bên cạnh cha mình. À, cảm ơn, bát mì này, khiến ta nhớ nhung quá. Nam tử lộng lẫy mặt lộ vẻ vui mừng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn mì. Người áo xám bên cạnh thì tỉ mỉ quan sát người Tôn gia. Hắc hắc, thú vị, vừa rồi ta nhìn nhầm rồi. Không ngờ cái quán mì nhỏ bé hẻo lánh này, chủ quán hay người làm đều là người có phúc tướng. Tuy không phải đại phú đại quý, nhưng lại thuần hậu lâu dài. Hừm. Người áo xám cũng bắt đầu tỉ mỉ quan sát phụ tử Tôn gia, còn người sau chỉ biết thu người về phía sau, chỉ dám cười trừ. Khách quan nói đùa, khách quan nói đùa. Chỉ là nghề gia truyền vẫn còn, tuy có chút thăng trầm, nhưng cuối cùng mấy chục đời vẫn chưa từng đứt đoạn chắc chắn là trúng tà rồi. Trong lòng hán tử họ Tôn cùng lão hán họ Lý đều có chung một ý nghĩ. Hai tiểu bối thấy vậy cũng không dám nhiều lời, chỉ biết cẩn thận quan sát. May mắn thay, sau đó không có chuyện gì xảy ra. Gã nam tử quần áo lộng lẫy chỉ cắm đầu ăn mì. Hai người áo xám, một trái một phải ngồi im, không ăn, cũng chẳng nói chuyện phiếm. Hơn nữa sự chú ý của bọn chúng dồn vào gã ăn mì kia, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía Tôn gia, ngoài ra không có động tác thừa thải. Gã quần áo lộng lẫy ăn rất chậm, tự hồ vừa ăn vừa thưởng thức hương vị, ăn được một lúc lại cảm thán, năm xưa, ta từ một cuốn sách biết được, nơi này là cố hương của Văn Thánh, dù chỉ là một góc nhỏ an phận, lại là nguồn gốc của chữ nghĩa thiên hạ, bậc trí thức cổ kim đều hướng về. Ta cũng vậy, liền vượt ngàn trùng xa, trèo đèo lội suối, không quản trăm triệu dặm mà đến đây triều thánh. Gã vừa nhai nuốt vừa dừng đũa, ngước nhìn đường phố, ngắm nhìn thành nhỏ yên tĩnh này. À, nói ra thì, đã hơn 40 năm trôi qua. Hơn 40 năm. Bốn người Tôn gia cùng Lý gia không khỏi đánh giá lại vị thực khách này. Coi như năm xưa gã đến đây lúc mười mấy tuổi, hiện tại cũng phải gần 60. Nhưng dáng vẻ này, dù sắc mặt tái nhợt, cũng tuyệt không giống người hoa giáp, nhìn rõ ràng vẫn là một thanh niên trai tráng. Cha! Có chuyện gì của con, thu dọn đồ đạc đi, chờ khách quan ăn xong, ta phải thu quán về nhà. Lão Tôn trừng mắt nhìn nhi tử, sau đó coi như không có gì xảy ra mà thu dọn xe đẩy. Tôn Nhất Khâu vội vàng cùng phụ giúp. Quanh năm bôn ba bày sạp, đôi khi cũng gặp phải chuyện tà môn. Bất quá, Tôn gia phần lớn làm ăn ba ngày, lại ở quê hương, rất ít gặp. Chẳng qua là nghe thực khách nói chuyện phiếm, hoặc nghe lão tiền bối kể lại. Gặp phải chuyện này, tốt nhất là cứ bình tĩnh như không có gì xảy ra. Kinh ngạc lại dễ sinh chuyện. Chờ hồi lâu, vị thực khách kia rốt cục ăn hết mì, buông đũa. Chủ quán, bao nhiêu tiền? Tổng cộng 12 văn tiền. Bát đũa cứ để yên đó, tiền cũng đặt trên bàn, lát nữa ta sẽ thu dọn. Khách quan hiểu rõ quy củ, hẳn là khách quen, tin được. Lão Tôn vờ việc cùng nhi tử bận rộn thu xếp xe đẩy, thu dọn công cụ, dập tắt lò lửa, thu xếp giá đỡ, đưa bánh xe phiếu chụp, trông rất bận rộn. Thực khách trên bàn gật đầu, đặt xuống hai đồng lớn hai đồng nhỏ, tổng cộng 4 đồng, rồi đứng lên. Hai người áo xám cũng đứng dậy theo. Ba người đi ra khỏi quán. Nhưng trước khi đi, nam tử kia quay đầu nhìn Tôn Nhất Khâu, trên khuôn mặt trắng xanh nở một nụ cười. Tiểu tử, tuổi còn trẻ mà dáng dấp tuấn tú, đã kết hôn chưa? Suy, chỉ hắn. Một người áo xám cười lạnh, người áo xám còn lại cũng nhìn về phía nam tử kia. Nụ cười của người sao không đổi? Ta thấy rất được. Lão Tôn nhìn con trai mình, rồi liếc nhìn lão hán họ Lý. Hai người lớn tuổi dường như có sự ăn ý ngầm, đồng loạt đứng dậy. Khách quan nói đùa rồi, con trai ta cái bộ dạng này mà coi là tuấn tú, thì những sĩ tử danh lưu kia là thiên nhân rồi. Bất quá, thằng nhãi này cũng coi như có phúc khí, dù chưa kết hôn, nhưng chọn ngày là sẽ định ra. Ha ha ha, đúng vậy, đứa nhỏ này ta nhìn lớn lên, rất hài lòng. Đông Đông cùng nó ấy à, hình như cũng có ý với nhau. Hai nhà chúng ta cố ý thân càng thêm thân, cho nên. Lão hán họ Lý cũng cười nói. Lý gia gia. Đông Đông. Tôn Nhất Khâu ngạc nhiên nhìn sang cô gái kia. Nàng rõ ràng sững sờ một chút, rồi mặt đỏ bừng hơn nữa. À, thì ra là thế, chúc mừng, chúc mừng. Thực khách kia gật đầu, chắp tay chúc mừng hai bên, rồi xoay người rời đi. Hai người áo xám liếc nhìn quán mì, rồi đuổi theo sau. Đến khi ba người cổ quái kia đi khỏi một hồi lâu, hai vị trưởng bối ở quán mới thở phào nhẹ nhõm. Hô! Lão Tôn thở ra một hơi. Lão Hán họ Lý cũng không khác mấy. Bất quá, trên mặt người trước rất nhanh nở một nụ cười chân thành. Hắc hắc, Lý Thúc, vừa rồi con nói thật đấy. Ha ha ha, con à, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có vấn đề gì. Hai người nhìn hai hậu bối. Tôn Nhất Khâu đã chạy đến bên Lý Đông Đông, một người kích động, một người ngượng ngùng, không hề có thái độ kháng cự. Thu quán, thu quán. Lão Tôn đến trước bàn, thu dọn bát đũa, cầm lấy 4 đồng tiền kia, tiện tay ném vào cái sọc tiền của xe đẩy. Chỉ là đồng tiền nặng trịch vừa rời tay, ném xuống lại trở nên nhẹ bẫng. Còn chưa chạm vào sọc tiền, đã nhẹ nhàng bay ra, đi qua tấm gỗ lưu một phần bên cạnh sọc, rồi trực tiếp biến đổi màu sắc, không còn là màu đồng vàng, mà trở nên trắng xanh. T. Lý Thúc. Lão Hán họ Lý vội vàng chạy tới, hai người nhìn xuống đất, đều cảm thấy hàn khí xộc thẳng lên người. Tiền giấy. 4 đồng kia không phải tiền đồng, mà rõ ràng là 4 tờ tiền giấy. Ngoài tròn trong vuông, màu sắc ảm đạm, kết hợp với chuyện vừa xảy ra, trông hết sức kinh hãi. Cái này. Cái gì cái này cái kia? Ngày mai cùng đi Thành Hoàng Miếu bái bái. Lão Hán họ Lý vừa nói, vừa hướng về phía Thành Hoàng Miếu với mấy cái. Đúng đúng đúng. Hai người nói xong, liền bắt đầu thu xếp quán, còn như mấy tờ tiền giấy trên đất kia thì tuyệt đối không dám nhặt. Chỉ chốc lát sau, quán Tôn Gia còn chưa thu dọn xong, từ đầu đường xa xa đã có hai người phiêu hốt bước nhanh tới. Hai người này mặc áo trắng, đội mũ cao, một người lưng đeo lợi nhận, lại mang theo thương thép, một người cũng đeo đao bên hông, lại vác một chiếc ô lớn màu đen. Bộ pháp lướt nhẹ, tốc độ cực nhanh, tự như hai võ giả khinh công tuyệt đỉnh, nhưng những người đi đường, thường nhân xung quanh dường như không nhìn thấy. Rất nhanh, hai người đã đứng vững trước quán mì Tôn Gia. Lão Tôn và Tiểu Tôn dường như có cảm giác khó hiểu, quay đầu nhìn ra ngoài quán, nhưng lại không thấy gì, tiếp tục vừa bận rộn vừa nói chuyện phiếm với người Lý Gia. Hai người áo trắng nhìn người Tôn Gia, rồi liếc nhìn nhau, rất nhanh dồn sự chú ý vào những tờ tiền giấy trên đất. Tà tính âm của tiền giấy. Một người nhíu mày nói nhỏ. Người còn lại nửa ngồi xuống, nhặt 4 tờ tiền giấy lên. Không chỉ âm khí rất nặng, mà còn có một yêu khí rất nhỏ, rất quỷ dị. Chuyện này phải báo cáo Thành Hoàng đại nhân. Lẽ ra nên như vậy, đi. Vừa nói, hai người đã nhanh chân rời đi. Chỉ là trước khi đi, một người trong đó vung đao chém vào vị trí quán mì Tôn Gia, một đạo bạch quang rất nhỏ lóe lên, cả hai nhà Tôn Lý đều cảm thấy nhiệt độ cơ thể dường như tăng lên một chút. Còn trong mắt hai nhà Tôn Lý, những tờ tiền giấy kia như bị một cơn gió cuốn lên, lượn vòng vài cái trên không trung rồi không biết bay đi đâu mất. Ninh An huyện Thành Hoàng Miếu, âm gian âm ti. Vị thần đội mũ quan trên đầu lộ vẻ giận dữ. Lớn mật. Dám ở Ninh An huyện quấy phá, thi triển tà pháp. Nơi này là đất lành thiên hạ, không cho phép nó làm càn. Vị thành hoàng này tự đắc thiên nhân nhị giới chính thống sắc phong thành thần, quản hạt Ninh An huyện đã 80 năm, chưa từng thấy có tà vật nào dám ở đây dương oai. Ngày thường dù có án, cũng chỉ là mấy vụ nhỏ của cô hồn giả quỷ. Thành hoàng cũng không hoàn toàn là đâu ra đấy. Vị thành hoàng này nộ ý không giả, nhưng đồng thời cũng hơi kích động. Lần này làm không tốt xem như có đại án. Nhật dạ du thần nghe lệnh. Có thuộc hạ. Truyền lệnh cho các ngươi nhanh chóng truy tra, không được bỏ qua chút manh mối nào. Nếu thật là tà vật quấy phá, nhất định không thể thả mặc kệ hại người. Tuân mệnh. Nhật dạ du thần của Ninh An huyện cấp tốc rời đi. Thành hoàng cũng thi pháp thông tri khắp nơi thổ địa địa giới, để bọn họ lưu ý nhiều. Một bên khác, vị thực khách ăn mì xong đã cùng hai người áo xám rời khỏi Ninh An huyện thành, đi trên hoang dã. Một người áo xám không nhịn được hỏi, Cao tiên sinh, ngươi thật sự muốn chọn tiểu tử kia sao? Ta thấy người trẻ tuổi kia rất được. Chỉ bằng hắn. Hắn có tài đức gì? Người áo xám còn lại cũng không nhịn được, đồng thời châm chọc, một tiểu thương bán mì, chữ không biết, võ không hay, tướng mạo cũng không coi là xuất chúng, có tư cách gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu nói của Cao mổ ngươi? Gã nam tử quần áo lộng lẫy nhìn trái phải, trên mặt nở nụ cười, vậy cũng mạnh hơn hai con có các ngươi. Ngươi. Ha ha, đừng tức giận, hãy nghe ta nói tỉ mỉ. Tôn gia này dù không ngờ tới, nhưng các ngươi vừa rồi cũng thấy rồi đấy, một nhà này phúc duyên thâm hậu, tuyệt không phải bình thường. Hừ, bất quá là chút phúc duyên, có lẽ tổ tiên tích đức, cũng là bình thường thôi. Nam tử lắc đầu liên tục, không phải vậy, tuyệt không bình thường. Tôn gia này nhìn không ra người đại phú đại quý, nhưng người trong nhà ít ốm đau, đời đời kiếp kiếp cơ hồ đều thọ hết chết già. Mấy đời cùng phòng, cơ hồ chưa hề có con cháu bất hiếu, cơ hồ chưa từng nhiễm chuyện ác, cơ hồ chưa từng gặp vận rủi lớn. Một chuyện thì chưa tính, nhưng nhiều chuyện gộp lại, dù không phải chuyện gì khoa trương, cũng đủ chứng minh vấn đề. Càng là chuyện bình thường, càng chứng tỏ Tôn gia này, phúc duyên thâm thúy thật sự là thiên hạ ít có. Cái này, hai người áo xám nghe nam tử nói mà nhìn nhau, có khoa trương vậy không? Nếu xá nương có thể mượn phúc duyên này cho bản thân, nhất định có thể làm ít công to bên ngoài Ninh An huyện. Trên con đường nhỏ hoang vu, hai gã công sai hắc y, thân mang quan bào đặc thù, đang cẩn mật xem xét bốn phía. Một người trong đó không người, nửa ngồi trên mặt đất, tay phải khẽ vỗ vào khí lưu quanh mình, tựa hồ đang ngửi thứ gì đó. Kỳ quái thật, đến nơi này rồi mà khí tức lại hoàn toàn biến mất sao? Ngay cả ngươi cũng không thể ngửi được. Đồng bạn bên cạnh nhíu mày, lộ vẻ khó hiểu. Kẻ nửa ngồi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt cũng đầy nghi hoặc. Quả thực không thể ngửi thấy. Không có yêu khí rõ ràng, cũng chẳng có âm khí mạnh mẽ. Nếu không phải đối phương có thủ pháp liễm tức cao minh, thì hẳn là ta và huynh đã đuổi theo nhầm hướng rồi. Có khi nào là chướng nhãn pháp không? Chuyện này cũng không phải là không thể. Cái gọi là chướng nhãn pháp dĩ nhiên không chỉ là che mắt. Nó còn liên quan đến huyễn thuật trên mọi phương diện, từ nghe, nhìn, đến cả tư duy. Dù cho là Dạ Du Thần, vốn cực kỳ mẫn cảm với tà mị, cũng không dám chắc mình sẽ không trúng chiêu, bởi lẽ sơn ngoại hiểu sơn, nhân ngoại hiểu nhân. Không biết các vị đồng liêu khác có thu hoạch gì chăng? Hai người bàn bạc xong, lại xem xét xung quanh một lượt, rồi xoay người rời đi. Thoạt nhìn chỉ là chậm rãi bước đi, nhưng thân hình lại càng lúc càng mơ hồ, chẳng mấy chốc đã biến thành hai chấm nhỏ nơi xa. Độ chừng một khắc đồng hồ sau, hai gã Dạ Du Thần đột nhiên xuất hiện trở lại tại điểm ban đầu, đồng thời một lần nữa cẩn thận xem xét bốn phía. Sau khi xác nhận nhiều lần, một người trong đó lắc đầu nói: xem ra đúng là không phải nơi này rồi. Hai, thế mà lại mất dấu, đúng là vận đen. Hà hà. Hai vị quý thần thở dài rồi rời đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, ngoài trăm trượng, gần một gốc cây khô, một làn khói xanh chậm rãi xuất hiện từ gốc cây, cuối cùng hóa thành ba hình người do sương mù cấu thành. Thiếu chút nữa thôi, nhờ có Cao tiên sinh nhạy bén, nếu không đã bị bọn chúng bắt tại trận rồi. Ba người này chính là ba vị khách lạ đã rời đi trước đó. Vị Cao tiên sinh ăn mì nở một nụ cười. Các vị tiếp xúc còn ít. Trong âm gian quỷ thần, Dạ Du Thần là loại khó chơi nhất. Lục thức nhạy bén, lại tinh thông đủ loại truy tung kỳ ảo. Hơn nữa, chúng còn suy xét được cả nhân tâm, quỷ tâm, lẫn yêu tâm. Nếu không nắm chắc tuyệt đối, tốt nhất đừng đối đầu với chúng. Hừ, đối đầu thì sao chứ? Nếu không phải ta không muốn làm lớn chuyện, thì chỉ là hai con quỷ âm gian, tưởng mình là thần thánh phương nào. Một người áo xám lên tiếng châm chọc. Cao tiên sinh liếc nhìn hắn, không vội nói gì, mà cất bước đi trước. Đợi hai người kia theo sau được vài chục bước, hắn mới chậm rãi mở miệng. Không phải ta thiếu kính sợ, nhưng nên biết rằng huyện thành nhỏ bé kia chính là Ninh An huyện, nơi sản sinh ra văn đạo chí thánh, là nguồn gốc của văn mạch thiên hạ. Quỷ thần nơi này cũng được hưởng khí vận văn mạch, tuyệt không phải tầm thường. Người áo xám cười nói theo. Cao tiên sinh nói phải. Không nói đến tu vi của chúng ra sao, nghe nói thành hoàng mấy đời của Ninh An huyện đều có thể cao thăng, tuyệt không phải tầm thường. Nhưng chúng ta cũng đâu cần đối đầu với quỷ thần Ninh An huyện, chỉ là đưa người một cọc chuyện tốt mà thôi. Cao tiên sinh cười cười, dẫn theo hai người nhanh chóng rời đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tháng trôi qua. Bên trong Ninh An huyện, mọi thứ đều gió êm sóng lặng, không có yêu vật quấy phá, thậm chí không có kẻ xấu làm điều phi pháp. Đám quỷ thần Ninh An huyện vốn hăng hái truy tra cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Trong số đó, một vài vị có chút thất lạc, nhưng chức trách của họ là bảo vệ cảnh thái an khang, không có chuyện gì xảy ra tự nhiên là tốt nhất. Hôm nay, trời còn chưa sáng, Tôn Nhất Khâu đã lặng lẽ ra khỏi phòng. Hắn liếc nhìn hướng nhà bếp, nơi ánh đèn vẫn còn sáng, đó là phụ thân đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho việc buôn bán. Còn hắn, rón rén múc một chậu nước từ chung bên ngoài, rồi lặng lẽ mang trở về nhà. Tiếng nước vang lên. Tôn Nhất Khâu đem chiếc quần cọc mặc sát người nhúng vào chậu, vừa giặt vừa cau mày. Ách, sao lại thế này? Giặt một lúc, vắt khô nước, phơi quần ở sau cửa ra vào, Tôn Nhất Khâu lại nằm trở về giường, cố ngủ thêm một giấc. Tối qua, hắn làm mì sợi đến tận khuya, nên muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Ban ngày mở quán, Tôn Nhất Khâu ngẫu nhiên cũng ngáp một cái, đôi lúc cũng sẽ xuất thần một hồi. Nhưng khi nhìn thấy Lý Đông Đông đến ăn một tô, hắn liền lập tức tập trung tinh thần vào nàng, mời nàng ăn mì, còn được phụ thân cố ý nhắc nhở, đưa nàng ra ngoài dạo phố. Sau khi dọn dẹp quán, xử lý xong những việc vặt vãnh, Tôn Nhất Khâu lê thân thể mệt mỏi trở về phòng nhỏ. Hồ, sau này hội làng sẽ dẫn Đông Đông đi chơi. Mua cho nàng chút gì tốt đây? Tôn Nhất Khâu ngày thường không tiêu xài hoang phí, đã tích lũy được không ít tiền riêng. Hắn chuẩn bị sau này thể hiện tốt trước mặt cô gái mình thích. Mang theo tâm tư đó, hắn dần dần chìm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ mơ màng màng, Tôn Nhất Khâu mở mắt. Xung quanh có chút phá sáng, nhưng ánh sáng nhu hòa, không chói mắt. Hắn gãi đầu, nhìn xung quanh. Tầm mắt vẫn còn chưa rõ, nhưng mơ hồ thấy được trước mặt có người đang ngồi xổm xem hắn. Sau khi cẩn thận nhìn kỹ đối phương, Tôn Nhất Khâu dường như đã tỉnh táo hơn. Hắn ngồi bật dậy, người kia cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngươi tỉnh rồi à, ngủ ở đây không sợ lạnh sao? Ta sao lại ở đây? Vị cô nương này, cô... Cổ họng Tôn Nhất Khâu run run, nói năng có chút ấp úng, ánh mắt có chút phiêu hốt, muốn dời đi tầm mắt nhưng lại có chút không nỡ. Trước mắt, một nữ tử da trắng nõn đang ngồi xổm. Y phục nàng có chút mát mẻ, dù đang ngồi, nhưng tư thái vô cùng gợi cảm. Chỉ hơi lộ xương quai xanh, phía dưới là sóng lớn trực trào ra. Tay áo ngắn lộ ra cánh tay trơn bóng. Hai đầu gối khép lại, nâng cầm lên. Đôi chân thon dài, vừa phải, lộ ra làn da mịn màng từ khe hở của váy sa. Trên khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, một đôi mắt to long lanh như sóng nước đang nhìn Tôn Nhất Khâu. Tôn Nhất Khâu có chút bối rối. Trong lúc xấu hổ, hắn nhìn xung quanh, mượn cớ quan sát, nhưng ánh mắt đều lướt qua nữ tử trước mặt. Ta rõ ràng ngủ ở nhà mà, cô. Cô nương, ta. Ta cũng không biết nữa. Chỉ là sợ giả thú tha ngươi đi, nên ta ở đây trông chừng ngươi thôi. Không cảm ơn ta sao? Thì ra, Tôn Nhất Khâu vừa rồi nằm ngủ ở nơi hoang vu dã ngoại. Xung quanh, ngoài cành khô cỏ dại ra, chỉ có đổi núi cây cối. Cảm ơn cô. Không có gì. Nữ tử cười rồi đứng dậy. Thân trên hơi rung động, váy sa không che hết đôi chân, càng thêm khỏe mạnh thon dài, cân xứng, tràn đầy vẻ trắng nõn. Tôn Nhất Khâu trợn mắt, lời nói cũng không lưu loát. Ha ha ha ha, ngươi. Ngươi chưa từng thấy nữ nhân à? Nữ tử cười đến cành hoa rung rẩy. Giọng nói và thân hình rung động cộng hưởng, khiến mặt Tôn Nhất Khâu đỏ bừng, nhưng lúc này lại có thể nói trôi chảy. Cười nhạo gì chứ? Ta là nông dân ở vùng quê nhỏ, không phải chưa từng thấy nữ nhân, chỉ là chưa thấy ai đẹp như cô mà thôi. Ăn mặc như vậy mà đi ngoài đường, không biết sẽ bị đám đăng đồ tử chiếm bao nhiêu tiện nghi nữa. Tôn Nhất Khâu phủi mông đứng lên, không khỏi nghĩ như vậy. Lúc đó, hắn không nhịn được ngắm nhìn nữ tử. Dù cố gắng để ánh mắt mình bình thường, nhưng chúng vẫn ngang bướng vượt qua ý chí, ngắm nhìn những vị trí hấp dẫn kia. Đây là đâu vậy? Ở Ninh An huyện sao? Đúng rồi, ta. Khụ khụ, tại hạ Tôn Nhất Khâu, người Ninh An huyện. Cô nương đây, tên là gì? Chỉ có một mình thôi sao? Tôn Nhất Khâu nhìn xung quanh. Trong hoang vu, không thấy bóng dáng người khác. À, Ninh An huyện sao? Nơi này không phải. Ta tên là... Ta đi ngang qua đây, thấy ngươi nằm trên đất, vừa tò mò, cũng vừa muốn bảo vệ ngươi, nên ta ở lại đây cùng ngươi, đợi ngươi tỉnh lại. Đa tạ cô nương. Tôn Nhất Khâu lần nữa cảm tạ. Nữ tử nở nụ cười, lướt qua vấn đề trước đó, đưa tay nắm lấy tay Tôn Nhất Khâu. Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài. Ngươi ở đây cũng không tốt. Trong hoàn cảnh này, không khí này, nếu đổi lại là người khác, Tôn Nhất Khâu chắc chắn không dám đi theo. Nhưng cảm nhận được xúc cảm tinh tế mềm mại trong tay, hắn không nhịn được mà cất bước. Đi một đoạn đường dài, đến một con suối nhỏ có những tảng đá ngổn ngang, hai người mới dừng lại, vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi. Nữ tử quỳ bên dòng suối, nâng một vốc nước trong veo uống một ngụm, rồi hất một tay lên mặt. Nước bắn tung tóe, có giọt đọng lại, có giọt chảy xuống cổ. Nghe nói, nhà ngươi vẫn còn làm mì sợi ở Ninh An huyện à? Nữ tử, trên mặt còn vương những giọt nước lấp lánh như châu ngọc, cười rồi quay đầu nhìn Tôn Nhất Khâu, người đã ngừng nói chuyện vì hành động của nàng. Thấy Tôn Nhất Khâu đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, nàng không nhịn được cười. À, đừng nhìn đến ngay người ra đó. Ách! Tôn Nhất Khâu vội vàng lắc đầu, dời đi tầm mắt. Nhà ta đã mấy đời làm mì sợi rồi, không có thân thế hiển hách gì. Nói xong, Tôn Nhất Khâu lại liếc nhìn, rồi lại dời đi. Nữ tử hơi im lặng. Tiểu tử ngốc này thế mà lại vội vàng thanh minh như vậy, nếu nói về định lực, thì cũng chỉ là người thường, có thể thực thông thấu. Nghĩ vậy, ánh mắt nàng quét nhìn Tôn Nhất Khâu, rồi hơi dời xuống, không nhịn được lại cười khúc khích. Mặt Tôn Nhất Khâu trong nháy mắt đỏ bừng, hơi khom lưng che thân. Ha ha ha ha, công tử như vậy cũng rất đáng yêu. Nữ tử lau những giọt nước trên mặt, đứng dậy tiến đến, giọng nói cũng tỏ ra vô cùng nhu hòa. Công tử đừng ngại ngùng, người đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, có tình huống như vậy cũng là bình thường. Nếu không phải như vậy, ta còn nghi ngờ mình xấu xí đến không thể gặp ai. Cô nương đừng nói đùa, nếu cô nương mà còn xấu, thì trên đời này đâu còn ai đẹp nữa. Nói xong, Tôn Nhất Khâu ngẩng đầu nhìn, chân thành bổ sung một câu. Trên trời sợ là cũng không còn. Ta không phải đăng đồ lãng tử. Nữ tử khoanh tay nhìn Tôn Nhất Khâu, nụ cười vô cùng tươi tắn. Thình thịch thình. Đừng ngủ nữa, dậy hỗ trợ. Tiếng đập cửa và giọng phụ thân đánh thức Tôn Nhất Khâu đang ngủ say. Hắn mơ mơ màng màng kêu một tiếng biết rồi. Trời còn chưa sáng, tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa. Tôn Nhất Khâu thanh tỉnh hơn, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Hắn đưa tay xuống sờ, rồi cẩn thận vén chăn lên. Cái này. A lặng lẽ giặt xong y phục lót của mình, Tôn Nhất Khâu mặc vào chỉnh tề, sửa soạn lại một lượt rồi trở về phòng bếp. Cha mẹ hắn đã thức dậy từ lâu, thậm chí cả ông bà nội già nua cũng đã có mặt. Thấy cháu trai ra, bà nội cười hiền hậu mang đến một bát cháo hoa, chất đầy dưa muối, thịt chà bông và một miếng đậu hũ. Ăn nhanh đi con. Vâng. Tôn Nhất Khâu nhận bát đũa, bắt đầu hút cháo. Mọi người thấy vậy cũng không nói nhiều, ai nấy đều bận rộn. Bên bếp lò hơi nước cuồn cuộn, trong nồi đang nấu thứ gì đó, trên bàn bếp đã bày biện không ít món ăn. Ăn nhanh còn phụ giúp, lười biếng cũng phải có chừng mực thôi. Lão cha cầu nhau một câu, bà nội liền bên cháu trai, thôi đi ông, trời còn chưa sáng hẳn kia kìa, chúng ta có phải làm không nổi đâu, Tiểu Khâu còn nhỏ, để nó ngủ thêm một lát. Còn nhỏ? Đến tuổi tơ tưởng chuyện nữ nhân rồi còn nhỏ cái gì? Khụ. Đang hút cháo, Tôn Nhất Khâu nghe cha nói vậy liền bị sặc, ho khan không ngừng, mặt đỏ bừng xấu hổ, trong lòng suy nghĩ lung tung. Nhìn cái dáng vẻ kia kìa, đồng đồng con nhà người ta cũng dễ mến đấy, về làm dâu nhà mình thì tốt quá, ăn nhanh đi rồi phụ giúp, lát nữa cô dì với chị con cũng đến đấy. À, khụ. Tôn Nhất Khâu vội vàng vuốt ngực cho xuôi, sau đó tăng tốc độ ăn, rồi cùng mọi người phụ giúp. Vung nắp nồi lên, một làn hơi nước nóng hổi bốc lên nghi ngút, bên trong là một con ngỗng lớn đang được hầm. Người Tôn gia mang con ngỗng ra bàn lớn, sau đó cắm mấy đôi đũa lên thân ngỗng, rồi dùng lòng ngỗng cuốn quanh những chiếc đũa đó. Cùng với món ngỗng, đủ loại gà vịt, thịt cá và rau quả được bày biện lên bàn, công tác chuẩn bị cũng đã gần như hoàn tất. Vào những ngày cuối năm, Tôn gia đang chuẩn bị cho đại lễ tế cuối năm. Nhà người bình thường thường tách biệt tế thần và tế tổ, nhưng Tôn gia bên này lại có chút khác biệt. Trời hửng sáng, người Tôn gia dọn dẹp gian phòng khách, ghế dựa được dồn hết sang một bên. Sau đó các vật phẩm cúng tế được bày biện lên chiếc bàn bát tiên lớn. Hai cô và chị gái của Tôn Nhất Khâu cũng đến ngay sau khi trời sáng, gần như là cùng một lúc. Một cô mang theo cháu trai, một cô đi cùng bạn đời, còn chị gái thì bế con, dắt theo cả chồng. Anh! Sắp sang năm mới rồi. Anh! Mau gọi đại bá đi con. Đại bá! Em trai! Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Ông bà nội mạnh khỏe à chị, anh rể. À, Tiểu Đường đầu cũng đến nữa. Mọi người khỏe cả chứ, ha ha ha. Cả nhà thăm hỏi lẫn nhau, khiến đại viện Tôn gia trở nên náo nhiệt vô cùng. Nhưng mọi người đến đây chủ yếu là để tham dự tế lễ, nên không thể quên chính sự. Sau khi náo nhiệt xong, bàn thờ cũng được bày biện xong xuôi. Ngoài cống phẩm, hương án và nến đỏ là không thể thiếu, nhưng đặc biệt nhất là mấy tấm bài vị. Được chính tay ông nội Tôn Nhất Khâu mời ra, đặt riêng biệt ở cuối bàn. Những gia đình khác khi tế lễ thường tách biệt tế thần Phật và tổ tiên, đồng thời thường không có bài vị, chỉ khấn vái vài tiếng rồi cầu nguyện. Nhưng ở Tôn gia, có đến 3 tấm bài vị. Tấm bài vị màu nâu đậm ở chính giữa viết hai chữ thiên địa trang trọng. Bên trái là Tôn thị liệt tổ liệt tông, bên phải là tiên cô tổ nải nải. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cha của Tôn Nhất Khâu từ tốn đẩy chiếc xe bán hàng ngày thường ra trước cửa, sau đó ông nội Tôn tự mình ra trước xe, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, từ bên hộc tiền lấy ra một tấm thẻ gỗ. Rồi nhanh chân chạy đến trước bàn thờ, treo tấm thẻ gỗ đó ngay giữa bài vị thiên địa. Được rồi, bắt đầu thôi. Dù là thật tâm hay giả bộ, người Tôn gia lập tức trở nên nghiêm túc, ngay cả đứa bé cười toe toét lúc nãy cũng bị nhắc nhở không được nghịch ngợm. Người họ tôn bái trước theo thứ tự bối phận, những người khác họ đợi sau một bước. Nến đỏ được thắp lên, ông nội Tôn cầm 3 nén hương đã châm lửa trên tay, nghiêm trang hướng về phía bàn thờ. Cuối năm sắp đến, Tôn thị ở huyện Ninh An xin được tế phụng. Mong thiên địa thần Phật che chở cho con cháu Tôn thị, mong liệt tổ liệt tông phù hộ, mong tiên cô tổ nải nải bảo vệ. Nói xong, cả nhà Tôn cùng nhau cúi lạy, ông nội Tôn cắm hương vào lư hương. Được rồi, từng người lên bái đi. Nhớ kỹ, phải thành tâm đấy. Theo lời dặn của ông, người Tôn gia lần lượt tiến lên tế bái, đương nhiên, trẻ con vẫn phải được người lớn bế. Hoạt động thường niên này tuy long trọng, nhưng đều là người trong nhà, nên người Tôn gia cũng khá thoải mái. Với những người trẻ tuổi, việc này không hẳn là thành tâm, mà chỉ là tôn trọng truyền thống của người lớn. Có lẽ khi họ già đi, quan niệm sẽ thay đổi, nhưng hiện tại thì thực sự không tính là quá thành kính. Bà nội ơi, sao nhà mình làm khác với nhà người ta vậy ạ? Đứa bé đi cùng nhị cô của Tôn Nhất Khâu mới 5 tuổi, đây là lần thứ 2 nó đến dự lễ tế, nhưng lần đầu tiên là lúc nó mới 2 tuổi, nên đã quên sạch. Bà nội còn chưa kịp lên tiếng, ông nội Tôn đã cười giải thích, ha ha, còn nít tranh, đừng thấy nhà Tôn ta không có quan lại quyền quý gì ghê gớm, nhưng tổ tiên cũng hiển hách lắm đấy. Như cái bảng hiệu này này, không phải ông khoe đâu, trên đời này có mấy ai có được, còn cả tiên cô tổ nải nải của chúng ta nữa. Ông lại kể chuyện cũ trích đó, từ nhỏ đến giờ con nghe mòn cả tai rồi. Tôn Nhất Khâu cùng chị gái và anh rể đứng phía sau cười nói. Trong khi đó, ông nội đã hoàn thành xong việc phổ cập khoa học, nhưng đứa cháu nhỏ tò mò kia dường như đã nghe qua một vài chuyện, vội vàng hỏi. Ông nội ơi, có thật là có tiên cô tổ nải nải không ạ? Bà nội bảo tiên cô tổ nải nải là người trên trời, có phải lợi hại hơn mấy ông đồ không ạ? Cháu nghe nói ở mấy thành lớn có mấy ông đồ giỏi lắm, có thể lên trời được đấy à? Cái này thì chắc chắn là lợi hại hơn bọn họ rồi. Ông nội Tôn nói câu này có chút chột dạ. Ở huyện Ninh An này làm sao mà chưa từng nghe qua chuyện về mấy đại nho văn đạo, rất nhiều người dân ít nhiều cũng biết chút ít về sự lợi hại của họ, nhưng phần lớn là nghe được mà thôi. Còn chuyện về tiên cô tổ nải nải thì từ nhỏ chỉ nghe kể lại, chưa từng thấy bao giờ và cũng không được truyền bá rộng rãi. À đúng rồi, còn có cái bài vị này là bằng chứng này. Cái bài vị thiên địa này với cái thẻ gỗ nhỏ kia là do chính tiên cô tổ nải nải cưỡi mây đến tận lão Trạc Tôn gia, tự tay ban thưởng cho chúng ta đấy. Tổ tông dặn con cháu Tôn thì đời đời không được quên đâu. Cái này cháu biết ạ, mì nước ở đây ngon lắm ạ, nhưng lần nào đến dọn dẹp cũng phải để lại một phần nguyên liệu, không được bán hết. Ông nội ơi, lát nữa cháu muốn ăn mì nước. Được được được, lát nữa ăn mì nước. Ông nội tự tay xuống bếp cho cháu. Vì sao phải để lại một phần? Người Tôn gia thực ra đã quên mất, có lẽ là tổ tiên muốn nhắc nhở rằng năm nào cũng phải có dư giả, dù sao cũng không ai phá bỏ cái tục lệ ngầm hiểu này. Nhất Khâu, đến lượt con rồi, đừng có cười toe toét nữa, mau lên bái đi. Cha gọi Tôn Nhất Khâu một tiếng, hắn thu lại vẻ vui cười với chị gái và anh rể, làm ra vẻ nghiêm túc, tiến lên trước bàn thờ tế bái, miệng lẩm bẩm những lời cầu phúc an khang. Toàn bộ quá trình tế lễ diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ biến cố nào, giống như những gia đình bình thường khác. Tế lễ xong thì dọn dẹp bàn thờ, sau đó mang những món ăn có thể dùng được vào, hâm nóng lại, rồi chuẩn bị thêm một số món mới, ví dụ như mì nước. Đến trưa, cả nhà quay quần bên chiếc bàn tròn trước nhà ăn cơm. Người già uống một chén rượu, trẻ nhỏ đùa nghịch ồn ào, còn có đứa bé giữa chừng khóc đòi bú sữa, náo nhiệt vô cùng. Chỉ là không ai trong nhà phát hiện ra, thực ra trong phòng đã có thêm một người, một nữ tử mặc trang phục màu xanh nhạt, tóc đen búi cao nhưng trước trán có vài sợi tóc mai dài như cành liễu, sau lưng xõa mái tóc dài thước tất như dòng nước, trên đỉnh đầu cài một chiếc trâm bạch ngọc đính một viên ngọc trai mơ hồ tỏa sáng. Nữ tử ấy cứ đứng nhìn người Tôn gia vui vẻ hòa thuận mà ăn cơm. Nàng đi vòng quanh bàn vài bước, dừng lại bên cạnh Tôn Nhất Khâu, một tay chống khuỷu tay, một tay xoa cằm, cẩn thận quan sát Tôn Nhất Khâu. Người ăn khỏe nhất trên bàn. Trong tay hắn là chiếc bát tô đựng đầy cơm, cùng với đủ loại thức ăn gấp vào, nhanh chóng biến mất. Không hề giống nhã nhãi. Nhìn người Tôn gia ăn uống vui vẻ, Táo Nương cắn cắn ngón tay, xoay người bước ra khỏi phòng lớn. Lúc ra đến cửa, trong tay nàng đã có thêm một cái đùi vịt ong tương. Nếm thử chút thôi mà. Nói nhỏ một câu, Táo Nương vung tay áo hất lớp bụi đất gần cửa tản ra. Nàng cứ vậy tùy ý ngồi xuống, một chân duỗi thẳng, một chân co lên, vừa nhấm nháp cái đùi vịt ong tương. Dù có câu nói quân tử chi trạch ngũ thế nhi trảm, nhưng Tôn gia tuân thủ quy củ của tiệm mì qua bao đời như vậy, cho dù Tôn Nhã Nhã không quản, phần lớn thời gian Táo Nương vẫn luôn canh giữ ở huyện Ninh An này cũng sẽ không bỏ mặc. Nhỡ đâu một ngày nào đó đại lão gia muốn trở về ăn mì mà không tìm thấy người thì sao? Nghĩ vậy, Táo Nương lại liếc nhìn ra ngoài cửa một cái, nơi đó đã có hai người mặt mày nghiêm nghị cầm đao đứng, nhìn trang phục thì đoán là Nhật Du thần của huyện Ninh Nhan. Người không phải phàm nhân, đến đây làm gì? Hay là cùng người Tôn gia này có mối quan hệ gì? Nếu như không có quan hệ gì, mong các hạ lập tức rời đi. Hai vị Nhật Du thần cũng không lập tức ra tay, dù sao đối phương chỉ trộm cầm một cái đùi vịt của người Tôn gia, mà khí tức trên người đối phương không phải thần, không phải Phật, không phải tiên, không phải yêu, không phải quỷ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Táo Nương đứng dậy chậm rãi thi lễ một cái. Hai vị Nhật Du thần mạnh khỏe, ta cũng là người của huyện Ninh An, cùng tiên tổ của nhà Tôn này có quen biết. Hôm nay bỗng cảm thấy nhà này dính phải thứ gì đó, nên đến xem xét, không hề có ý định vượt quá giới hạn, càng không có ý định làm hại họ, mong hai vị minh xét. Hai vị Nhật Du thần vô ý thức liếc nhìn cái đùi Việt đã gặm dở, khẽ gật đầu, tay tuy vẫn đặt trên đao nhưng đã thả lỏng tư thế. Nữ tử này có một loại khí chất khiến người ta muốn tin tưởng, ngay cả quỷ thần cũng không ngoại lệ, rất thần kỳ. Có biết là dính phải thứ gì không? Ta cũng chưa rõ lắm đâu, hình như cũng không làm hại người Tôn gia, nên ta định ở lại đây chờ xem, nếu như chỉ là hiểu lầm thì nói rõ ra là xong. Còn nếu nó không biết điều, thì ta sẽ khiến nó thần hình câu diệt. Táo nương ngữ khí bình thản, nhưng lời nói lại có chút hung ác. Hai vị Nhật Du thần đều có một trực giác, có thể cảm nhận được đó không phải là lời khoác lác, thậm chí không phải là sự tự tin, mà chỉ là một lời nói bình thường như một lẽ đương nhiên mà thôi. Càng có cảm giác này thì càng không tầm thường, nữ tử trước mắt chỉ sợ là vô cùng cao minh. Nhật Du thần càng thêm tôn trọng, một người trong đó cố ý không mình hành lễ làm đủ tư thế rồi lại lần nữa hỏi dò, xin hỏi vị tiên tử này tôn tính đại danh, đến từ phương nào ạ? Táo nương nở nụ cười, xem ra đối phương không tin nàng là người của huyện Ninh Nhan. Mang theo vài phần trịnh trọng, nàng thu chiếc đùi Việt vào trong tay áo không gian, đứng thẳng người phất tay áo ra phía sau, hai bên tóc mai đón gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Người huyện Ninh An, sinh ra và lớn lên ở đây, Táo nương. Trong huyện nổi lên một trận thanh phong chậm rãi, vào những ngày cuối tháng chạp này, trong lúc mơ hồ, phảng phất có một mùi hương hoa nhàn nhạt như có như không phiêu đãng trong huyện Táo nương. Hai gã Nhật tuần du liếc nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đồng liêu, hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái tên này. Một mùi hương thanh khiết thoang thoảng lại khiến tâm tình người ta an tĩnh là thường. Vị nữ tử thần bí trước mắt chỉ tiết lộ một cái danh xưng, nhưng bất luận là khí tức hay trực giác đều không giống một kẻ tà ma, hai gã Nhật tuần du cũng không muốn trở mặt. Nguyên lai là Táo tiên tử, thất kính. Nhật tuần du miệng nói thất kính, nhưng thực tế đã sớm tung ra một đạo linh quang phù lục, bay về phía thành Hoàng Miếu. Tại thành Hoàng Miếu của Ninh An huyện, kim thân thành hoàng bước ra âm ti, hiển hiện trên đỉnh miếu. Toàn bộ Ninh An huyện lúc này linh phong phiêu đãng, trong gió mát mang theo một mùi thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Một đạo lưu quang bay về phía thành Hoàng Miếu, thành hoàng phất tay vẫy một cái, lưu quang đổi hướng, bay thẳng lên, đến trong tay hắn. Chỉ cần thần niệm khẽ cảm ứng liền biết rõ nội dung. Thành hoàng vô thức toàn thân rung lên, bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn vội vàng sửa sang lại áo mũ, nhưng khi định bước ra ngoài thì lại khựng lại, nhíu mày do dự một lát, rồi điểm ra một đạo linh quang về một hướng khác. Giờ khắc này, hai gã Nhật tuần du đang định moi thêm tin tức, đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Một đạo lưu quang bay tới, những văn tự kim sắc thoáng lóe lên rồi biến mất. Hai gã Nhật tuần du hơi kinh ngạc, lại liếc nhìn nhau lần nữa, rồi hướng về phía Tôn Trạch hành lễ. Tiên tử ở đây hẳn là có việc, nếu có phân phó, cứ nói đừng ngại. Nếu không có gì, chúng ta xin tạm cáo lui. Táo nương mỉm cười. Các ngươi đi đi. Vâng, chúng ta cáo lui. Hai gã Nhật tuần du lui lại hai bước, sau đó xoay người rời đi trong làn lưu quang mờ ảo. Chỉ là, trong lòng không khỏi nghi hoặc về thân phận của nữ tử kia. Nhưng nhìn từ phân phó của thành hoàng đại nhân, địa vị của đối phương hẳn là không nhỏ. Không lâu sau, hai gã Nhật tuần du đến ngoài thành Hoàng Miếu. Họ không tiến vào âm ti, mà được dẫn tới đỉnh miếu để diện kiến thành hoàng. Thành hoàng đại nhân. Nói cho ta biết người các ngươi vừa thấy có dáng vẻ gì. Thành hoàng hỏi vậy, hai gã Nhật tuần du không dám chậm trễ, nhanh chóng bổ sung lẫn nhau để trả lời. Người này thân mang y sam xanh nhạt, tóc dài búi nửa, đầu đội pháp trâm linh quang nội liễm. Không ngự phong giá khí, nhưng linh phong tự đến. Không thi pháp tị hối, nhưng thân thể đủ nhẹ nhàng, không dính chút bụi trần. Không lộ uy thế, lại tự có chuẩn mực tùy thân, khiến người không dám xem nhẹ, cho là cao nhân pháp giá. Thành hoàng nhẹ nhàng vuốt râu, khẽ gật đầu. Đại nhân, ngài nhận ra vị cao nhân này. Một tên Nhật tuần không nhịn được hỏi một câu. Thành hoàng thoạt tiên khẽ gật đầu, rồi lại khẽ lắc đầu. Trong sổ tay của các đời thành hoàng tiền nhiệm có từng nhắc đến người này. Trong Hồng Võ Huyền Chí của Ninh An huyện cũng có một đoạn đôi câu vài lời, chỉ nghe danh tự, không thấy chân thân. Thành hoàng nói xong, nhìn về một góc trong huyện, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Ách, đại nhân, có thể cho chúng ta biết cụ thể nội dung được không? Ha ha ha, có gì mà không tiện, vốn cũng không phải là bí mật gì. Nghe nói trong Ninh An huyện ta ẩn chứa một tiên nhân đạo tràng. Mặc dù không có tên trong bảng xếp hạng động thiên phúc địa hiện tại, nhưng lại được thiên địa quản lý, không chịu sự ràng buộc của âm dương ngũ hành, là một nơi khó lường. Người tu hành ở đó có một vị tên là Táo nương. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Vâng. Thành hoàng ngậm miệng không nói, vẫy lui hai vị Nhật tuần du, chỉ là nhìn về phương xa, suy tư điều gì đó. Mà hiện tại, thiên hạ, ngoại trừ những lão tiền bối đạo hạnh cao thâm, đã ít người biết kế duyên mang ý nghĩa gì. nhưng thành hoàng Ninh An huyện, vì sự đặc thù của Ninh An huyện, xem như biết được tường tận hơn, rõ ràng phân lượng trong đó. Đã từng muốn tìm cư An Tiểu Cát mà không được, cho dù biết vị trí cũ, nhưng cũng không vào được. Lần này vẫn là phải tìm một cơ hội thích hợp để bái phỏng một phen. Mang tâm tư này, Thành Hoàng về âm ty trước, đồng thời cũng đưa ra sự sắp xếp của mình. Táo Nương buồn bực ngán ngẩm ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, nhìn mây trôi lững lờ. Ngủ một giấc, bất tri bất giác đã trạch rất nhiều năm. Phía sau, người Tôn gia ăn cơm náo nhiệt, sau đó cùng nhau bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho năm mới. Giống như Tôn gia, từng nhà ở Ninh An huyện đều chuẩn bị đón Tết, toàn bộ Ninh An huyện đều tràn ngập niềm vui. Một trận gió thổi qua, mang theo lá rụng trong sân. Táo Nương đột nhiên đứng dậy, chộp lấy chân việc trượt ra từ trong tay áo, tay trái kiếm chỉ, múa vài chiêu kiếm trong viện. Những cành khô lá héo úa cũng theo đó bay lượn. Một đứa bé Tôn gia ngơ ngác nhìn lá rụng bay tới bay lui trong sân, dường như một con tiểu long đang vui mừng trong gió. Nải nải, nải nải, ca ca tỷ tỷ mau đến xem a, cái này phong thật là lạ a. Tôn Nhất Khâu nhìn ra một cái, chỉ cảm thấy gió hơi lớn, thổi lá rụng bay khắp nơi, nên không để ý. Ban đêm, khách khứa Tôn Trạch người về nhà, kẻ ngủ lại. Người Tôn gia cũng lần lượt đi ngủ. Tôn Nhất Khâu ngâm chân xong cũng sớm nằm xuống. Rõ ràng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn hiện tại cũng nghe nhị cô nói muốn giúp hắn đi nhà Lý gia nói chuyện, trong lòng vui đến mức rất. Nhị cô là bà mối nổi tiếng gần xa mà. Nhưng khi nằm xuống, tâm tư Tôn Nhất Khâu lại có chút bay xa. Nghĩ đến Lý Đông Đông, không hiểu sao có chút chột dạ. Bốp bốp. Tôn Nhất Khâu hung hăng vỗ hai cái lên mặt mình. Tôn Nhất Khâu ngươi thật không phải thứ gì, thế mà mơ tới cô nương không phải Đông Đông. Không được, không được như vậy. Đông Đông sẽ không mặc thành dạng kia đâu. Ách, nếu như Đông Đông mặc thành dạng kia. Phi, thu tâm. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Tôn Nhất Khâu cũng càng lúc càng buồn ngủ, dần dần tiến vào giấc mộng đẹp. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn lại bị đánh thức. Này này, công tử tỉnh. À, trời đã sáng. Trời à, trong này đen quá sao? Tiếng cười nhẹ nhàng của một nữ tử vang lên bên tai. Tôn Nhất Khâu mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một tảng đá xanh trong núi, bên cạnh là vị nữ tử kia. Sao? Đây là đâu? Tôn Nhất Khâu lập tức ngồi dậy, có chút hốt hoảng nhìn quanh. Hắn sao lại đến trên núi này? Không phải nói tiễn ta về nhà sao? Công tử chợp mắt một lát liền quên sao? Vượt qua ngọn núi này, đi thêm 300-500 dặm nữa là đến. 300-500 dặm? Xa như vậy? Nhị cô ta còn muốn làm mối cho ta đấy. Nữ tử kinh ngạc, sau đó khẽ nhíu mày, nghiêng người nhìn Tôn Nhất Khâu. Làm mối? Công tử muốn kết hôn sao? Tôn Nhất Khâu chỉ gãi đầu cười cười, xem như thừa nhận. Chúc mừng công tử. Nhưng công tử tốt như vậy, nhất định là muốn tìm một lương phối. Chỉ là không biết vị cô nương nào có phúc khí như vậy, khiến ta thật hâm mộ. Về sau, ngữ khí của nữ tử có chút thất lạc, thậm chí u oán. Tôn Nhất Khâu hơi có chút bối rối, vội vàng trả lời. Cô nương nói đùa, nói đùa. Ta đâu xứng với cô nương. Như cô nương, khẳng định không phải người thường, nông thôn tiểu dân không dám mơ tưởng. Tôn Nhất Khâu chưa từng thấy nhiều cảnh tượng, nhưng cũng biết mặc y phục như vị cô nương trước mặt, lại xinh đẹp như vậy, nếu là người bình thường, có thể một mình đi lại khắp nơi sao? Gặp phải kẻ có ý đồ, phút chốc bị ăn sạch sẽ. Công tử không cần tự coi nhẹ mình. Nếu như thiếp thân thật chung tình với công tử, nguyện ý cùng công tử sớm tối bên nhau thì sao? Nữ tử xoay người lại, mặt lộ vẻ mong đợi nhìn Tôn Nhất Khâu. Ngực nàng phập phồng cho thấy nội tâm rất không bình tĩnh, cũng khiến Tôn Nhất Khâu huyết mạch sôi sục, không thể lặng im. Cô nương, người ta, quen biết không lâu, không, không cần như thế đi. Ta không tài không tướng mạo. Người cái này. Tôn Nhất Khâu đè xuống hạ bộ, căn bản không thể rời mắt, lời nói cũng ấp a ấp úng, từng chữ đều vô cùng khó khăn. Nhưng như vậy lại khiến nữ tử càng sáng mắt, trên mặt rạng rỡ thần thái. Tiểu tử này đến tình trạng này mà vẫn giữ được mình, đây không phải là cao nhân lãnh đạm, cũng không phải quân tử tu đức, mà là một thanh niên tràn đầy sức sống. Biểu hiện trên cơ thể cho thấy dục vọng và sự xấu hổ của hắn, nhưng tự có thần vận nội liễm, không quên bản tâm. Càng như vậy, càng khiến nữ tử động tình, càng không muốn mình thua một thôn cô phàm tục chưa từng gặp mặt. Ngay lúc nữ tử không nhịn được muốn dùng chút thủ đoạn, đột nhiên cảm thấy một chút dị thường. Nàng vội vàng xoay người nhìn về một hướng khác. Ở đó, một nữ tử mặc y phục xanh nhạt đang tựa vào một cây đại thụ, nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Đối phương đến từ khi nào, đã đứng bên cạnh xem bao lâu? Trước đó nữ tử không hề phát giác, mà vừa rồi hình như là do mình có động tác khác, mới khiến người kia lộ ra khí tức. Có người. Tôn Nhất Khâu cũng quay đầu nhìn về hướng đó, thấy một nữ tử mặc y phục xanh nhạt, đứng ở đó hòa hợp với Sơn Lâm như một bức tranh. Táo Nương nhíu mày nhìn hai người. Dẫn thần thoát thể này dùng cũng rất không tệ, cũng không làm tổn thương đến hình thần của hắn. Xem ngươi cũng không giống như muốn hãm hại hắn, vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tiên sinh đã nói, nếu có thể, mọi chuyện tốt nhất nên biết rõ nguyên do, tránh ra tay quá nặng. Nói xong, Táo Nương chỉ về phía Tôn Nhất Khâu. Một đạo linh quang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất, trúng vào trán Tôn Nhất Khâu. Thân hình người sau thoáng mơ hồ, rồi biến mất trong chốc lát. Trong toàn bộ quá trình, nữ tử không hề ngăn cản. Mà ở Ninh An huyện, Tôn Nhất Khâu chỉ là ngủ say hơn một chút. Hãm hại. Các hạ nói quá lời rồi. Thiếp thân chỉ là muốn tìm một lang quân như ý, để hoàn thành mộng nhân duyên, thứ hai cũng để giúp ta tu hành tiến thêm một bước, ứng phó tương lai. Táo Nương nở nụ cười. Nàng đã xem không ít tiểu thuyết, thậm chí thoại bản. Sau khi quan sát tình hình, nàng không vội ra tay, mà đến gần vài bước, hứng thú hỏi. Xem dáng vẻ vừa rồi của ngươi, là thật động lòng xuân, nhưng hắn ở đây chỉ là một luồng thần thức, cũng không làm được gì. Chẳng lẽ ngươi định mang hắn đến đây, giải quyết tại chỗ? Táo Nương chậm rãi tiến đến, ánh mắt đảo quanh người nữ tử, nụ cười mang theo vẻ tranh mảnh. Ngươi! Ngươi coi ta là người như thế nào? Nếu ta hiến thân cho ai, nhất định phải có cưới hỏi đàng hoàng, trong đêm động phòng hoa chúc. Đối diện với Tôn Nhất Khâu thì trêu chọc, nhưng đối diện với Táo Nương, nữ tử lại có chút xấu hổ giận dữ. Một bên cãi lại, một bên đứng lên, đề phòng nhìn Táo Nương. Sao? Ta đây ngược lại là không nhìn ra. Táo Nương nói xong, ánh mắt có chút dừng lại ở những vị trí hở hang của nữ tử. Nhưng dù ngươi nghĩ thế nào, nếu ngươi tự ý động thủ với người Tôn gia, ta không thể không quản. Nếu ngươi đắc thủ ngay dưới mắt ta, sau này ta còn mặt mũi nào gặp cố nhân đây? Khó trách Tôn công tử nhìn như bình thường, nhưng phúc linh thấm sâu, nguyên lai không đơn giản như vậy. Đều là hiểu lầm, xin cáo từ. Nữ tử kinh ngạc một thoáng, nói lời xin lỗi, rồi xoay người muốn đi. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Đùa thì đùa, Táo Nương sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thấy đối phương muốn đi, nàng lập tức lấn người tiến lên, trong nháy mắt đến sau lưng đối phương, một chỉ điểm ra, linh phong vần quanh. Nữ tử hiển nhiên đã sớm phòng bị, ngay lúc đó đột nhiên xoay người huy quyền, trong mắt bạch quang chớp động. Ầm. Trong núi cuồng phong gào thét, quyền chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, linh khí bạo tẩu, có cây ngã rạp, đá núi bay động. Táo Nương không chút sức mẻ, nữ tử toàn thân trút ra từng đạo linh quang, cao mày cấp tốc bỏ chạy. Sau mấy chục dặm, thấy không có ai đuổi theo, nàng mới dám cẩn thận xem xét tay phải. Chỉ thấy ở vị trí đốt ngón tay có một vết sưng đỏ, hơi nhói nhói. Táo Nương dùng ngón trỏ tay phải xoay xoay một luồng tóc mai, vừa thưởng thức vừa suy tư nhìn về phương xa. Vừa rồi con yêu quái kia, thế mà còn định nương tay với nàng xá cơ thi triển động thuật có chút đặc biệt, chẳng phải đằng vân giá vũ, cũng không phải chui vào lòng đất. Tự một đạo quan vụ hư ảo, nàng nhanh chóng rời xa ngọn núi kia, vừa đi vừa xoa xoa đốt ngón tay, không quên ngoái đầu nhìn lại. Nữ tu đột ngột xuất hiện kia, cùng Tôn Nhất Khâu hẳn có căn nguyên. Xá cơ không muốn dây dưa vào chuyện phức tạp, quyết định tạm thời tránh mặt, nhưng bỏ Tôn Nhất Khâu lại có phần không cam tâm. Giữa rừng núi Sương Giang, ẩn mình một thung lũng nhỏ, nơi đây chính là động phủ của Xá Cơ, xem như một bí cảnh nhỏ. Mặt nàng lộ vẻ không vui, thúc giục Độn Quan vội vã trở về. Bên ngoài thung lũng sương mù bao phủ, nhưng bên trong lại chim hót hoa thơm, cầu nhỏ nước chảy, tựa như chốn tiên cảnh, một động thiên khác biệt. Cao tiên sinh đang cùng một lão ông đánh cờ dưới tàn cây. Lão ông đầu tiên phát hiện Xá Cơ trở về, ngẩng đầu nhìn đạo linh quang bay tới, cười nói, Xá nương nương đã về. À, sao không thấy ý trung nhân của nương nương? Cao tiên sinh cũng quay người nhìn lại, thấy Xá Cơ đáp xuống, từng bước một đi tới, vẻ mặt gần như viết rõ bốn chữ tâm tình không tốt. Theo lý mà nói, một luồng thần thức của Tôn Nhất Khâu phải cùng Xá Cơ đồng thời trở về, để hắn trong mộng lưu luyến tại bí cảnh này, nơi linh vận dồi dào, lại có mỹ nhân bầu bạn, thêm cảnh đẹp ý vui, chắc chắn có thể nhanh chóng xây dựng tình cảm với Xá Cơ. Chỉ cần hứa hẹn chuyện cưới gả, sự tình xem như thành một nửa. Bọn họ dùng phương pháp ôn hòa hết mực, vì thế không tiếc kéo dài thời gian. Đến lúc đó, âm gian sổ sách đều có thể hiển thị một vài quan hệ giữa nam nữ, càng không hề có ý định hãm hại ai. Nhưng giờ phút này chỉ có Xá Cơ một mình trở về, ắt hẳn đã xảy ra chuyện. Nương nương, lẽ nào trên đường có chuyện gì bất trắc? Cao tiên sinh vội vàng đứng lên hỏi han, chẳng buồn để ý đến ván cờ. Xá Cơ cũng không giận chó đánh mèo, chỉ có chút không vui đáp, hôm nay bỗng dưng xuất hiện một nữ tu thần bí, lời lẽ có vẻ như quen biết tổ tiên Tôn công tử, cho rằng ta là yêu tà hại người, muốn gây bất lợi cho Tôn công tử. Ta muốn cùng ả tranh đấu, ả lại không chịu buông tha ta, bất đắc dĩ phải ra tay mượn lực độn về. Trong nhà hắn có trưởng bối như vậy, nhân duyên giữa ta và Tôn công tử e là khó thành. Xá Cơ thở dài một tiếng. Dạo gần đây, mỗi độ đêm về, nàng đều dắt Tôn Nhất Khâu đi dạo, tâm tình cũng không tệ, nhìn bộ dáng lúng cuống của Tôn Nhất Khâu, nàng không nhịn được trêu chọc hắn. Nàng đã từng huyễn tưởng đến cảnh cùng hắn chung sống, giờ nghĩ lại, thật có chút không nỡ. Thật sự là không nên lại gây thù hằn. Cao Tiên Sinh trầm ngâm, đợi Xá Cơ đi qua, bỗng nhiên lên tiếng lần nữa, nương nương chớ vội bi quan, nghe lời nương nương vừa rồi, hình như vẫn chưa giao đấu với nữ tu kia. Ta sợ làm ả bị thương, Tôn công tử sẽ khó xử. Khi xuất thủ, ta còn cố ý thu liễm pháp lực. Nói vậy, vẫn chưa làm tổn hại hòa khí. Gần đây cũng không làm gì vô lễ với Tôn công tử. Cao Tiên Sinh tiến lại gần hai bước, hỏi lại cho chắc. Mặt Xá Cơ hơi ửng đỏ. Tôn công tử bên kia, ta có trêu đùa hắn vài lần, quả thực thú vị, nhưng chắc chắn không tổn hại nguyên khí của hắn. Cao Tiên Sinh lẩm nhẩm tính toán, rồi khẽ gật đầu. Nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, cũng là bình thường. Nương nương khoan hãy phiền muộn, để ta ngẫm đã. Xá Cơ dừng bước, chờ Cao Tiên Sinh suy tư. Người sau suy nghĩ hồi lâu, lại trở lại bàn cờ, bắt đầu đánh cờ lia lịa. Hiển nhiên, đây là một thuộc bói toán đặc biệt. Hắn liên tiếp bày ra rất nhiều ván cờ mới dừng lại. Nương nương, có lẽ đây không phải một chuyện xấu. Cao Tiên Sinh vừa bày xong ván cờ thứ 10, đợi quân cờ cuối cùng rơi xuống, mới ngẩng đầu nhìn Xá Cơ. Nương nương có biết, lúc đầu ta bày cờ bói toán cho nương nương, 10 phần hết 9 đều là tử cục. Sau đó, ta chậm rãi tìm cách giải, tình hình mới có chút chuyển biến tốt. Hôm nay nha, lại là thế đối nửa mở. Nương nương, đạo hạnh của nữ tu kia thế nào? Xá Cơ vô thức dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt về đốt ngón tay phải. Tuy rằng không cho ta cảm giác uy hiếp gì, nhưng giờ nghĩ lại, lại có chút khó lường. Cao Tiên Sinh khẽ gật đầu. Nương nương, ý kiến của Cao Mỗ là, nương nương không thể từ bỏ Tôn công tử. Không những không thể từ bỏ, mà còn phải si tình hơn nữa. Nếu có thể cảm động Tôn gia, có lẽ nữ tu kia cũng có thể trở thành trợ lực. Đến lúc đó, dù nương nương không thể đột phá, há chẳng phải sẽ có thêm lực lượng chống đỡ. Lão ông cũng cười đứng lên, Cao Tiên Sinh nói có lý. Nếu các ngươi thành thân, cũng có lý do giúp đỡ. Chính là cái lý đó. Mắt Xá Cơ sáng lên, tâm tình nhất thời tốt hơn hẳn. So với việc mượn phúc duyên để tiến tu, trợ lực mà nữ tu kia đại diện rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa, như vậy còn không cần từ bỏ Tôn Nhất Khâu, nghĩ thế nào cũng thấy đẹp đẽ vô cùng. Nhưng ta làm thế nào để tiếp cận Tôn công tử đây? Phương pháp trước kia hiển nhiên không còn thích hợp. Việc này phải xem thủ đoạn của nương nương. Lúc này, Cao Mỗ cũng không dám tùy tiện chỉ điểm. Cao Tiên Sinh thâm ý nói một câu, tiễn mắt Xá Cơ vui vẻ rời đi. Đợi Xá Cơ đi rồi, lão ông ngồi đối diện mới phát hiện một vài dị thường. Cao Tiên Sinh, ngươi. Thì ra, bàn tay cầm quân cờ của Cao Tiên Sinh đã hiện màu xám trắng. Giờ phút này, từ đầu ngón tay không ngừng xuất hiện vết rạn, tựa như đá giòn nứt vỡ. Ngay cả trên mặt cũng lúc trắng lúc xanh, từng đợt hào quang chớp động, khí tức cũng không ổn định. Một hồi lâu sau, Cao Tiên Sinh mới ổn định khí tức, tay trái vận chỉ liên tục điểm mấy cái vào vai, sau đó tay phải khẽ vỗ nhẹ. Toàn bộ cánh tay phải dần dần khôi phục nguyên dạng, nhưng có vẻ hơi cứng ngắc. Chuyện này không nên báo cho Xá nương nương, để phòng nàng phân tâm. Nếu có thể thành sự, hết thảy kiếp nạn chắc chắn tan thành mây khói. Trên mặt Cao Tiên Sinh, người mà ngày thường luôn thông dong tự tại, giờ cũng lộ vẻ kích động. Nhìn lại vị trí bàn cờ, quân cờ đen trắng đều đã hóa thành bột mịn, gió thổi qua liền tan biến. Sắc mặt lão ông lập tức trở nên có chút đặc sắc, đủ loại cảm xúc lóe qua, cuối cùng vẫn là thở dài. Lão hủ đã từng tuổi này, lại an an ổn ổn làm theo việc công cương vị một giáp, cũng nên công thành lui thân. Lần này không nói gì công khổ, nói không chừng còn phải chọc phải nhân quả khó lường. Cao Tiên Sinh nhà, ngươi đừng hại ta. Ha ha ha ha, cung ông, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ngài tuy là sơn thần cao quý, nhưng mệnh trung có một kiếp, mây sâu sương giăng, phúc họa khó liệu. Nếu không đáp ứng ở bên Xá nương nương, nói không chừng còn nguy hiểm hơn. Đã ngài luôn nói sớm đã nghĩ thoáng, sao còn khổ sở phiền não. Lão ông lắc đầu đứng lên, trước bàn cờ chần chừ hồi lâu, rồi vẫn ngồi xuống. Thôi đi, đánh cờ, đánh cờ. Ha ha ha ha, mời cung ông chấp trước. Ngươi à ngươi, bước này đến tột cùng là trùng hợp, hay là ngươi đã sớm tính toán? Xá nương nương bản tính cũng coi như thuần lương, đừng thật sự hại nàng. Cao Mỗ tuy không phải người lỗi lạc, nhưng cũng không đến nỗi bị ổi, cũng là thật lòng muốn giúp Xá nương nương. Lão ông cười cười, không nói gì thêm, trên bàn cờ hạ cờ, quân cờ mới cũng không biết từ lúc nào đã hóa ra trở lại. Táo nương ở lại trong núi rất lâu, thời gian loáng một cái đã mấy ngày. Nàng mường tượng ra rất nhiều câu chuyện thư sinh gặp gỡ hồ yêu xinh đẹp, khi mở mắt ra, khóe miệng còn vương ý cười. Oa! Táo nương ngáp một cái. Cùng lúc đó, một cơn gió núi thổi lên những chiếc lá đỏ trên mặt đất. Nàng cũng bước ra một bước, theo cơn gió bay lên bầu trời, bay về phía Ninh An huyện xa xôi. Vẫn là giữa đêm, hôm nay thời tiết tốt, trăng non treo cao trên bầu trời đầy sao. Chân trời lưu quang lập lòe, phóng tầm mắt nhìn tới ống ánh khắp nơi. Thanh phong lướt đi lướt lại, mang theo cảm giác chập chờn, cùng Táo nương lướt qua sơn xuyên đại địa, lướt qua giang hà hồ nước, lướt qua thôn trang thành trì. Khắp nơi đèn hoa giăng kín, đầu đầu cũng thấy không khí vui mừng. Nàng còn có thể trông thấy hoa đăng lấp lánh, pháo hoa tỏa sáng. Gào. Âm âm âm âm âm. Trên bầu trời không mây không điện, lại có một trận âm thanh cuồn cuộn truyền đi bốn phương, tự như thần đánh trống trên cửu tiêu, lại như mãnh hổ gầm thét trên đỉnh thiên nhận. Gió cùng Táo nương bay về phương xa, bay đến Đức Thắng phủ, bay về phía Ninh An huyện, đến dãy Ngưu Khuê Sơn. Táo nương quay người nhìn ra xa, một nam tử thân mang văn vân đen vàng đứng trên bệ đá trong núi. Khi Táo nương nhìn ra xa, hắn cũng quay đầu nhìn lại. Lại đến năm con cọp nữa à? Táo nương lẩm bẩm, trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Táo nương thấy Lục Sơn Quân, hắn tự nhiên cũng thấy nàng. Hắn cùng Thanh Phong cùng nhau đáp xuống bệ đá, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Nhiều năm không gặp, Sơn Quân vẫn khỏe chứ? Tu hành chợt thấy mỏi mệt, một giấc mộng 30 năm, tỉnh lại đã cuối năm. Lục Sơn Quân hỏi một đằng trả lời một nẻo, cảm khái nhìn về phía phương xa ngoài núi, hướng Ninh An huyện, những ánh đèn lờ mờ so với thành lớn có phần tàn tạ lại là nơi hội tụ bình yên. Táo nương. Lời vừa dứt, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, một bóng đỏ từ hướng núi lao nhanh đến, chớp mắt đã tới bệ đá. Người đến dáng người yểu điệu, trẻ trung xinh đẹp, động tác tràn đầy sức sống, như một ngọn lửa rực rỡ, khi dừng lại vẫn đang bùng cháy, chính là Hồ Vân Hân Hoang. Tiểu hồ ly. Táo nương cũng mừng rỡ, không kìm được tiến lên vài bước. Gặp qua Sơn Quân. Lục Sơn Quân một tiếng, đánh giá Hồ Vân vài lần rồi khẽ lắc đầu. Tu vi chẳng tiến thêm bao nhiêu, ngược lại dụng tâm trang điểm. Phù. Táo nương bật cười, Hồ Vân dù mặt nho sam đỏ, búi tóc nhỏ, nhưng tóc mai mềm mại, tóc đen hơi xoăn, thêm khuôn mặt tinh xảo dưới mái tóc, lộ vẻ anh khí ngời ngời, khiến nữ tử phải tự ti. Hồ Vân biểu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi tưởng ai cũng như ngươi chắc, tu hành đúng là biến thái. Lục Sơn Quân hơi nghiêng mặt, Hồ Vân như thấy sau vẻ mặt trầm lặng của hắn là bóng hổ dữ, giật mình sợ hãi. Ta nói là, ta lần sau định để râu. Táo nương tưởng tượng hình ảnh kia, vội lắc đầu. Tuyệt đối đừng, thuận theo tự nhiên là đẹp nhất. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, mà này Táo nương, vừa rồi ta đến Cư An tiểu các tìm ngươi, phát hiện ngươi không có ở đó, không ngờ lại ở đây, mà Sơn Quân cũng ở đây, là tiên sinh đã về sao? Táo nương cười lắc đầu. Đã đến thì cùng nhau về tiểu các, ta pha trà mật hoa cho các ngươi. Tốt à, vậy đi nhanh thôi. Hồ Vân hóa thành xích hồ đạp mây, nhanh như chớp biến mất ở phương xa. Sơn Quân mời. Lục Sơn Quân chắp tay, cùng Táo nương ngự phong, đến Ninh An huyện, nhanh chóng tới trước cửa tiểu các. Sau bao năm, dù là nơi an nhàn, Ninh An huyện cũng đã đổi khác nhiều, nhưng khu vực Cư An tiểu các vẫn như tách biệt, vẫn con hẻm yên tĩnh, vẫn cái các an phận. Lục Sơn Quân ngẩng đầu nhìn lên, chữ kế duyên đề vẫn rõ ràng, tấm biển giải dầu sương gió vẫn không đổi thay theo năm tháng. Táo nương tự tay mở cửa, trong tiết trời khắc nghiệt, cây táo trong sân vừa có quả vừa có hoa, ông mật bận rộn giữa cành cây, thêm chút tuyết động, đúng cảnh đông xuân cùng tồn tại. Ba người vào phòng, thích tụ dưới tàn cây hơn, chuyện trò đều liên quan đến kế duyên. Sơn Quân, ta lâu rồi chưa thấy tiên sinh, người có gặp hắn không? Hồ Vân uống trà mật, ăn bánh táo, bánh ngọt trà vào miệng, linh quang như lửa trên mặt, trông càng thêm xinh đẹp. Lục Sơn Quân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đáp lời Hồ Vân. Ta tỉnh lại nghe lão Ngưu nói, mấy năm trước hắn ở bờ Bắc Hải hình như đã gặp sư tôn, hắn không dám chắc, nhưng cảm giác rất giống, lại không thể xác nhận, ta đến thì đã không tìm được. Tiên sinh có thể ở lại một chỗ mấy năm sau? Hồ Vân lẩm bẩm, Táo nương lại cười nói. Với tính tiên sinh, thật khó nói. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, mà này, lão Ngưu còn nhắc tới ngươi, nói hôm nào mang ngươi cùng tụ tập. Sắc mặt Lục Sơn Quân không tốt, nhưng thuận miệng nhắc tới đầy ác ý, Hồ Vân đang nhai bánh khựng lại, hơi run rẩy, nhỏ giọng nói, thôi, thôi. Ách mà này Táo nương, ngươi ra ngoài bao lâu, đi làm gì sao? táo nương mới kể tỉ mỉ chuyện gần đây. Khi nàng nói gần xong, Hồ Vân đã phẫn nộ. Tốt thôi, ở đâu ra nghiệt chướng, dám tính kế hậu nhân Tôn thị, thật không biết chịu chết viết thế nào, nhưng nếu tình chàng ý thiếp, thành chuyện tình yêu, tiên sinh cũng sẽ không đánh uyên ương, người nói đúng không Sơn Quân? Hồ Vân biết chuyện Bạch Nhược, lại gặp nhiều yêu lương thiện, vẫn ôm ý tưởng đẹp về tình yêu, nghe táo nương tả, yêu quái kia cũng không hung ác. Nhưng táo nương và Hồ Vân ngạc nhiên, Lục Sơn Quân nghe không phản ứng, chỉ lặng lẽ thưởng trà, hồi lâu mới chậm rãi nói, phúc duyên truyền nhiều đời vốn đã không dễ, đời trước ban cho không thể đời đời bất hủ, nhưng nếu gặp, không thể không quản, cứ xem đi. Nay Tôn gia đã quên quầy hàng dư vật liệu vì ai, hình thức cũng không giữ được lâu, Tôn thị tiệm mì sớm đã từng đóng cửa, chỉ là luôn có người học nghề, hoặc truyền họ khác hoặc là luân chuyển từ Tôn gia mở lại, vẫn chưa liên tục, luôn có ngày tàn. Lục Sơn Quân đặt chén trà, sóng trà dập dềnh, phản chiếu hình ảnh, viện lạc to lớn hùng vĩ, ốc trạch tráng lệ. Đó là một tương lai có khả năng lớn, nhìn như diều gặp gió, thiên địa bài vị và tổ tiên bài vị đều đủ, mọi thứ tốt đẹp, chỉ là trong góc đầy mạng nhện, có tấm gỗ lưu một phần. Sóng trà lại nổi, không còn hình ảnh, Lục Sơn Quân cười nhạt, lại uống cạn, định lấy bánh, phát hiện đĩa đã hết, Hồ Vân đang nhai kỹ. Tê, Hồ. Khóe miệng Lục Sơn Quân giật giật, suýt nổi giận. Ta lại đi lấy thêm. Táo nương nín cười đi bếp, Lục Sơn Quân lạnh giọng nói với Hồ Vân, bánh táo này bày ra được đã khó, người không biết thu liễm. Nên biết duyên phận có thể chỉ lần này. Vậy ngươi còn ăn không? Giọng táo nương từ bếp vọng ra, Lục Sơn Quân nghi mặt. Ăn. Dù là Lục Sơn Quân cũng có ham ăn, bánh táo này thiên hạ chỉ một chỗ, tam giới ngũ hành trong ngoài, mặt ngươi thiên tiên thần Phật đạo cao nhân, ăn được có thể đếm trên đầu ngón tay. Hồ Vân che miệng suýt phun bánh ra, thấy Lục Sơn Quân sắc mặt không lành, vội quay đi, nháy mắt ra hiệu táo nương, dùng khẩu hình nói. Đang học tiên sinh. Hội làng Ninh An huyện cực kỳ náo nhiệt, gần nửa miếu ti phường đều giăng đèn kết hoa, náo nhiệt trở thành một phần hội làng, là cố hương văn thánh, hội làng Ninh An huyện có ý nghĩa đặc biệt. Hội làng năm nay cũng lớn, gần Đức Thắng Phủ, xa ngoài ngàn vạn dặm, đều đến Ninh An huyện, chiêm ngưỡng thời khắc cũ mới giao thế, văn khí văn miếu. Lúc này Ninh An huyện vẫn có kỳ nhân dị sĩ, nhưng đều kín tiếng, không lộ diện nhiều. Dù là Tết lớn, Tôn gia vẫn dời tiệm mì ra hội làng, không phải vì tiền, mà là hội làng cần, hội làng lớn thế này, sao thiếu hàng quán, hàng năm mở hàng 3 ngày, đều có ghi chép, được tạo điều kiện, mà lại hội làng này rất hay. Pháo hoa nở trên trời, trên đất đèn đỏ, trẻ con xách đèn chạy, dòng người lưu động, nam thanh nữ tú hẹn hò. Dù là du khách hay người địa phương, mặt đều ửng đỏ. Bán mì nước A, mì nước ngon và dê tạp A, Ninh An huyện danh tiếng lâu năm, văn thánh đều nếm qua mì nước A. Cháu phụ lớn tiếng rau, đó cũng là một phần hội làng, chỉ tiếng rau này, đã có nhiều người ngoài thôn vây tới, phần nhiều là nho sinh trẻ. Chủ quán, mì nước này văn thánh nếm qua. Đó là tự nhiên, nghề nhà ta truyền bao đời, văn thánh đã nếm mì tiên tổ làm, các vị thử xem. Tốt, cho một bát nếm thử. Ta cũng một bát. Ta cũng thấm văn khí văn thánh. Ha ha ha, ta cũng lây chút lộc. Được rồi, khách quan chờ. Mấy nho sinh chọn món, Tôn gia bận rộn, Tôn Nhất Khâu cũng phụ giúp, chuẩn bị vật liệu, vừa thêm than, ngẩng đầu thấy một nho sinh đang đánh giá hắn. Khác với người khác, nho sinh này mặc y sam đỏ rực, mặt rất xinh đẹp, Tôn Nhất Khâu ngay ra, nhìn là biết nữ giả nam trang, dù sao trang phục học văn của nữ tử vẫn khác, do dự, hắn hỏi, công tử, người cũng ăn mì sao? Vị tiểu ca này, ta thấy chữ trên tấm biển này viết không tệ, có bằng lòng nhượng lại cho ta không? Ta trả 50 lượng bạc. Tôn Nhất Khâu mở to mắt. 50 lượng không đủ sao? Vậy 500 lượng thì sao? Có lẽ sợ nói miệng không bằng chứng, tú sĩ áo đỏ lấy túi tiền, đổ ra vài thỏi hoàng kim. Tôn Nhất Khâu hít khí lạnh, vô thức lặp lại. 500 lượng. Cha! Tôn Nhất Khâu đời này chưa thấy nhiều tiền thế. Ồ ngào gì, nhanh tay lên, bận không xuể, ách vị công tử này, tấm biển này cùng trù nghệ truyền thừa, Tết cũng phải cúng, không bán, ngài ăn mì gì? Tú sĩ áo đỏ gật đầu. Quân tử không đoạt người tốt, ta vậy cho một bát mì nước đi. Hồ Vân nói xong đi về bàn, bên kia đã có nho sinh. Cô nương, ta có chỗ trống. Cô nương ngồi đây đi. Hồ Vân biểu môi, không nhìn họ, đứng ở rìa quầy hàng, đưa tay ra ngoài, tuyết rơi chậm rãi, lát sau một bông rơi vào tay Hồ Vân. Dưới đèn màu hội làng, cảnh này rất đẹp, khiến mấy nho sinh có nhãn lực im lặng, tựa lầu nhìn trời, phong tuyết báo trước, đã hợp thiên nhân chi đạo, dù là văn đạo hay tu hành khác đều không thể xem thường. Hồ Vân nhìn kỹ bông tuyết trong tay, thấy rõ góc cạnh, thấy nó tan chảy, rồi nhỏ giọng nói, người bình thường vốn như tuyết hoa, từ trời rơi xuống chạm đất, sẽ nhanh tan chảy, ngắn ngủi, yếu ớt, mà ta đưa tay bắt tuyết, tự mình thưởng, lại khiến nó càng ngắn ngủi, tan ngay đầu ngón tay. Nói xong, Hồ Vân nhìn sang bên cạnh, nơi đèn lờ mờ, một nữ tử xinh đẹp đang đứng, nàng vốn lặng lẽ nhìn tiệm mì, giờ đang nhìn Hồ Vân thật ra mà nói, xá cơ kia có kỹ năng thu liễm khí tức phi thường xuất sắc, cơ hồ không hề lộ ra chút yêu khí nào. Ngay cả đám du thần ở Ninh An huyện tấp nập qua lại hội làng cũng không hề phát giác. Cho dù là Hồ Vân, cũng không ngửi thấy yêu khí gì, nhưng lại có một loại trực giác thúc đẩy hắn nhìn về phía vị trí đó. Quả nhiên, dù gặp táo nương, đối phương vẫn không lập tức từ bỏ. Xá cơ đương nhiên cũng chú ý tới Hồ Vân. Một người hạt giữa bầy gà như vậy thật khó mà không bị chú ý, nếu không phải là mỹ nữ nhân gia nào đó thích chơi trò nữ giả nam trang, thì rất có thể là vị nữ tu trước đó đã ra tay kia biến thành. Xá cơ vốn dĩ không định che giấu dấu vết gì nhiều, bị phát hiện cũng không có phản ứng gì quá khích, mà là tự nhiên hào phóng hướng về phía Hồ Vân khẽ không người, sau đó từng bước chậm rãi tiến lại gần. Hồ Vân khẽ nhíu mày rồi lập tức giãn ra, đi đến gần một cái bàn, hướng về phía hai gã nho sinh đang ngồi quanh bàn lộ ra nụ cười. Hai vị có thể cho ta chút tiện nghi được không? Ta cùng một bằng hữu muốn mượn bàn này để nói chuyện riêng. Đối diện với nụ cười của nữ tử trước mắt, hai tên nho sinh cứ như thấy đông mai học viện nở rộ, cành trắng hoa hồng khoe sắc xung quanh. Cả người đều ngây người một hồi, sau đó mới hoàn hồn. Ách, cô nương cứ tự nhiên dùng. Đúng đúng, chúng ta qua bàn khác ngồi chen chút vậy. Cô nương mời. Hai tên nho sinh vội vàng đứng lên, thu dọn đồ đạc rồi đến ngồi ở bàn trống bên cạnh, nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng tú sĩ áo đỏ kia. Hồ Vân đã quen với chuyện này, hắn cũng không dùng pháp thuật gì, mà là mị hoặc tự nhiên. Hắn từng cẩn thận thu liễm khí tức mọi lúc mọi nơi, này đã tùy ý hơn nhiều. Xá cơ đi tới trước quầy hàng, hướng về phía cha con Tôn thì thấy nàng khẽ cười, Tôn Nhất Khâu mở to mắt nhìn, còn chưa kịp dụi mắt xác nhận, đã cảm thấy có chút xấu hổ. Hửm. Thằng nhóc thối tha, người quen cô nương đó à? Tôn phụ hỏi một câu, Tôn Nhất Khâu có chút nghẹn lời. Ta cũng không biết nói sao nữa, coi như là từng gặp qua đi. Tôn Nhất Khâu trong lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ đây là vị cô nương trong mộng kia, lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ giấc mộng của ta không đơn thuần chỉ là mơ? Hồ Vân liếc Tôn Nhất Khâu một cái, đưa tay chỉ về phía đối diện. Mời ngồi. Nói rồi, Hồ Vân tiêu sái phất vạt áo, ngồi xuống trước. Xá cơ cười nhạt một tiếng, ngồi xuống đối diện hắn. Ta không có ác ý với Tôn công tử, chỉ muốn tìm một lang quân như ý, để viên mãn giấc mộng nhân duyên, thứ hai là để tu hành của ta được trọn vẹn. Ta muốn tìm một nam tử phúc duyên thâm hậu để kết duyên. Mới gặp Tôn công tử, ta chỉ ôm tâm tình thử xem, sau đó càng ngày càng khó kìm lòng, không nhịn được trêu chọc thêm, nhưng chưa từng tổn thương hắn, xin tiên trưởng minh xét. Xá cơ âm thầm quan sát Hồ Vân, vốn tưởng sẽ gặp lại vị nữ tu áo xanh kia, không ngờ hôm nay lại xuất hiện một nữ tu áo đỏ, mà cũng không nhìn ra lai lịch. Xem ra Tôn gia này địa vị không hề nhỏ. Hồ Vân hơi nhếch miệng, từ tiên trưởng miễn cưỡng khiến hắn hài lòng. Cô, công tử, mặt ngài đã đỡ hơn rồi. Tôn Nhất Khâu bưng bát mì nước vừa làm xong ra đặt lên bàn, trên mặt có chút xấu hổ, không nhịn được liếc nhìn một cái rồi cúi thấp đầu. Hai vị nữ tử trên bàn, hắn không dám nhìn thêm ai. Đặt bát xuống rồi vội vàng quay đi. A, Tôn công tử, tiểu. Xá cơ vừa mở miệng nhắc nhở, Tôn Nhất Khâu đã giẫm phải một chiếc đũa trên mặt đất. A. Tôn Nhất Khâu kêu lên một tiếng, suýt ngã ngửa, may mà Hồ Vân đưa tay đỡ lấy. Chủ quán, nhìn đường đi chứ, đừng để hồn vía lên mây. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tôn Nhất Khâu liên tục nói lời cảm ơn, nhưng không dám nhìn Hồ Vân, chỉ vội vàng trở lại quầy, cha hắn không ngừng lắc đầu thở dài. Hồ Vân thu hồi tầm mắt, ánh mắt Xá cơ cũng rời khỏi Tôn Nhất Khâu, nhưng khóe miệng vẫn còn ý cười. Cô nương, ta không đói, bát mì này để cho ngươi ăn nhé. Hồ Vân đẩy bát mì về phía Xá cơ, rồi đưa tay lấy một đôi đũa. Không cần, ta. Xá cơ vừa định khách sáo một câu, thì thấy động tác tiếp theo của Hồ Vân. Rõ ràng chỉ là đưa ra một đôi đũa, lại tự như hàng quang từ đuôi đến đầu đâm rách mặt Hồ Yên Ả, tự như một thanh trường kiếm vô song, thái bạch kim lên theo kiếm thế vần quanh, phong lôi ẩn sau đó. Phòng mang phá vỡ tịch mịch. Một kiếm quá nhanh, khiến Xá cơ sinh ra xung động muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng lại biết không thể tránh. Sau lưng là đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo, trước mặt là gió lạnh thấu xương và người sắp tới gần. Xá cơ nhịn xuống xung động bỏ chạy. Thứ nhất, chiêu thức cường đại này một khi né tránh là tự dồn vào đường cùng, nhất định sẽ bị từng chiêu đoạt trước. Thứ hai, phía sau còn có người khác. Thứ ba, nàng cược rằng đối phương sẽ không bất chấp những người xung quanh. Xá cơ tay trái nắm chặt vạt áo, tay phải đưa ra nghênh đón, ống tay áo lay động như bướm lượn, pháp lực điên cuồng dũng động ở đầu ngón tay. Khoảnh khắc chạm vào đũa, nàng chỉ cảm thấy hàn quang lạnh lẽo thấu xương xâm nhập cơ thể. Nhưng nàng cố nén đau đớn xoay cánh tay, vặn vẹo tiết ra lực, đoạt lấy đôi đũa. Giờ khắc này, uy lực kinh khủng của một kiếm kia như tuyết tan, đôi đũa đã nằm trong tay Xá Cơ, đau đớn cũng tiêu tán theo, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác. Ô, ô, ô, Xá Cơ khẽ thở dốc, thái dương mơ hồ rịn ra một giọt mồ hôi. Hồ Vân cười cười, ung dung tự tại khen ngợi một câu. Cũng không tệ. Kiếm thuật vốn không phải là sở trường của Hồ Vân, nhưng tiếp xúc lâu với kế duyên, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng kiếm thuật của hắn không thuần túy là kiếm thuật, mà là kiếm đạo hư hư thật thật như mộng như ảo, cũng huyễn cũng chân. Phản ứng vừa rồi của Xá Cơ có lẽ không phải là tốt nhất, nhưng theo Hồ Vân đã là không tệ. Khụ, không phải nói ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng trong thiên hạ có thể đỡ được một kiếm của ta như ngươi, cũng không nhiều. Đa tạ tiên trưởng nương tay. Hồ Vân mười phần hưởng thụ, ít nhất không còn cô nương dài cô nương ngắn nữa. Nhìn linh quang của ngươi, quả thật không có nhiều lệ khí, không giống yêu tà hại người. Nhưng mà, nhân yêu khác đường, ngươi tìm nam tử phàm nhân kết hợp, sẽ tổn thương nguyên khí của hắn. Cho nên thiếp thân mới cần tìm một người phúc duyên thâm hậu, như vậy mới có thể chịu đựng được, còn có thể cùng thiếp thân bổ sung hỗ trợ mãi đến khi trả lại cho hắn thân thể. Người tốt nhất là người thiếp thân yêu thích, như Tôn công tử đây, chính là người thích hợp. Xá Cơ liếc trộm Tôn Nhất Khâu đang có chút thất thần bên kia, giọng nói cũng nhỏ đi một chút. Hình như là chuyện như vậy, nhưng đó chỉ là ngụy biện. Ngươi chỉ nói ngươi thế nào, sao không nói về Tôn Nhất Khâu? Ngươi tùy tiện bước vào cuộc sống của hắn, sẽ khiến hắn ra sao? Xá Cơ giang tay ra, nhìn chính mình rồi lại ngẩng đầu, tự tin nói, một người vợ thước tha mỹ lệ nhìn mãi không chán, áo cơm không lo, vinh hoa phú quý, cùng hắn đầu bạc răng long. Nếu hắn nguyện ý, còn có thể thiên trường địa cửu. Chỉ cần không phải chuyện quá phận, ta đều có thể nghe theo hắn. Nghe thì có vẻ hay, nhưng vẫn là ngụy biện. Nếu không có ngươi, Tôn Nhất Khâu cùng Lý Đông Đông kết hợp, cũng sẽ bình thường vui vẻ mỹ mãn. Hồ Vân phản bác, Xá Cơ lại cười đáp, ta và Lý Đông Đông công bằng cạnh tranh, không dùng pháp thuật, cũng không hãm hại cô nương kia. So với ta mà không hơn thì không thể trách ta được. Nếu nói vì dung mạo mà là sai, thì càng sai lầm lớn. Thực sắc tính giả vốn là lẽ tự nhiên, dung mạo của ta chính là vốn liếng, dùng nó để lấy lòng ý trung nhân, sao có thể là sai? Ngươi nói như đúng rồi. Hồ Vân đột nhiên cảm thấy mình có chút ăn nói vụng về, không nhịn được lần thứ n nhớ tới hảo hữu Doãn Thanh. Nếu hắn còn ở đây, nhất định chỉ dùng miệng cũng có thể khiến kẻ này á khẩu không trả lời được. Hồ Vân hít sâu một hơi. Ngươi không sợ lão tổ tông Tôn gia trở về, một kiếm đánh chết ngươi à? Xá Cơ ngẩn người, vô ý thức hỏi, ngươi và vị tiên trưởng trước đó không phải là lão tổ tông Tôn gia sao? Hồ Vân lộ ra nụ cười, đôi mắt to đang phượng khép hờ. Chúng ta không phải. Vậy thì ta phải thử mới biết được. Thật hay, đây là đang dựa dẫm vào Tôn gia. Tiên trưởng có biết Bạch Cơ Truyện và Bạch Lộc Duyên không? Bạch nương nương chung tình với nam tử phàm nhân, cùng hắn sống quãng đời còn lại dựa vào nhau. Người chứng minh tình yêu của yêu cũng có thể cảm động lòng người. Năm đó ta mới đọc những cuốn sách này đã gieo xuống tình căn. Bạch nương nương làm được, ta sao lại không thể? Chuyện của Bạch nương nương không phải đều mỹ hảo như trong sách viết đâu. Ách, ngươi xem Bạch Cơ Truyện. Xá Cơ gật đầu, cuốn sách này thậm chí còn ảnh hưởng đến tên của nàng. Hồ Vân cảm thấy cạn lời, không vì gì khác, chỉ vì hắn cũng biết Bạch Cơ Truyện. Nhưng đây không phải là Bạch Lộc Duyên chính thống, mà là một phiên bản phái sinh cực kỳ nổi tiếng, viết rất đặc sắc, mà còn có nhiều tình tiết cấm kỵ. Vì viết quá tuyệt, thậm chí nhiều người còn cho rằng nó và Bạch Lộc Duyên đều do cùng một người chấp bút. Táo Nương cũng có một bản như vậy. Lúc này Hồ Vân ngược lại có thể hiểu được cách yêu quái này ở chung với Tôn Nhất Khâu, đúng là chiếu sách mà học. Có một người sùng bái như ngươi, Bạch Nương Nương không biết nên vui hay buồn. Bạch Nương Nương chắc chắn sẽ khen ngợi dũng khí theo đuổi tình yêu của ta. Khóe miệng Hồ Vân co giật. À ha, lần sau ta hỏi nàng một chút. Cái gì cơ? Nếu có cơ hội gặp Bạch Nương Nương, ta nhất định sẽ hỏi giúp ngươi, xem phản ứng của nàng. Ta đoán nàng không nhất định tán đồng ngươi. Hồ Vân lừa gạt một câu. Ta tin rằng Bạch Cơ Nương Nương sẽ ủng hộ ta. Hồ Vân biết trong mấy quyển sách đó đều không có Nương Nương tên thật, chỉ là được truyền miệng trong sự vô tri và kính sợ, nên mới gọi là Bạch Cơ. Đột nhiên, âm thanh đàm thoại của Lục Sơn Quân vọng vào tai Hồ Vân. Hắn hơi lóe mắt, rồi thản nhiên mở miệng. Gặp Táo Nương rồi lại không tránh, lập tức lại tới Ninh An huyện, hẳn là không chỉ vì nhân duyên với Tôn công tử. Nếu ngươi muốn mượn lực của chúng ta, cứ nói thẳng ra. Ngươi mở miệng, có lẽ chúng ta có thể ra tay giúp ngươi. Hồ Vân ngập ngừng, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Ngươi vốn là một con linh xá năm màu, tu hành thâm niên ngộ đạo sơ thành. Không có việc gì chắc chắn sẽ không vì một giấc mộng nhân duyên mà đi lung tung. Ý của Hồ Vân rất rõ ràng, người còn chưa tu đến trình độ đó. Chỉ có Bạch Nhược loại cảnh giới kia mới có thể vướng vào khúc mắc cuối cùng vì tình. Yêu quái trước mắt này còn kém xa lắm. Người có thể nhìn thấu chân thân của ta. Lần này Xá Cơ thật sự kinh ngạc. Nhìn thấu yêu thân cũng phải có điều kiện, người chân chính hóa hình làm người sẽ không có sơ hở nào. Cho dù tiết lộ yêu khí thì nhiều nhất chỉ biết là yêu, còn chân thân thì phải hiện nguyên hình mới biết được. Chuyện đó có đáng gì, về đi thôi. Ngươi vừa đỡ một kiếm của ta đã tiết lộ một chút khí tức rồi, nơi này không tiện ở lại. Du thần và thổ địa Ninh An huyện đã chú ý tới nơi này, ngoài quán đã mơ hồ thoang thoảng mùi đàn hương. Xá Cơ không muốn sinh thêm sự cố, đè nén suy nghĩ trong lòng, đứng lên khẽ không người rồi nhanh chóng rời đi. Chủ quán tính tiền, tiền để trên bàn. Hồ Vân cũng không muốn cãi cọ với thần chích, đặt tiền xuống rồi đứng dậy bỏ đi. Dù sao hắn chỉ đến tìm hiểu hư thực. Khách quan, mì còn chưa ăn đâu. Tôn Phụ gọi một tiếng, thấy hai mỹ nhân đã đi rồi, không nhịn được lắc đầu. Lại nhìn sang bên cạnh, con trai mình ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, ông bèn gõ vào đầu hắn. Người ta đi hết rồi, đừng ngẩn người nữa, đi dọn dẹp đi. Vâng. Tôn Nhất Khâu xoa đầu rồi lơ đãng đáp, có chút thất vọng đi về phía cái bàn kia. Còn chưa kịp đưa tay ra với bát mì, một đôi tay đã cầm lấy đôi đũa trên bàn, quấy mì sợi và nước lèo, một tiếng thở dài cũng theo đó mà tới. Mì đã mua rồi mà lại không ăn một miếng, chật chật, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Bát mì nước 5 văn tiền này, ít nhất cũng phải đáng giá 4 văn. Nói xong, đôi đũa đã gắp lên một ít mì sợi, nương theo tiếng hút sột soạt đưa vào miệng. Mơ hồ lại có một thanh âm cực kỳ thanh thúy nhỏ nhẹ vang lên. Đại lão gia, giờ tăng giá rồi, một bát phải 8 văn cơ. Tôn Nhất Khâu ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào một vị tiên sinh lạ mặt đã ngồi ở trước bàn, mặc áo trắng, hai mắt khép hờ, tóc mai hoa râm theo gió nhẹ lay động, đang thong thả tự nhiên ăn mì. Ngươi là ai vậy? Sao ngồi xuống liền ăn, sợi mì này đâu phải của ngươi? Tôn Nhất Khâu giật mình, không nhịn được lớn tiếng quát. Người kia vẫn còn nhai nuốt mì trong miệng, tay trái khẽ nâng lên, ý bảo Tôn Nhất Khâu đừng nói vội, đoạn móc từ trong ngực ra 8 văn tiền đặt lên bàn, miệng vẫn còn thưởng thức mì sợi. Tôn Nhất Khâu gãi đầu, nuốt lại lời định nói, quay đầu nhìn cha mình, thấy ông nhẹ gật đầu, bèn thu tiền vào, có chút lúng túng nói, khách quan dùng từ từ ạ. Kế Duyên không để ý đến Tôn Nhất Khâu, chuyên tâm ăn mì, lẽ nghe được tiếng thở dài khe khẽ từ bàn bên cạnh, biết thế ta đã mua mặt cô nương kia mà. Đúng vậy, đằng nào cũng chưa ăn bao giờ. Kế Duyên cười lắc đầu, bỗng nghe một người nói nhỏ xíu, ăn rồi càng ngon. Suýt chút nữa Kế Duyên phun mì ra ngoài, hắn không khỏi liếc nhìn người vừa nói, một nho sinh da ngăm đen, ngũ quan đoan chính. Đúng lúc này, một luồng âm phong thổi đến. Tuy rằng đám thư sinh ở đây văn đạo tu vi không cao, chẳng ai nghe được lời của Hồ Vân và Xá Cơ, cũng không quá mẫn cảm với khí cơ, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng khi quý thần đến gần. Có nho sinh phát giác điều gì, thậm chí có người mơ hồ thấy dấu vết âm xoa hoạt động, trong đó có gã nho sinh hơi lố lăng, còn mở miệng nhắc nhở bạn cùng bàn, im miệng, du thần quá cảnh. Tiếng cười nói trong quán lập tức nhỏ hẳn đi, hai tên già tuần du dẫn theo vài tên âm xoa đến bên quán mì, cẩn thận điều tra xung quanh. Vừa rồi nơi này khí cơ sao động, rõ ràng đã ẩn giấu chút yêu khí, giờ lại không thấy tăm hơi. Có khi là yêu vật ghê gớm nào đó ẩn nấp trong hội làng. Hai tên du thần nói xong tiến vào quán, đảo mắt nhìn mấy bàn nho sinh, thấy họ vẫn cười nói như thường, chỉ có vài người hơi câu nệ, ngược lại Kế Duyên ung dung tự tại, nhưng cũng không chủ động chào hỏi âm xoa. Rồi hai tên du thần nhìn đến Kế Duyên đang ngồi một mình ăn mì. Nơi đây là cố địa của Văn Thánh, nếu có nghiệt chướng dám lỗ mãng, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Đừng xem, chỉ là phàm nhân thôi. Du thần dẫn âm xoa rời đi, Kế Duyên từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt, vẫn cứ ăn mì, gần xong còn ngẩng đầu gọi Tôn gia, chủ quán, có dê tạp không? Có trâu tạp thì càng tốt. Tôn Phụ đáp lời, lau tay vào khăn, cười làm lành, xin lỗi khách quan, hết rồi ạ, có thì bán đi chứ. Ta trước đây cũng là khách quen quán này, ai cũng gọi ta một tiếng tiên sinh. Tôn Phụ đánh giá người vừa nói, nhíu mày hỏi, xin hỏi khách quan là? Ta họ Kế. Kế Duyên múc đầu đũa, rồi đặt ngang lên bát mì đã ăn sạch. Thì ra là Kế tiên sinh, ngài xem ra cũng biết chút việc của quán ta, thật sự là không tiện, nếu ngài muốn ăn, hôm sau ta để dành cho ngài. Tôn Phụ hòa khí giải thích. Quả thật không tiện cưỡng cầu. Kế Duyên không nài thêm, đứng lên. Đi vài bước rồi bỗng quay đầu nhìn về phía tủ đựng đồ, chủ quán, Kế Mỗ mạo muội hỏi một câu, phần đồ ăn các ngươi để riêng, là dành cho ai vậy? Ách! Cái này! Tôn Nhất Khâu xoay sở nhanh trí, đáp ngay, đây chắc là ngụ ý của tổ tông, cũng như mọi năm đều có thừa vậy thôi ạ, lời giải thích này xem như hợp lý, Tôn Phụ cũng gật đầu, Kế Duyên không hỏi thêm. Ai bảo tiên nhân nhất định phải thoải mái rốt cuộc, ai bảo tiên nhân nhất định tâm tính đạm bạc, vậy thì làm gì có chuyện nhập thế hồng trần du tẩu, ít nhất kế duyên giờ khắc này cũng hơi thất lạc, nhưng chỉ vậy thôi. Vị vẫn ngon, chỉ là cảm giác thiếu chút gì đó. Kế duyên chậm rãi rời đi, gã nho sinh trong quán lại đứng lên. Chủ quán, nếu có người đến ăn chùa thì dĩ nhiên không tốt, nhưng một phần mì bán hai phần tiền, hình như cũng không hay lắm thì phải. Lời này rõ ràng ám chỉ chuyện vừa xảy ra, nho sinh nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để người trong ngoài quán đều nghe được. Khách quan nói phải, nếu vị khách quan kia quay lại, chỉ cần quán còn mở, ta sẽ làm bù cho cô ấy một tô mì. Gã nho sinh nhìn ra ngoài quán một hồi lâu, rồi gật đầu với tôn phụ, ngồi xuống, bạn hắn vẫn còn lo lắng về chuyện gặp âm xoa. Này huynh đài, ngươi nói vừa rồi âm xoa đến làm gì? Chẳng lẽ là vì hai cô nương kia? Ta lại thấy giống như vì vị họ kế tiên sinh kia hơn. Gã nho sinh ngồi xuống rồi vẫn nhìn theo hướng kế duyên vừa đi, miệng lẩm bẩm không thể nào gì đó. Huynh đài, huynh đài. Ngươi sao vậy? À, không có gì, chúng ta ăn mì thôi, đến giờ tí thì đi văn miếu. Thực khách trong quán cứ đến rồi đi, hội làng vẫn tấp nập, kế duyên đi trong ánh đèn lờ mờ, ngắm nhìn pháo hoa thỉnh thoảng bay lên trời, lòng mang suy tư. Lưu lại lâu như vậy mà người quen cũng không nhận ra, buồn cười, đáng tiếc. Một giọng nói trầm lặng từ bên cạnh vọng đến, kế duyên quay đầu, Lục Sơn Quân đã đứng cách đó không xa, cung kính khom người thi lễ. Đệ tử Lục Sơn Quân, bái kiến. Sư tôn. Đến giờ phút này, Lục Sơn Quân không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, giọng mang chút kích động kìm nén, ngẩng đầu lên thì hốc mắt đã hơi đỏ. Sư tôn, thật là ngài sao? Đệ tử những năm này rất nhớ ngài. Nếu nhắc đến kế duyên, Hồ Vân và những người khác vẫn tương đối bình tĩnh, lâu lâu hỏi thăm, đến cư An Tiểu Các cũng sẽ hỏi dò, họ giữ vững tâm thái này, không tin kế duyên thật sự chết già hay tiêu tan vào đất trời. Nhưng giờ thấy kế duyên, ngay cả Lục Sơn Quân luôn mạnh mẽ cũng không kìm được. Buồn ngủ quá, ngủ một giấc trong núi, mới tính lại gần đây thôi, những năm qua con sống tốt chứ. Đệ tử dốc lòng tu luyện, mọi sự đều an ổn, xin sư tôn chỉ điểm. Ta chỉ còn chút sức mà thôi, đi thôi, chúng ta về nhà. Kế duyên nói vậy rất bình thản, nhưng trong lòng cũng xúc động không ít, hắn chỉ ngủ một giấc, nhưng với những người quan tâm hắn, đó là mấy trăm năm chờ đợi. Ngoài cửa cư An Tiểu Các, Lục Sơn Quân cung kính đứng bên cạnh, kế duyên liếc nhìn bảng hiệu rồi chạm vào cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy, cửa từ từ mở ra. Táo Nương đang ngồi đọc sách trong sân cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn ra cửa, nhất thời ngây người, không biết nói gì, hai hàng lệ chảy dài không tự chủ. Tiên sinh. Táo Nương, đại lão gia về rồi. Táo Nương. Hồ Vân đâu? Ta muốn ăn mực. Ha ha ha ha, chúng ta cũng về rồi. Chúng ta luôn canh giữ đại lão gia mà. Đám chữ nhỏ ồn ào nhau nhau, kiếm ý thiếp bay ra từ ngực kế duyên, từng chữ nhỏ lấp lánh linh quang cũng bay ra. Kế duyên không nói thêm lời thừa thải, đi vào sân vỗ vỗ tuyết trên người, như trước kia ngồi xuống dưới gốc cây trước bàn, mỉm cười nói, Táo Nương, pha cho ta một bình hoa táo mật trà. Vâng. Lục Sơn Quân cũng vào sân, khẽ nói vài câu, kế duyên phất tay tỏ ý đồng ý hay là báo cho một tiếng, sợ có lão bằng hữu sau khi biết chuyện sẽ nổi giận. Chẳng mấy chốc, vô số chữ nhỏ ồn ào bay lên không, từng đạo linh quang bay ra khỏi cư An Tiểu Các, như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, bay về phương xa. Trong sân, nụ hoa trên cây táo lớn bung nở, rồi từ từ hé mở, chỉ một lát sau đã là khắp cây hoa cúc, hương hoa tràn ra khỏi cư An Tiểu Các, lan tỏa khắp Ninh An huyện. Ở Ninh An huyện, hương hoa đi đến đâu, lá xanh phá tuyết nảy chồi, trăm hoa đua nở, người người dừng chân, kinh ngạc thán phục lão thiên gia hiển linh, văn thánh lão gia hiển linh. Mau đến xem hoa a, mở rồi. Mở rồi. Bên này cũng mở rồi. Ngay giữa hội làng, mọi người bỗng phát hiện hoa có điểm lạ, rồi chuyện lạ đó lan ra khắp huyện. Nhiều nhà, người ta còn đang ngủ say, cũng bị đánh thức ầm ĩ, phủ huyện nha Ninh Nhan, vị tri huyện còn đang say giấc nồng thì bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, lão gia, mau dậy xem đi lão gia. Sao thế? Tri huyện hỏi, còn lười biếng chưa muốn rời giường. Vợ y bên cạnh thì có vẻ hơi bực mình. Ngày Tết mà nửa đêm cũng không yên, chàng mau ra xem đi. Rồi cả hai lại nghe thấy tiếng ồn ào. Tuy là Tết, mà sao ngoài kia ồn ào vậy? Lão gia, mau dậy xem đi, ai nấy đều dậy hết cả rồi, hoa trong sân đều nở cả rồi. Tri huyện ngớ người, cơn buồn ngủ vơi đi phân nửa. Y vội vén chăn, khoác áo ra cửa. Vừa mở cửa, một làn hương hoa theo gió lạnh ùa vào mặt. Y nhìn ra sân, dưới ánh đèn lồng, nào là chim quyên, nào là mẫu đơn, hải đường. Tất cả đều khoe sắc. Cơn buồn ngủ của tri huyện tan biến hoàn toàn. Vợ y cũng khoác áo, đứng sau lưng chồng, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật sự nở hết rồi. hay là do thượng thiên cảm thấy ta vất vả, nên ban cho ta cảnh đêm đông hoa nở chăng? Tri huyện vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, buộc miệng đùa một câu. Nhưng đám hạ nhân vội đáp, lão gia, không chỉ ở đây đâu, chỗ khác cũng vậy. Cây cỏ trong huyện đều đâm chồi nảy lộc, hoa lá khắp nơi đều nở rộ. Mọi người đang đổ xô đi xem hoa khắp cả huyện kia. Thật ư? Tri huyện kích động hỏi lại. Lão gia cứ ra ngoài xem là biết ngay. Tốt. Mau mặc áo cho ta. Ta ra ngoài xem sao. Chẳng mấy chốc, Tri huyện đã dẫn theo vợ con cùng đám người trong phủ ra khỏi nha môn. Bên ngoài ồn ào như ban ngày, dân chúng Ninh An huyện đều thức giấc, tấp nập kéo nhau đi ngắm hoa. Cảnh trăm hoa đua nở vốn chỉ thấy vào xuân hạ, nay lại xuất hiện giữa trời đông giá rét. Tri huyện cải trang thường phục, đi khắp nơi. Khắp nơi hoa lá xanh tươi, hương thơm ngào ngạt, y không khỏi ngước nhìn trời than rằng, trăm hoa đua nở, trăm hoa đua nở, đây là điềm lành a lão gia, sao không dâng tấu chương lên triều đình để bệ hạ vui mừng. Ha ha ha ha, đó là điều đương nhiên. Chưa bàn đến dân Ninh An huyện đang kích động thế nào, quỷ thần trong huyện cũng kinh ngạc không kém. Giờ khắc này, quỷ thần du tẩu khắp huyện, nhưng chỉ thấy hoa nở, chẳng thấy dấu vết linh lực hay pháp thuật nào. Âm ti Ninh An huyện, Thành Hoàng cùng các vị đại thần, thậm chí cả thổ địa gia và các thần dân gian sùng bái đều tụ tập lại. Đây không phải huyền pháp bố trí, càng không phải huyền thuật gì cả. Nghe nói trên thiên giới có chức hoa thần, có phải do vị ấy làm không? Không phải đâu. Thiên thần ghi chép thiên số, xem xét thiên địa, tuy gần gũi với âm dương nhưng không thể tùy tiện can thiệp vào vận hành của vạn vật. Hơn nữa, việc này không có dấu vết pháp lực. Hoa thần có lẽ có thể dùng pháp thuật khiến vài loài hoa nở, chứ không thể hiệu lệnh trăm hoa đua nở thế này. Thành Hoàng đại nhân, dường như hoa có cảm nhận được linh khí xung sinh của thiên địa, dưới sự kích thích đã nở rộ vào lúc này. Đây là sự huyền diệu khôn lường của đất trời vậy. Quỷ thần địa giới vốn không có quan hệ trực tiếp với thiên giới. Dù là Thành Hoàng âm ti, trên lý thuyết cũng không hẳn là cấp trên của U Minh địa phủ, mà phần lớn vẫn theo cổ chế, độc lập tự chủ. Chỉ là liên hệ thêm chặt chẽ, xem như tán đồng với Hoàng Tuyền và U Minh đế quân. Dù sao thì, âm dương phân định đã là pháp chế, coi như cho thần đạo các nơi thêm một con đường tu hành. Nhiều quỷ thần công đức viên mãn có thể phi thăng, nên đây là một mối quan hệ vi diệu tương đối tốt đẹp. Vậy nên, khác với Tri huyện Ninh An muốn lấy lòng cấp trên và hoàng đế, quỷ thần không nhất thiết phải báo cáo mọi chuyện, mà có thể tự phán đoán rồi hành động. Chuyện hôm nay, có thể thông báo để cùng chia sẻ thông tin, tiện thể hỏi xem có vị đại thần nào biết rõ nguyên do hay không. Trong đêm mà dân chúng Ninh An huyện vô cùng hoan hỷ, từng đạo lưu quang bay về khắp nơi, báo hiệu một năm mới khó mà yên bình cho một số người. Có chữ nhỏ bay về khắp nơi, lộ trình khác nhau nên thời gian đến cũng khác nhau. Mục tiêu chủ yếu là những bằng hữu tính tình không tốt hoặc hay cầu nhau của kế duyên, như lão Long, giải trí và lão ăn mày, báo rằng y sắp đến thăm, cũng coi như báo bình an. Kế duyên không định công khai chuyện mình đã về, cứ ít người biết càng tốt, được thanh tĩnh. Nhưng với những kẻ hảo hữu như lão Long hay lão ăn mày, nếu không báo trước, tám phần là chúng sẽ làm ầm lên. Ngược lại, những nơi như Vân Sơn Quán thì không cần phải vội. Bên ngoài Long Cung Thông Thiên Giang, hai tên dạ xoa cầm cương xoa, tinh thần phấn chấn đứng gác. Bỗng một đạo lưu quang mờ ảo lóe lên rồi biến mất. Vừa nãy có cái gì bay qua? Hả? Có gì bay qua sao? Hai tên dạ xoa quay đầu nhìn về phía Long Cung, hình như vừa nãy chỉ là hoa mắt. Đạo lưu quang màu mực chạy trốn trong Long Cung, lượn lờ vài vòng không thấy người cần tìm, bèn bay tới bay lui trong đại điện quen thuộc, bỗng nghe thấy động tĩnh, liền đầu xuống mặt bàn ngọc, im lìm đứng đó. Thứ gì dám xông vào Long Cung? Thật to gan. Các đội dạ xoa bắt đầu lùng sục trong ngoài Long Cung. Chữ nhỏ trốn sau bàn ngọc, không dám lên tiếng. Nó nhớ rõ đại lão gia có thể tự nhiên ra vào nơi này, tưởng mình cũng vậy, ai dè thấy dạ xoa muốn bắt nó. Hơn nữa, nó không tìm được lão Long, cũng không thấy Long Tử Long Nữ, lại chẳng gặp dạ xoa quen thuộc nào, hơi sợ, liệu Long Cung có đổi chủ rồi không? Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Long Mẫu được hai ngư nương dìu đi ra, lập tức có dạ xoa thống lĩnh đến báo cáo, bẩm quân mẫu, có linh quan là trốn vào Long Cung, chúng tôi đang lùng sục. Đi xuống đi, nơi này không có tà khí. Quân mẫu, Long Quân không có ở đây, nếu ngài có sơ suất gì thì... Đi xuống đi, độn quan kia đã rời đi rồi. Nếu thật sự có gì, ta còn không phát hiện ra, các ngươi tìm được sao? Chữ nhỏ trốn sau bàn ngọc bỗng tỉnh táo lại, nhận ra rồi. Một đạo ánh mực soạt một tiếng bay ra, dừng trước mặt Long Mẫu, đám dạ xoa dương cung bạc kiếm, nhưng Long Mẫu đã giơ tay ngăn lại. Trong tầm mắt mọi người, bản thể của ánh mực hiện ra là một chữ tiểu viết đơn giản. Đây là... Long Mẫu khẽ giật mình, nhưng nàng dù sao không phải lão Long hay hai con mình, nên không dám chắc chắn. bái kiến Long Mẫu nương nương. Chữ nhỏ phát ra giọng nói giòn tan, khiến đám dạ xoa đoán xem nó là yêu quái phương nào. Còn Long Mẫu thì đã xác định được một nửa. Đại lão gia bảo ta đến báo với Long Quân, ngài ấy sắp đến thăm. Ta nói xong rồi, ta đi nhé. Thấy quanh chữ nhỏ lại hiện ánh mực, Long Mẫu vội gọi nó lại, khoan đã. Đại lão gia ngươi nói, có phải là Kế tiên sinh? Đúng vậy, đại lão gia vừa về nhà đấy. Long Mẫu, ta đi được chưa? Phu quân đang dự tiệc trên thiên giới, ta sẽ báo cho chàng. Tiểu sứ giả cứ tự nhiên. Cáo từ. Ánh mực lóe lên, chữ nhỏ biến mất ngay trước mắt, đám dạ xoa còn chưa kịp phản ứng. Long Mẫu mặt mày hớn hở, rõ ràng có chút kích động. Đi báo cho phu quân, nói là Kế tiên sinh đã về nhà. Tuân lệnh. Chờ đã. Đi báo cho Nhược Ly ở Lưu Ly Cung, nhanh đi rồi về, chớ có sai sót. Tuân mệnh. Dạ xoa phụ trách đưa tin vội vã lên đường, đám dạ xoa tản đi với vẻ nghi hoặc, còn những người biết chuyện thì trong lòng cũng rộn ràng không kém. Nửa khắc sau, Long Mẫu mới nhớ tới con trai mình, cũng sai người đến báo tin. Trong cư An Tiểu Cát, Táo Nương nhận ra mình đã gây ra chuyện hoa cỏ nở trái mùa ở Ninh An huyện, nhưng chuyện này không cố ý, lại không làm hại ai, nên chẳng có gì đáng trách. Kế Duyên thì dẫn mọi người cùng nhau ngắm hoa. Chỉ có Hồ Vân không biết Kế Duyên đã về, y vẫn đang đuổi theo xá cơ vừa chạy trối chết, vừa không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Dù chẳng thấy chút linh quang nào, nhưng linh giác mách bảo nàng không nên trực tiếp lao về động phủ. Cao tiên sinh nói quả không sai, xá cơ thầm nghĩ, tôn gia này quả nhiên có bối cảnh bất phàm. Lại xuất hiện một tu sĩ đạo hành cao thâm, chỉ bằng một kiếm kia đã biết đích thị là huyền môn chính tông chân truyền. Mà người kia còn khẳng định không phải lão tổ tông tôn gia, vậy thì chỉ có một khả năng. Tôn gia này ắt hẳn là tổ mạch của một vị tiên đạo cao nhân nào đó. Dù đã cách rất nhiều năm, sợi dây liên hệ sớm đã đứt đoạn, nhưng Trần Duyên lâu ngày ngẫu đức, tơ vẫn liền, vị cao nhân kia vẫn âm thầm che chở tôn thị. Nếu có thể kết nhân duyên với tôn thị, ắt hẳn sẽ vô cùng hữu ích cho xá cơ ta. Bởi vì qua hai lần tiếp xúc, nàng phán đoán vị cao nhân kia thuộc loại tôn trọng đạo pháp tự nhiên, cầu chân cầu tiên chi đạo. Dẫu con đường tu hành khó khăn, nhưng chỉ cần có thành tựu thì đều là cao nhân thật sự. Họ không quá thành kiến với vạn vật, thuộc loại tinh quái yêu loại nguyện ý mạo hiểm tiếp cận để cầu nghe đạo. Vút bay, xá cơ càng lúc càng gần với động phủ ẩn mình trong hạp cốc. Ngay lúc nàng nôn nóng trở về chia sẻ phát hiện cùng niềm vui, đột nhiên trong lòng báo động, vội vàng chuyển hướng độn quang, cấp tốc bay về một phương khác. Hồ Vân vẫn ẩn mình từ xa, theo dõi phía sau, hơi sững sờ. Lẽ nào ta bị phát hiện rồi sao? Không thể nào, linh giác của yêu quái kia mạnh đến vậy ư, dù sao Hồ Vân cũng là hồ yêu có huyền diệu pháp môn, huyễn pháp và ẩn mình là sở trường của hắn. Không đến nỗi lại bị một yêu quái tu vi kém hơn phát hiện, trừ phi đối phương có bảo vật hộ thân. Xá cơ càng lúc càng tăng tốc độ. Hồ Vân đành phải không ngừng gia tốc theo sau, nhưng rất nhanh hắn nhận ra có gì đó không ổn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang, mây đen nhanh chóng tụ lại trên bầu trời, bao phủ toàn bộ đường bay của xá cơ. Lôi kiếp. Hồ Vân giật mình. Yêu quái này lại dẫn động lôi kiếp. Không đúng. Đây không phải thiên đạo lôi kiếp thuần khiết, mà là thiên giới lôi bộ chính thần làm phép. Thiên giới dần xác lập pháp chế, không còn chỉ là một mối quan hệ bên ngoài, chủ yếu nhờ hai yếu tố, một là các đạo tu hành trong thiên địa, nhất là thần đạo cấp thấp, tìm được phương hướng tu hành, hai là nắm giữ thiên phạt, đặc biệt là lôi đình. Nói đến cùng, chuyện này cũng liên quan đến Kế Duyên. Các loại thiên phạt của thiên giới, ở một mức độ nào đó, có liên hệ với cuốn thiên địa sách mà Kế Duyên để lại. Tần Tử Chu đã dựa vào một phần nhỏ nội dung trong sách mà ngộ ra pháp môn, truyền đến các bộ của thiên giới dưới hình thức bí pháp độc lập. Ban đầu, họ chỉ có thể miễn cưỡng mô phỏng chút vận vị lôi pháp của Kế Duyên, điều động thiên lôi chi lực. Nhưng nhờ khí vận đại thế của thiên giới, cùng với quá trình tu luyện, tham ngộ và thôi diễn nhiều năm của lôi bộ, họ đã đi ra con đường riêng, có thể nói là phát dương quang đại trên con đường diễn sinh. Thiên đạo lôi kiếp không dễ dàng xuất hiện, nhiều yêu tà lách qua kẽ hở của thiên đạo. Nhưng thiên giới lôi phạt lại có tác dụng trấn nhiếp rất tốt đối với tà ma ngoại đạo trong thiên địa. Hồ Vân bất giác giảm tốc độ, vì nhanh hơn nữa có thể sẽ tiến vào phạm vi lôi kiếp. Lẽ nào ta phán đoán sai? Ngũ sắc linh xá này không phải yêu quái tâm tính thuần lương, mà là yêu nghiệt ẩn mình quá sâu. Lôi kiếp ập đến khiến Hồ Vân nghi ngờ, còn xá cơ vẫn ra sức chạy trốn. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, điện quang chớp nhoáng, mây đen dày đặc trên bầu trời, tia chớp rọi sáng sơn xuyên đại địa. Yêu nghiệt, người trốn đâu cho thoát? Trong lôi đình, mơ hồ hiện ra thần nhân, hai mắt như điện, căm tức nhìn xuống. Họ mặc kim y áo ngắn tay mỏng vân hà, bên cạnh quấn quanh lôi quang vô tận, chính là thiên giới lôi bộ chi thần. Rắc rắc. Một đạo tia chớp tráng kiện từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào Xá Cơ, rọi sáng khuôn mặt vừa hoảng hốt vừa phẫn nộ của nàng. Nàng giơ tay tụ tập yêu lực, linh khí từ khắp nơi hội tụ thành thuẫn, rồi chạm vào lôi quang. Ầm. Xá Cơ kêu thảm một tiếng, bị lôi quang đánh từ trên trời rơi xuống, đập vào ngọn núi cao phía dưới, nhất thời không còn động tĩnh. Nghiệt chướng, trốn đâu cho thoát. Tia chớp liên miên giáng xuống, không ngừng thay đổi phương vị, hoặc đánh nát đỉnh núi cự thạch, hoặc đánh trúng sông nhỏ trong rừng, hoặc xuyên qua cây rừng trong núi, khiến núi nổi giận bốc cháy. Hồ Vân ẩn mình bên ngoài kiếp vân, nhíu mày nhìn về phương xa, nhìn lôi xà loạn vũ không ngừng rơi xuống. Sau đó, mưa rào tầm tã trút xuống, dập tắt lửa núi. Nhưng lôi đình không hề yếu bớt. Dù vậy, Hồ Vân biết rõ nữ yêu kia vẫn còn cầm cự được. Đợi đã lâu, lôi đình đột nhiên suy giảm. Hai vị lôi bộ chi thần bắt đầu chậm rãi hạ xuống, khiến Hồ Vân nhíu mày. Trật tự thiên giới rõ ràng, lôi bộ chi thần không được tùy tiện hạ giới. Họ chỉ nên đánh chết yêu tà, bổ xong liền đi, không được phép gặp gỡ yêu vật tỉnh quái hạ giới. Nếu muốn truy bắt yêu tà, phải có bộ khác đến phối hợp. Nghiệt chướng, ngươi còn muốn chạy? Hai tên lôi thần toàn thân ẩn chứa thiên uy, uy hiếp trí mạng đối với yêu ma. Dù yêu quái tu vi cao hơn, cũng phải kiên kỵ lôi bộ chi thần. Ở đây, một thần nhân đột nhiên đạp lên điện quang, bay về một ngọn sơn phong. Lôi đình trong tay hóa thành xiềng xích, vung ra một tiếng ầm, trong chốc lát sơn thể vỡ vụn. Một đạo ngũ sắc linh quang bỏ chạy bên rìa lôi đình, chính là Xá Cơ đang cấp tốc đào thoát. Ta không ăn hại người, không đảo loạn nhân gian, không đánh cắp thần vị, ngay cả thiên đạo lôi kiếp cũng không nghe được, vậy mà thiên lôi đại thần lại giáng xuống lôi kiếp mạnh như vậy gọt đạo hạnh của ta, dồn ta vào chỗ chết, đạo lý ở đâu? Chúng sinh vạn vật cầu đạo đều có chút hy vọng sống, Xá Cơ ta vì sao không có? Nghiệt chướng, ta có sắc lệnh tại thân, sao có thể cho ngươi giảo biện, còn không mau thúc thủ chịu trói? Ầm ầm. Theo tiếng gầm của thần nhân, lôi quang lại nổi lên, một đạo tia chớp đánh xuống, Xá Cơ không tránh kịp, lại lần nữa trúng lôi đình. Yêu quang hộ thể của Xá Cơ bị lôi đình đánh nát hơn phân nửa, máu tươi văng khắp nơi, thảm thiết rơi xuống từ không trung. Ầm ầm. Lại một đạo lôi quang đánh xuống, đuổi theo Xá Cơ đang rơi. Lúc này, Hồ Vân dậm chân, xông vào phạm vi lôi kiếp. Nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện. Một đạo hào quang màu vàng đất đột nhiên hiện ra từ trong núi lớn phía dưới, vô tận núi đá và đất mang theo đại thụ và cây rừng, dường như hóa thành một cây cầu lớn, chắn phía dưới lôi đình. Ầm. Tia chớp bị chặn lại, đá vụn văng khắp nơi, Xá Cơ cũng thoát được, bay sát đất. Tiểu thần phía dưới dám cản trở chúng ta bắt yêu. Chỉ là một địa chức nhỏ bé trong núi, còn chưa quán thông địa mạch, ngay cả sơn thần cũng không phải, ngươi nghĩ chúng ta không dám động đến ngươi sao? Phá hoại sơn hà địa thế của ta, dù là thiên thần cũng không thể làm loạn. Tiếng sơn thần truyền ra, nhanh chóng bị tiếng sấm lấn át. Tiếng hai vị lôi bộ thần nhân cực lớn, không ngừng vang vọng trên bầu trời, lôi vân càng lúc càng đậm, lôi quang càng lúc càng thịnh. Ầm ầm. Khoan đã. Tiếng sấm và tiếng Hồ Vân cùng vang lên. Một đạo ngọn lửa màu đỏ rực rỡ lăng không hiện ra. Hồ Vân dùng đuôi cáo mang theo ngự hỏa, ngụy trang cái đuôi thành một chiếc quạt lớn, quét trúng lôi quang. Trên bầu trời, ánh lửa và điện quang chấn động, rồi tan rã. Giữa núi sông và lôi vân, đột nhiên xuất hiện một nữ tử áo đỏ, vừa vặn chặn trước mặt hai vị lôi bộ thiên thần. Tại hạ Hồ Vân, bái kiến hai vị lôi bộ thiên thần. Thanh âm từ tính của Hồ Vân, mang theo chút linh hoạt kỳ ảo, vang lên. Sau đó, hắn tao nhã hành lễ. Cùng lúc đó, dư vị hỏa diễm từ cái đuôi quét ra, huyễn pháp đã mở rộng, yêu khí của Xá Cơ trong chốc lát phai nhạt. Hai vị lôi thần vốn đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của hắn, giờ phút này bỗng không cảm nhận được khí cơ của mục tiêu, khiến họ vừa kinh vừa giận. Giờ phút này, trên người Hồ Vân không chỉ không lộ chút yêu khí nào, trái lại tiên khí dạt dào, đạo vận lâu dài, trông hệt như tiên gia chính tu đạo hạnh cao thâm. Tiên tử là tiên tu phương nào, cản trở chúng ta chấp pháp? Thiên giới ghi tội không nói, còn trái thiên đạo, đâu phải việc thiện. Nghe nói lôi bộ chính thần ghét ác như cừu, tự nhiên không dám tùy tiện ngăn cản, nhưng... Ánh mắt Hồ Vân hơi lóe lên, nhìn xuống phía dưới, bắt đầu tán gẫu. Nhưng sơn thần này lại có chút nguồn gốc với sư môn của ta. Hai vị thần nhân vừa ra tay, rất có thể đoạn tuyệt đạo cơ của sơn thần. Ta vốn ẩn độn bên cạnh, giờ phút này thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn, nên đành ra tay cứu giúp, mong rằng thứ tội. Hừ, đó chẳng qua là một địa chích nhỏ bé trong núi, sao có thể xưng là sơn thần. Hắn bao che yêu nghiệt, cho dù gặp họa cũng là tự chuốc lấy. Vân vân vân. Bao che yêu nghiệt tự nhiên không đúng, nhưng về căn bản là bảo vệ sơn thế, chứ không phải cố ý hộ yêu. huống hồ ta vừa vặn đi qua, càng không thể không cứu. Hai vị thiên thần cứ tiếp tục trừ yêu, địa chiếc nhỏ bé này ta sẽ trói lại, không cho hắn vướng bận, cũng sẽ khuyên bảo trừng phạt. Vả lại vị thần này tự học mà thành, không chịu pháp chế quản hạt của thiên giới, mong rằng thiên thần tha thứ. Hừ, chuyện hôm nay coi như xong. Một vị lôi thần lên tiếng, chủ yếu là vì khí cơ tiên đạo trên người Hồ Vân quá thịnh, không muốn đắc tội, trái lại còn dò hỏi căn cơ. Xin hỏi tiên tử sư thừa phương nào? Chúng ta phục mệnh cũng cần có lý do. À, tại hạ Hồ Vân, sư môn Vân Du tứ phương, vui chơi hồng trần, không có đạo tràng nào cả. Gia sư kiên kỵ ta tiết lộ tục danh, nên không tiện cáo tri. Ách, nhưng ta có chút giao tình với Bạch Nương Nương, cũng quen biết Ứng Nương Nương Lưu Ly Cung Đại Dương, hai vị có thể đến hỏi dò, chắc chắn sẽ biết ta là ai. Hai lôi thần hơi sững sờ, xem ra lai lịch không nhỏ. Mấy mối quan hệ này người bình thường không dám tùy tiện nhắc đến, nhất là tiên đạo chính tu càng không thể, nếu mượn danh bừa bãi, bị người liên quan biết được sẽ phải trả giá đắt. Vì vậy, hai vị lôi thần cũng không còn hùng hổ dọa người nữa. Nếu như thế, tiên tử tự giải quyết cho tốt đi. Hai thần chắp tay, rồi quay người bay về lôi vân trên bầu trời. Một lát sau, mưa to ngừng, mây đen cũng dần tan. Hồ Vân nhếch miệng, thầm nghĩ dù sao mình những năm này cũng đã làm một vài việc, vậy mà báo tên ra lại không gây chút tiếng tăm nào, còn phải xé da hổ, nhất thời có chút không vui. Hừ, nếu không phải ta không học lôi chú của tiên sinh, có tin ta vừa rồi dưới cơn nóng giận đã đánh tan lôi vân của các ngươi rồi không? Đa tạ tiên cô cứu giúp. Một ông lão từ trên đỉnh núi hiện ra, hướng về phía Hồ Vân trên bầu trời cảm kích hành lễ. Xin hỏi tiên cô sư môn có quan hệ gì với tiểu lão nhi? Tiểu lão nhi nhất định. Ha ha ha, ta có việc, đi trước đây. Hồ Vân cười ha hả, không dám lập tức phủ nhận, càng không thể thừa nhận mình bị chuyện, trực tiếp biến thành một đạo độn quang mịt mờ bay mất, đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, sâu trong ngọn núi lớn, Xá Cơ vẫn còn kinh hồn bạc vía núp mình trong một cái động nhỏ, cố gắng che giấu khí tức. Dù lôi vân đã tan, ả vẫn chưa dám nhúc nhích. Ước chừng nửa canh giờ sau, một mảng đất đá trên vách động khẽ nhô lên, hóa thành khuôn mặt một lão ông già nua. Xá Nương Nương, an toàn rồi. Ách, ô, Xá Cơ thở hổn hển, ôm lấy vết thương trên người, máu không ngừng tuôn ra. Đa tạ cung ông cứu giúp, đa tạ. Hay, lão hữu hổ thẹn, chỉ giúp được có vậy thôi. Nương nương muốn cảm tạ thì cảm tạ vị tiên cô kia đi, nếu không có nàng xuất thủ, hậu quả khó lường a. Nàng nói sư môn có chút nguồn gốc với ta, rốt cuộc là ai vậy? Ở một nơi khác, trong một hạp cốc, Cao tiên sinh nóng như lửa đốt cuối cùng cũng chờ được Xá Cơ và lão ông trở về. Mấy tên thủ hạ của Xá Cơ cùng đám sơn quỷ vội vàng tiến lên đón. Nương nương, sơn thần đại nhân. Xá Nương nương, cung ông, thường thế thế nào? Xá Cơ lắc đầu, phất tay bảo mọi người lui, rồi khoanh chân ngồi xuống giữa hạp cốc. Nha hoàng dâng lên đan dược, ả nuốt vào rồi nhắm mắt điều tức. Lão ông ngồi xuống trước bàn cờ, thần sắc có chút hoảng hốt. Là ai nhỉ? Cung ông, ngươi. Không sao chứ? Cao tiên sinh lo lắng nhìn lão ông. Xá Cơ tuy bị thương chảy máu, nhưng có vẻ vẫn ổn định, còn lão sơn thần này lại mang tâm sự. Không sao. Lôi bộ thiên thần quả nhiên lợi hại, thêm vài đạo nữa, bộ xương già này của lão hủ e là không chịu nổi. Nếu không có vị tiên cô kia giúp đỡ, ta và Xá Nương Nương khó mà thoát thân. Tiên cô đó là ai? Cao tiên sinh nhìn lão ông, nhưng Xá Cơ đã hồi phục phần nào thương thế, lên tiếng trước, vị tiên trưởng đó là người che chở Tôn công tử. Tối nay ở hội Hoa Đăng, nàng ngồi ở quán mì nói chuyện với ta. Ta phi độn lâu như vậy, không ngờ nàng vẫn theo sau lưng, lại còn ra tay giúp ta, che giấu khí tức cho ta nữa. Lão ông nghe đến đây, hơi thất vọng. Ra là vậy. Vậy thì chắc là tiên cô chỉ kiếm cớ mà thôi. Hồ Vân thúc dục độn quang bay về Ninh An huyện, trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện lôi bộ thiên thần thi pháp. Nàng nhớ lại những lần tiếp xúc với Xá Cơ, rồi nhớ đến việc sơn thần lại hiện thân đỡ lôi. Một tiểu thần như vậy, lẽ nào thực sự vì bảo vệ sơn thế mà đỡ thiên lôi? Sau đó, Hồ Vân lại nghĩ đến việc mình vừa mở miệng nói sơn thần có giao tình với sư môn. Đương nhiên là nàng nói đùa, nhưng lời này vừa nói ra, hình như nàng cũng dính líu vào chuyện này rồi. Ấy chà, phiền phức chết đi được. Phiền phức chết mất thôi. Hồ Vân vừa nghiến răng vừa dậm chân, đến Ninh An huyện thì đã tự trách mình. Nhưng còn chưa kịp hạ xuống đất, Hồ Vân đã ngửi thấy hương hoa nồng nàn trong huyện. Từ trên không nhìn xuống, khắp nơi đều là lá xanh hoa hồng giữa nền tuyết trắng, khiến Hồ Vân ngẩn người hồi lâu mới bay về phía cư An Tiểu Cát. Vừa đẩy cửa bước vào, Hồ Vân đã bắt đầu phàn nàn, ấy chà, có sơn quân ở đó rồi, ta còn đuổi theo làm gì chứ? Người có biết là gặp phải chuyện phiền phức gì không hả? Ấy chà, phiền phức chết mất. Nghe nói là chính ngươi kêu gào muốn đi dò xét mà, sao lại trách Sơn Quân? Thì không giống nhau. Ta là... Hồ Vân nói được nửa câu thì dừng lại, rồi két một tiếng đóng sầm cửa. Một bóng hình quen thuộc đang ngồi trong sân, khiến Hồ Vân dụi dụi mắt, sợ là ảo giác. Tiên sinh, ngài đã về. Tiểu Hồ Vân lớn thế này rồi cơ, Kể Duyên có chút tán thưởng nhìn Hồ Vân. Lục Sơn Quân đứng bên cạnh cười khẩy, tiếc là sinh nhầm giới tính. Hồ Vân mà đổi lại thân thể y phục, thiên hạ bao nhiêu nữ tử cũng phải tự ti mặc cả mấy chứ. Táo Nương cũng cười khúc khích. Hồ Vân siết chặt nắm đấm, tự nhủ phải bình tĩnh, vì đánh không lại hai người này. Sau đó, nàng nở nụ cười, hóa thành một con hồng hồ lao đến bên cạnh Kế Duyên, không quên kể lại những chuyện vừa xảy ra. Người Ninh An huyện không thắng nổi cơn buồn ngủ, bắt đầu lũ lượt về nhà ngủ, tiếng ồn ào trong huyện cũng dần lắng xuống. Trong Cư An tiểu cát, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn trời. Có người còn tại thế, có người đã qua đời, có người khổ tu, có người luân hồi. Thiên địa các đạo đã không còn quen thuộc với Kế Duyên như trước, nhưng thiên địa dường như vẫn mang dáng vẻ quen thuộc. Táo Nương đang làm bánh táo trong bếp, những cái trước đó đã bị Hồ Vân và Lục Sơn Quân ăn hết rồi. Một con hỏa hồng hồ ly đang ngủ dưới gốc táo. Lục Sơn Quân không chịu ngồi xuống, lặng lẽ đứng bên cạnh Kế Duyên, thỉnh thoảng liếc nhìn sư tôn của mình. Kế Duyên một tay chống lên bàn đá nghỉ ngơi, hắn lại có chút mệt mỏi. Dù mới ngủ có mấy trăm năm, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn dễ dàng thấy buồn ngủ. Hắn khẽ lay động người vài cái rồi mở đôi mắt đang khép hờ. Sư tôn, nếu mệt mỏi, người vào phòng trong ngủ đi. Đúng vậy, Kế Mỗ giờ đâu còn là đại tu sĩ pháp lực vô biên nữa, ngươi ngồi xuống đi. Lục Sơn Quân lắc đầu. Đệ tử muốn đứng bên cạnh sư tôn một lát. Từ khi được Kế Duyên thu vào môn hạ đến nay, Lục Sơn Quân tự hỏi số ngày thực sự ở bên sư tôn là quá ít. Hôm nay muốn ở bên cạnh lâu hơn một chút, huống hồ Thanh Đằng kiếm cũng không ở bên sư tôn. Dù Lục Sơn Quân tin tưởng sư tôn của mình không ai sánh bằng, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh, vì Trung Châu Thần Sơn cũng không quan trọng bằng sư tôn. Lục Sơn Quân lại nhìn Kế Duyên, thấy sư tôn đã gối lên tay, dường như đã ngủ. Người ta thường nói ngày nghỉ gì đêm mơ thấy nấy, Kế Duyên mơ màng du thần đến Thần Châu. Vừa rồi nghe Hồ Vân kể lại, mà giờ khắc này nhập mộng đã đến bên trên ngọn núi kia, dường như bước một bước là thiên địa chỉ ở trong gang tấc. Trong làn mây thưa thớt, một đôi mắt xanh quan sát đại địa, núi non trùng điệp, khe núi dòng sông đang xen. Năm đó, một trận chiến không chỉ diễn ra ở những chiến trường chính, mà khắp nơi trên thiên hạ đều có giao tranh. Lại còn có những đại thần ở các ngọn núi thi pháp. Tuy không phải dư âm hủy diệt, nhưng cũng chẳng kém gì dời núi lấp biển. Hơn nữa, khí cơ thiên địa đại biến, địa mạch khắp nơi đều có nhiều biến đổi, địa thế khắp nơi trên thiên hạ thay đổi liên tục hơn 200 năm. Sau đó mới có thiên địa nhị giới trấn âm dương, thiên hạ chư sơn trấn thiên hạ, và Trung Châu Thần Sơn ở trong đó mới tạo thành cách cục địa thể. Dù những thay đổi tương đối ôn hòa, nhưng 200 năm biến hóa này đủ để nhiều quốc gia phải vẽ lại bản đồ, thậm chí dẫn đến chiến tranh. Nhưng dù như vậy, trong mắt Kế Duyên, toàn bộ dãy núi mênh mông vẫn có thể lờ mờ nhận ra hình dáng một chiếc lá chuối tây khổng lồ. Ra là Tiêu Diệp Sơn. Kế Duyên nhớ lại lời Hồ Vân nói trước đó, rằng nàng hù dọa hai vị lôi bộ thiên thần là có ý đồ riêng, hình như đúng là có ý đó. Một làn hương bay tới, Kế Duyên hít một hơi, mở mắt tỉnh dậy. Táo Nương đã bưng một mâm bánh táo mới làm ra thiên giới, tứ đại thiên môn, là kết tinh trí tuệ của vô số cao nhân, những thần môn này được bồi dưỡng qua vô vàn năm tháng. Ban đầu, chỉ có những kẻ thực sự lĩnh hội được Kế Duyên thiên địa chi bút mới có thể mượn dùng sức mạnh đấu chuyển tinh tú của thiên giới, từ đó một bước lên trời. Bằng không, muốn đến thiên giới đều cần được tiếp dẫn. Tứ đại thiên môn được kiến tạo nên nhờ sự chung sức của vô số cao nhân và chư thiên chúng thần, lại có thêm sự trợ giúp của cao nhân Vân Sơn Quán, cuối cùng sau 12 năm mới đúc thành, phân biệt trấn giữ bốn phương thiên hạ. Sự tồn tại của thiên môn, ở mức độ lớn, củng cố mối liên hệ giữa thiên địa, cũng là nhân tố quan trọng để thiên giới ổn định và cường thịnh. Ngày thứ tư sau khi Kế Duyên về nhà, Thông Thiên Giang phái Dạ Xoa đến thông báo Lão Long Việt hắn vừa đến một chỗ thiên môn. Đông thiên môn uy nghi cao tới trăm trượng, cột trụ nhìn như điêu lan ngọc bích, kỳ thực đều là trận pháp. Trên đỉnh có tấm biển đề ba chữ lớn Đông Thiên Môn, kim quang chói mắt, pháp vận kéo dài. Trước cửa Đông Thiên Môn, đứng gác hai vị thần tướng khôi ngô. Hai vị thần tướng cao tới 10 trượng, khoác kim giáp, mặt như hồng ngọc, trước sau người tung bay dải lụa vàng ống. Một người lưng đeo song kích, một người tay cầm minh nhận yển nguyệt đao cán đen, thần sắc trang nghiêm, mắt nhìn thẳng phía trước. Bất kỳ ai nhìn thấy Đông Thiên Môn đều sinh lòng kính sợ, Tuần Song Dạ Xoa cũng không ngoại lệ. Những lão tiền bối Thông Thiên Giang Dạ Xoa sớm đã thọ chung chính tẩm, đột phá thì đột phá. Thọ chung thì không cần phải nói, đột phá thì được Lão Long thả ra quản lý thủy vực. Cho nên, Dạ Xoa đến báo tin lần này, dù đã từng nghe danh Kế Duyên bên cạnh ứng thị, nhưng đối với tình hình cụ thể của kế tiên sinh kế thúc thúc kia biết không nhiều, đối mặt hai vị thần tướng mặt mày hung hãn cũng không khỏi căng thẳng trong lòng. Người đến dừng bước, đây là cửa ngõ thiên giới, tới đây làm gì? Một vị thần tướng liếc mắt nhìn xuống phía dưới, đầu từ đầu đến cuối ngẩng cao, hỏi dò mục đích đến của Dạ Xoa, ánh mắt mang theo chút khinh miệt nhưng vẫn uy nghiêm kia khiến Dạ Xoa cảm thấy áp lực cực lớn. Ta là Thông Thiên Giang Dạ Xoa, phụng mệnh quân mẫu, có chuyện quan trọng đến đây thông tri Long Quân, đây là giấy ngọc. Nghe nói là người của Thông Thiên Giang, Dạ Xoa không biết có phải mình hoa mắt không, khuôn mặt hai vị thần tướng vô cùng uy nghiêm kia dường như nhu hòa hơn một chút, nhưng nhìn kỹ lại thì hình như không có. Hắn không dám nhìn lâu, chỉ sợ bị trừng cho tim gan muốn nát. Một vị thần tướng thu lấy ngọc điệp lơ lửng giữa không trung, dùng pháp nhãn quét qua, hai vị thần tướng hơi nghiêng người, mở đường cho Dạ Xoa. Lại là pháp lục của Thông Thiên Giang, vào đi. Dạ Xoa chắp tay, từng bước một đi vào Đông Thiên Môn, bước qua cánh cửa này, nhất thời có cảm giác rộng mở trong sáng. Một thế giới mây mù lượn lờ, ánh sao tràn ngập hiện ra trước mắt, tinh hà nơi xa cuồn cuộn sóng dậy. Khung cảnh nhìn như hoang vu, nhưng lại vô cùng rung động lòng người, khiến những kẻ mới đến đều ngây người. Thiên giới đương nhiên không thể so với đại địa mênh mông, nhưng ngày nay cũng tuyệt đối không nhỏ, tự nhiên không thể vừa bước vào đã thấy đình đài lầu các khắp nơi. Trung tâm có thiên đình, các đại thần đều có trách nhiệm và nơi ở của mình, cũng có rất nhiều sơn xuyên thủy trạch diễn hóa. Dạ Xoa thu lại thần, lập tức nhấc lên độn quang, cất cánh lần nữa, đối chiếu tin tức Long Mẫu đưa cho, bay về phương xa. Nơi đó là vị trí Long Quân dự tiệc lần này, từ Đông Thiên Môn đến đó cũng phải mất mấy ngày đường. Không lâu sau khi Dạ Xoa cất cánh, từ hướng Đông Thiên Môn mơ hồ truyền đến tiếng sấm, hắn nhìn lại, là hai vị Lôi Bộ Thiên Thần trở về. Lôi Bộ Thiên Thần trên thân quân quanh tia chớp, lơ lửng mà bay, tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã đuổi kịp Dạ Xoa. Dạ Xoa lần đầu lên thiên giới, không dám thất lễ, nhanh chóng thi lễ một cái, Lôi Bộ Thiên Thần liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu rồi tự lo bay mất. Dính liền tỉnh Hà Lộ Huyền Vân Hải, có đạo tràng tên là Thiên Thủy Nhất Phương, là đạo tràng của một trong những quân tứ đế ngũ phương của thiên giới, Bắc Phương Thiên Mẫu Hắc Linh Thiên Tôn. Nơi đây trấn áp thủy mạch của thiên giới, địa vị cao thượng, tu vi cao thâm, tâm tính cũng vô cùng bình thản, rất được kính trọng. Bắc Phương Thiên Mẫu cứ 30 năm lại tổ chức một lần pháp hội, rộng mời chư thần thiên hạ và thế hệ tu hành, chủ yếu là những thần chức quản hạt một phương thổ địa, che chở chúng sinh, từ thổ địa đại thần, danh sơn đại thần đến đầm nước đại thần. Long tộc dù không dựa vào thần đạo, nhưng cũng quản hạt một phương đầm nước, cho nên cũng thường được mời. Về sau, danh khí càng lúc càng lớn, các đạo tu hành, bao gồm cả tiên đạo cũng hứng thú với pháp hội, thiên mẫu thuận nước đẩy thuyền, mời luôn cả các đại tu sĩ thánh địa, cao nhân chư tử bách gia nhân gian cũng không bỏ qua, thậm chí cả đạo yêu tu cũng được mời, khiến pháp hội trở nên náo nhiệt. Không thể không nói, các loại thịnh hội của thiên giới đã đóng góp không thể xóa nhòa vào việc dung nhập trật tự thiên địa, Bắc Phương Thiên Mẫu càng là người dẫn đầu và nổi bật trong số đó. Thời gian pháp hội kéo dài từ 1 đến 3 tháng, tùy tình hình cụ thể. Trong pháp hội, linh khí nồng đậm, còn có tinh thần chi lực của thiên giới hội tụ, vô cùng hữu ích cho tu hành. Đồng thời, đây cũng là một loại luận đạo biến tướng, chỉ là so với Tiên Du Đại Hội trước đây, pháp hội của Thiên Mẫu phong phú hơn, còn có thể chia sẻ sự lưu chuyển của pháp mạch thiên hạ, biết được sự vận chuyển và xử lý sự tình của thiên giới. Có thần nữ múa dẫn đầu, cũng có thể xem các nơi đấu pháp luận bàn. Trong Lộ Huyền Vân Hải, giờ phút này lầu các san sát, tinh đấu vân cuốn bầu bạn thải hà, tiên quang rạng rỡ, thần quang rực rỡ. Vừa rồi là thời tiết giao thời cũ mới, pháp hội cũng mới mở không lâu, là lúc những người tham dự hào hứng đang cao, rất nhiều người đều vô cùng chờ mong năm nay pháp hội sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Ứng Hoành là chân long tu hành thâm niên lâu ngày, đến đâu cũng là khách quý. Trên thủy các chủ đài trung ương của pháp hội Thiên Mẫu, vị trí của lão long cực kỳ cao, còn có thiên nữ hầu hạ bên cạnh. Tứ đế thiên giới đến 3 vị, ngũ phương toàn bộ có mặt, thần quân 300 năm chưa từng hiện thân, vị trí đương nhiên cũng là hư huyền. Toàn bộ hiện trường pháp hội náo nhiệt đến cực điểm nhưng không ồn ào, chẳng kém gì nhân gian ăn Tết là bao, càng hữu nhân gian cung phụng tân xuân hương hỏa chi khí không ngừng bay tới, khiến Lộ Huyền Vân Hải giờ phút này càng thêm tráng lệ. Thiên Mẫu là một lão phụ nhân có mi mục hiền từ, không cần châu quan bảo khí tô điểm, tự có thần vận phi thường. Giờ phút này, nàng đang cười ha hải nhìn khắp nơi trong pháp hội, mọi người đều đang hành lễ ân cần thăm hỏi lẫn nhau. Tầm mắt Thiên Mẫu nhìn về phía vị trí của các đại thần núi non, năm nay đến tương đối nhiều, có tới 4 vị trong Ngũ Nhạc Chính Thần, danh xuyên đại thần cũng đến không ít. Nàng lại nhìn qua một chỗ, vẫn không có ai ngồi, địa phương là để dự bị, trừ các đại thần thiên giới, nếu tân khách được mời không đến, bình thường lưu vị không lưu gối, nửa đường đến thì trực tiếp thi pháp thêm bàn ghế cũng được. Thiên Mẫu biết rõ người bên cạnh sẽ không sơ hở, nhưng vẫn quay sang hỏi. Lục Ngô đại thần và Nam Nhạc đại thần phái người đi mời chưa? Bẩm Thiên Mẫu, đã phái người đi mời, Lục Ngô đại thần không thấy mặt, Nam Nhạc đại thần nói năm nay không tới. Thiên Mẫu lại nhìn về phía Lão Long đang nghiên cứu chiêu đãi rượu, mang theo ý cười hỏi. Ứng Long Quân, lệnh ái Ứng Nương Nương ta đã lâu không gặp, lần sau Ứng Long Quân nhớ giúp ta mời một phen, nàng tới, đám linh tu đầm nước dưới kia sẽ có động lực hơn. Lão Long nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ không phải tại ngươi hay sao, cho nên Nhược Ly mới lười đến, bất quá ngoài miệng vẫn khách sáo một câu. Ha ha ha, nhất định cáo tri. Lão Long nhìn thoáng qua chủ tọa trung ương, vị trí của Tần Tử Chu vẫn trống không, không khỏi oán thầm, cái Tần lão này còn tránh quấy rầy hơn cả Nhược Ly. Thiên Mẫu hỏi han một vòng, làm lễ xong, vỗ tay một cái, thanh âm truyền khắp pháp hội, sau đó mở miệng cười nói. Xin mời Cửu Thiên Tinh qua Ngân Hà rủ xuống. Sau một khắc, ánh sao thiên giới hội tụ, trong vô tận ánh sao, Ngân Hà rực rỡ hiển hiện trước thân, mỹ lệ phi thường, như mộng như ảo, rất nhiều người từng thấy cũng than thở không ngớt, người mới thấy thì vô cùng chấn động. Pháp hội được tổ chức trong hoàn cảnh này, quả thực rất không tệ. Lão Long giơ chén rượu nhìn tinh hà mỹ lệ xung quanh, thưởng thức quỳnh tương thiên giới, lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Hắc, kế duyên chơi còn lại. Nhưng nghĩ đến kế duyên, Lão Long lại không khỏi có chút thất vọng, hồi tưởng lại, pháp hội này tuy cũng có thứ đáng xem, nhưng vẫn không thú vị bằng việc ngồi cùng kế duyên bên bàn cũ trên núi xem ăn đầu cá luận đạo. Những trận đấu pháp ở pháp hội này càng không thể so sánh với ranh giới trong sách du mộng, cái phần mỹ lệ chấn động nhân tâm khi kế duyên cùng con gái mình đấu pháp, biển trời tương kích. Giống như những lần tham gia trước đây, phần lớn thời gian Lão Long chỉ tự mình uống rượu xem tiết mục, có người tìm hắn đáp lời thì hắn đáp lại một tiếng, ngược lại rất ít chủ động nói chuyện. Đang uống đến có chút say thì một thiên nữ dẫn một già xoa dẫm lên một đóa lưu vân chậm rãi từ phía ngoài bay vòng đến trung ương, nhanh chóng tìm đến vị trí của Lão Long. Lão Long hơi híp mắt nhìn già xoa, già xoa bước nhanh tới hành lễ với hắn. Bái kiến Long Quân, quân mẫu có chuyện quan trọng phái ta đến đây bẩm báo. Nửa câu sau của già xoa là tiếng sát lại gần Lão Long, nói nhỏ vào tai. Vốn tư thái có chút uể oải của Lão Long đột nhiên chấn động khi nghe một cái tên, sau đó lập tức quay đầu nhìn già xoa. Thật chứ? Hoàn toàn chính xác, là một đạo ánh mực đưa tin, trong ánh sáng kia là một tiểu chữ biết động biết nói, thần vận cao minh linh động phi thường, thật tài hiểm thấy. Kiếm thiếp chữ linh. Quả nhiên là kế duyên. Lão Long dưới sự kích động, hưng phấn đến mức mạnh mẽ vỗ bàn. Ầm. Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lão Long, sau đó dường như truyền nhiễm, khu vực náo nhiệt liên miên đều nguội lạnh. Thiên Mẫu càng là vô cùng quan tâm. Ứng Long Quân, có chuyện gì sao? Dù là Lão Long da mặt dày như vậy, lúc này cũng có chút xấu hổ, vội vàng chỉ về nơi xa phía trước cười nói. Diệu A, ngày đó cơ mạng vũ quả nhiên đặc sắc. Những người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, có đẹp đến vậy sao? Ách ha ha ha, xác thực đặc sắc. Đúng đúng đúng. Không lâu sau, bầu không khí pháp hội khôi phục, vẫn náo nhiệt như cũ. Lúc này Lão Long mới quay sang Thiên Mẫu nói nhỏ. Thiên Mẫu Linh Tôn, phu nhân phái người đưa tin, Lão Phu có việc muốn đi trước. Tự nhiên là sự tình yêu tinh của Ứng Long Quân, có cần giúp đỡ không? Đa tạ Thiên Mẫu quan tâm, ta tự đi là tiện nhất. Như thế, Ứng Long Quân xin cứ tự nhiên, sự tình xử lý xong, có thể tùy thời diễn tiếp tục tham gia pháp hội. Lão Long chắp tay, đối phương lễ nghi chu đáo, hắn tự nhiên cũng phải nể mặt. Sau đó đứng dậy, dưới ánh mắt của số ít người, vội vàng cùng Dạ Xoa rời đi. Vừa rời khỏi pháp hội, Lão Long liền bắt lấy Dạ Xoa. Ngươi bay chậm quá, ta mang ngươi đi. Soạt một tiếng, trong giác quan của Dạ Xoa, đó là tốc độ nhanh như điện chớp trong nháy mắt Dạ Xoa cùng Lão Long rời khỏi pháp hội, Thiên Mẫu tò mò, liền sai thiên nữ mang Dạ Xoa vừa rồi đến hầu hạ, thấp giọng hỏi, Dạ Xoa kia từ hạ giới thông thiên gian tới. Bẩm Thiên Mẫu, hắn xưng là chủ mẫu đưa tin. Ừm, có biết nội dung gì? Có phải việc khó không? Không biết, nhưng chắc không phải chuyện xấu, Dạ Xoa này không có vận đen, trên trán ẩn hiện ánh sáng đỏ, sợ là sắp được đề bạt. Thiên Mẫu khẽ gật đầu. Xem ra là tin vui, lão thân an tâm. Nhưng có thể khiến Ứng Long Quân lập tức rời đi, không biết là việc vui gì. Thiên Mộ yên lòng, cười nói, những người bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu. Nam Cực Đại Đế có quan hệ tốt với Lão Long cũng vui vẻ nói, đã là việc vui, Ứng Long Quân cũng nên nói cho mọi người biết, làm người ta lo lắng. Theo ta thấy, sợ là Ứng Nương Nương tìm được ý trung nhân, sợ tiết lộ tin tức, Vạn Nhất Thủy tộc quá kích động. Chỉ là Vạn Thủy tộc. Thiên Mộ ranh mảnh nói, khiến mọi người cười ha ha. Một bên khác, Lão Long gấp bay, không ngừng hỏi Dạ Xoa chi tiết, nhưng Dạ Xoa biết không nhiều, chỉ có thể miêu tả lại chữ tiểu. Lão Long trong lòng đã yên tâm, chữ linh thần kỳ, giữa thiên địa chỉ có kế duyên, mà kế duyên biến mất bao lâu, chữ linh cũng biến mất bấy lâu, bọn chúng không thể nói dối về tin kế duyên ở thông thiên gian. Đúng rồi, Nhược Ly biết chưa? Quân mẫu đã sai người báo cho Ứng Nương Nương, nhưng Lưu Ly cung trấn áp ngoại hải, đường đi xa xôi, nếu không có tiên đạo phi thuyền, sợ là phải cả tháng mới đưa tin tới. Lão Long nhíu mày. Chờ Nhược Ly về thì cũng phải nửa năm. Thôi, ta đi trước chỗ kia uống chén rượu. Chưa đến một ngày, Lão Long tới gần Đông Thiên Môn, nơi Thiên Môn có pháp trận, với chân Long thì không mạnh, nhưng cũng không tiện bay thẳng, nên Lão Long đã truyền âm. Kim Bính Kim Đinh hai vị thần tướng mở Thiên Môn. Hai thần tướng nghe tiếng, chỉ liếc nhìn rồi như người mở cửa, thấy Lão Long mang Dạ Xoa biến thành lưu quang xuyên qua Thiên Môn, căn bản không dừng lại. Thì ra thủ vệ nhị tướng gọi Kim Bính Kim Đinh. Chẳng lẽ còn có Kim Giáp Kim Ất? Dạ Xoa thấy lạ và buồn cười, thiên giới thủ môn thần mà tên đơn giản vậy. Đang nghĩ vậy, Lão Long đã buông hắn ra. Ngươi tự về Thông Thiên Giang đi, ta đi nhà bạn của một lát. Dạ Xoa chưa kịp phản ứng, hình rồng động quang đã đi xa, hắn hô tung mệnh cũng không kịp, ngẩn người rồi lẩm bẩm gấp ngược về Thông Thiên Giang. Nghe nói Long Quân và Kế Tiên Sinh là bạn cũ, đã lâu không gặp, không ngờ thâm giao đến vậy. Dạ Xoa ở Thông Thiên Giang biết rõ tính Long Quân, này nghe tin Kế Duyên trở về mà phản ứng vậy, không chút do dự rời khỏi Pháp Hội Thiên Mổ, giao tình này không chỉ là tốt. Nghe nói Kế Tiên Sinh thần thông quảng đại, cũng không biết cụ thể thế nào, vì sao tại chỗ hắn không từng nghe qua. Đông Thiên Môn cách Đại Trinh Quốc không xa, với chân Long thì càng không, sau một ngày, Lão Long tới gần Đức Thắng Phủ, tốc độ cũng chậm lại. Hôm đó, Ninh An huyện tĩnh lặng, năm mới mọi nơi đều vui vẻ, dân chúng mang quà Tết đi thăm bạn bè. Đã qua mùng năm, Tôn gia tiệm mì đã mở cửa, họ ăn Tết ngắn hơn người khác. Gần trưa, tiệm mì đã có khách quen. Ha ha ha, Tôn sư phụ, Nhất Khâu, ăn Tết tốt. Ăn Tết tốt, ăn Tết tốt. Trương Thúc ăn Tết tốt. Ăn Tết béo bở là đủ, nhưng vẫn thèm cái này. Mau mời, mau mời. Tôn sư phụ, nhanh cho ta bát nữa, nước lèo đầy đủ. Mau mời, mau mời. Nhất Khâu, rót trà. Dạ. Tiệm mì đông khách, Tôn gia bận rộn, mở hàng tốt lành. Lúc này, một nữ tử thanh lệ động lòng người, mặc đồ trung tính, mang hộp đựng thức ăn lớn từ phường đối diện đi tới, thu hút nhiều thực khách, chính là Hồ Vân. Hồ Vân không mặc đồ trung tính, mà là áo bào nam tử bình thường, không có trang sức nữ, nhưng mặc lên người lại có vẻ trung tính, thậm chí nữ tính, thêm hộp cơm, càng có vẻ khác thường. Hồ Vân tới trước tiệm mì, Tôn phụ lên tiếng. Khách quan muốn gì? Tôn Nhất Khâu vội nói, cô nương, lần trước cô gọi mì ở chợ đêm chưa kịp ăn, lần này ta làm bù cho cô bác. Hồ Vân nhìn Tôn Nhất Khâu, đặt hộp cơm xuống bàn trống, nói với Tôn phụ, cho 5 bát mì nước, 2 bát thập cẩm, có trâu thì tốt, tôi mang đi, bác sẽ trả. Tôn Nhất Khâu nhìn hộp cơm, lại nhìn Hồ Vân, đỏ mặt nói, cô nương, chúng tôi chỉ làm bù một bát. Hồ Vân bật cười, giận nói. Bản công tử muốn ăn thì sao? Tôi trả đủ tiền, nhanh làm đi, tiền xin chờ đấy. Ách, khách quan đừng nóng, thằng nhóc này ăn nói không khéo, mau làm việc đi. Tôn phụ hòa giải, cùng Tôn Nhất Khâu bận rộn. Khi hai người làm mì và chuẩn bị thập cẩm, Ninh An huyện nắng đẹp bỗng tối sầm, mọi người ngẩng đầu, thấy chân trời bị mây đen che phủ. Muốn mưa. Sao tự nhiên có nhiều mây thế? Mau ăn, về nhà thu quần áo. Đúng, mau ăn. Tôn Nhất Khâu lẩm bẩm. Vừa còn nắng, sao biến nhanh thế? Đúng vậy, nhiều mây thế, mưa to đấy. Hồ Vân ngẩng đầu nhìn trời, mây đen kéo xuống, mưa gió sắp đến, khẽ nhíu mày, rồi ánh mắt lóe lên, mỉm cười. Thảo nào tiên sinh cần 5 bát. Khách quan, sắp mưa, hộp cơm lớn vậy bất tiện, tôi bảo Nhất Khâu mang đi cho cô. Tôn phụ nhắc nhở, Hồ Vân cười lắc đầu, khiến nhiều người ngây người. Trời rất nhanh tối sầm, nắng bị che khuất, Ninh An huyện mây đen bao phủ. Mọi người oán trách thời tiết, có người ăn nhanh, dính nước lên miệng và mũi, khiến Hồ Vân che miệng cười trộm, thu hút nhiều ánh mắt. Khách quan, mì đây. Tôn Nhất Khâu giúp Hồ Vân bỏ mì vào hộp, nước lèo và thập cẩm riêng, còn chuẩn bị đũa. Mang đến chỗ kia cho cô nhé. Hồ Vân đặt một thỏi bạc lên bàn. Yên tâm, không lấy đồ của các người, tiền mì đây, thừa coi như đặt cọc, trả bát thì trả lại, tôi đi đây. Hồ Vân nhẹ nhàng xách hộp thức ăn, đi theo đường cũ. Khách quan, tôi có dù. Không cần. Mọi người nhìn Hồ Vân đi, bắt đầu bàn tán về nữ tử xinh đẹp này, Tôn Nhất Khâu nói với cha. Cô nương này khỏe thật, hộp cơm kia tôi cầm cũng thấy nặng, cô ấy một tay xách được. Chắc là luyện võ. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên, khiến mọi người giật mình. Mau ăn, mau ăn. Đúng, đúng. Tôi không ăn nữa, nhà không có ai, về thu quần áo, tính tiền. Mây đen cuồn cuộn, sấm chớp vang rền. Ngoài viện Cư An Tiểu Các, Lão Long đứng trước cửa, Hồ Vân tới mới quay đầu nhìn. Hồ Vân đặt hộp cơm xuống, hành lễ. Hồ Vân gặp Ứng Long Quân. A, tiểu hồ ly. Nghe danh đã lâu, quả nhiên tuấn tú, kế duyên. Hắn trong đó sao? Bẩm Long Quân, tiên sinh về ăn Tết, ở trong, Long Quân mời vào. Nói xong, Hồ Vân nhấc hộp cơm bước nhanh, mở cửa cho lão Long, kế duyên đang xem Doãn Thanh làm sách, giờ ngẩng đầu đứng dậy, cầm sách chắp tay. Ứng lão tiên sinh, đã lâu không gặp. Lão Long hất tay áo, chậm rãi vào cư an tiểu cát. Ầm ầm, ầm ầm. Sấm chớp vang rền, chiếu sáng Ninh An huyện, cũng chiếu sáng khuôn mặt nghiêm túc của lão Long, mỗi bước chân của hắn đều có sấm sét vũ động. Kế duyên a kế duyên, người thật biết trốn. Ngươi ở Vô Lượng Sơn lập Vô Lượng Ký mộ, sao không lập cho mình cái y quan trũng? Ngươi thật biết trốn, ngay cả ta cũng tìm ngươi không thấy. Ngươi có biết mấy trăm năm mưa gió đặc sắc, thiên địa biến đổi mỹ lệ, hồng trần chập trùng, ngươi bỏ lỡ bao nhiêu cảnh sắc, thiếu ngươi kế tiên sinh, mất bao nhiêu niềm vui thú. Lão Long mỗi câu đều tức giận, mỗi câu đều chân tình, bạn hắn không nhiều, được xưng tụng trúc bầu tâm sự chỉ có kế duyên. Bầu trời mây đen áp mực, lão Long đứng trong viện, râu tóc y sam bay theo cuồng phong. Kế duyên không khỏi cảm động, mở to mắt, tới trước mặt lão Long kéo hắn tới bàn. Mời ngươi uống rượu, cũng mời ngươi kể cho ta nghe mấy trăm năm đặc sắc. Lão Long tới bàn, liếc nhìn kế duyên. Rượu gì? Chỉ cần ta có, ngươi muốn uống gì cũng được. Lão Long nheo mắt, vuốt râu, rồi đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha ha, à ha ha ha ha ha. Đem nhân gian túy của ngươi ra đây. Kế duyên cũng cười lớn, cảm thấy thoải mái. Lục Sơn Quân nhếch miệng, táo nương chuẩn bị điểm tâm, Hồ Vân dựa vào cây táo khẽ thở phào. Ở tiệm Tôn, mọi người ăn mì nhanh chóng. Chủ quán tính tiền. Tôi nữa. Tôi cũng xong rồi. Nhưng vừa ra khỏi quán, mọi người kinh ngạc nhìn trời, trời bỗng sáng lên, mây đen tan đi, nắng lại chiếu xuống. Quái sự, không mưa sao? Mây tan rồi. Làm hại ta ăn vội vậy. Ông trời, đây không phải trêu người sao? Ai nha, trong cư an tiểu cát, ngoài kế duyên có một vò nhân gian túy, nhắm rượu với mì nước trộn tạp toái, táo nương làm bánh táo, cùng một bàn quả táo. 9 quả táo nhỏ cuộn lại, mỗi quả đều mơ hồ lộ ra ánh đỏ rực, linh khí vần quanh, tự như ẩn trong làn sương mù màu lửa. Lão Long không chút khách khí, giống như kế duyên trộn nước leo hút mì ưng ực, gấp một ít tạp toái đưa vào miệng, sau đó bưng chén rượu nhấp một ngụm nhẹ nhàng. Ta uống nhân gian túy, lão Long dâng lên vô vàn hồi ức, từ khổ tu ly giao đến lột xác từng bước, Long sinh có thăng có trầm, có khốn khổ có đặc sắc, ký ức càng khắc sâu, mùi rượu càng nồng đậm, mà những khoảnh khắc thanh thản, mùi rượu nhạt như mùi hương lại thêm một bậc, ngọt bùi cay đắng đều đủ cả. Rượu ngon a, dư vị vô tận. Kia là tự nhiên. Hai người đưa tay lấy hỏa táo, kế duyên trực tiếp cắn một miếng, răng môi thơm ngát tức thì, vị tươi ngon không gì sánh nổi, thịt táo nhai kỹ tan ra như linh khí vô tận, mỗi tấc thịt quả đi qua, tự như mở ra linh tuyền trong khoang miệng và tạng phủ, mây gió đất trời vang vọng trong lòng. Lão Long không vội ăn, chỉ cẩn thận ngắm nghía hỏa táo. Người biết quả này rất ít, kẻ thấy quả này lác đác, người thưởng thức quả này càng hiếm như phượng mau lân giác. Đây chính là huyền linh hỏa táo trong truyền thuyết ở tam giới hiện nay, có lời đồn ngàn năm mới chín, lại có thuyết nói 1800 năm mới thành thục. Kế duyên quay sang táo nương, nàng cười nói, lời Long Quân nói có đúng có sai, cả cây quả táo tuy đã hết đỏ, nhưng xưng tụng huyền linh chẳng quá trăm quả, như bình thường mà nói, tự một vốn tự nhiên trưởng thành, 2000 năm chưa chắc đã chín, nhưng ta nếu nguyện, nạp lĩnh phong mây khí trời đất, tỉnh nhật nguyệt, trăm năm khổ công liền có thể khiến chúng thành thục. Kế duyên gõ đũa vào ly, liếc lão Long, Lục Sơn Quân, Hồ Vân và táo nương, nghiêm túc nói, vậy thì tốt, sau này có cơ hội cứ bảo 2000 năm. Ha ha ha ha ha. Lão Long cũng bật cười, nhét cả quả hỏa táo vào miệng, răng rắc nhai nuốt, xét về tươi ngon, thế gian hiếm có thứ sánh bằng. Ăn xong một quả, lão Long mới cảm khái, không ngờ Vô Lượng Kiếm mộ không phải do kế tiên sinh lập, mà là do Thanh Đằng tiên kiếm kia. Lục Sơn Quân bưng bát mì hút cạn, giờ mới lên tiếng giải thích, năm xưa càng không sơ định, sư tôn dốc cạn tâm lực, nhưng thiên địa nuốt chửng hoang cổ cổ thổ chi lực, thiên địa biến thiên khai mở, hoang cổ cổ thổ vỡ vụn không ngừng, cũng lộ ra lệ khí âm thầm, chưa đầy trăm năm, thiên hạ đại loạn tái khởi, khi ấy chúng ta đã sớm mất tin sư tôn, chỉ có Thanh Đằng kiếm xuất hiện bên cạnh đám hậu bối bất tài, phong mang hơn 10 năm dừng lại ở Vô Lượng Sơn. Hồ Vân vội tiếp lời, ta biết, năm ấy ở Vô Lượng Sơn, Bạch tỷ tỷ mượn uy Thanh Đằng kiếm, thi triển Thiên Khuynh kiếm thế của tiên sinh, một kiếm chém đầu hoang thú cự thú, sau đó Thanh Đằng kiếm vẫn lưu lại đó, Bạch tỷ tỷ trong đợi lâu trên đỉnh núi vẫn không triệu về được kiếm, ta lúc ấy đã có cảm giác, kế tiên sinh sẽ lâu lắm không về. Kế duyên uống cạn rượu trong chén, ánh mắt mờ mịt dường như xuyên qua dòng nước Thiên Trọng Sơn, nhìn về phương xa, nhìn về ngọn núi cao vạn trượng giống trường kiếm ở Vô Lượng Sơn. Lúc ấy thiên địa ra sao, không còn là chuyện của Kế Mỗ, chỉ tự giác đại nạn sắp tới, chuẩn bị chút hậu thủ, để lại kiếm ý thiếp bên cạnh xác ta trăm năm. Lão Long cười khẩy, ha ha, may bọn chúng trông chưa được trăm năm, không ngươi chưa chắc đã tỉnh lại. Đúng vậy a, không chết thành, ngươi nói những kẻ hận ta thấu xương biết chuyện này, có bực mình lắm không? Kế Duyên cũng nói đùa. Lục Sơn Quân sắc mặt nghiêm túc, Táo Nương cũng không vui. Nếu sư tôn thật qua đời, ta Lục Sơn Quân đến lần cuối cũng chưa từng trông thấy, há chẳng thành kẻ chẳng ra gì. Tiên sinh. Lão Long cũng uống cạn rượu, vừa thở dài vừa giải vây cho Kế Duyên. Thứ nhất, Kế tiên sinh không đành lòng người thân thương cảm. Thứ hai, danh tiếng Kế tiên sinh đủ trấn áp vũ nội, dù hung ác nghiệt gì, tên Kế Duyên vẫn là ma chướng trong lòng bọn chúng, lặng lẽ tìm chỗ ngủ say cũng là tình có thể hiểu. Cũng coi như sống trong lòng các ngươi đi. Kế Duyên nói xong, định gấp miếng tạp toái vào miệng, cổ tay bị Lão Long nắm chặt, người sau dùng sức mạnh, như muốn bóp nát cổ tay Kế Duyên, ghé sát mặt nói nhỏ, Kế Duyên, lần sau ngươi muốn chết tốt nhất cho chúng ta biết, không thì có người sẽ mãi chờ đợi. Táo Nương bưng bầu rót rượu cho Kế Duyên và Lão Long, khe khẽ nói, biết thì sao? Lão Long liếc Táo Nương, thở dài buông tay. Địa mạch biến thiên, tà ma loạn lạc, trăm nhà đua tiếng, thiên giới thịnh vượng, tam giới cùng tồn tại. 6-700 năm ngắn ngủi, giữa thiên địa xảy ra bao chuyện, thời thế tạo anh hùng, phong vân tuế nguyệt thúc, xuất hiện bao nhiêu tỉnh mới diễm tuyệt, lại có bao nhiêu huy hoàng đổ nát, trải qua bao chuyện, tình Kế tiên sinh ngược lại phai nhạt khỏi tầm mắt người thường. Lão Long cười nhìn Kế Duyên, ta biết ngươi sẽ nói cầu còn không được, nhưng nếu ngươi thấy không ai nhớ ngươi thì nhầm to, dù trong trăm nhà nhân gian hay các đại tông phái tiên Phật, chỉ cần truyền thừa từ thời đại ấy, người chưởng sự áp biết chuyện ngươi, trái lại chư thần thiên giới này, ít người biết đại danh ngươi, nhắc đến cũng thú vị. Vài cao nhân động thiên phúc địa đôi khi dùng điều này châm chọc thiên thần thiên giới chẳng qua là nghe con mới đẻ. Lão Long lôi chuyện Kế Duyên ra nói một tràng, Kế Duyên nghe cũng thấy thú vị, hóa ra tên mình lại thành dây xích coi thường. Hai vị lão hữu lâu ngày gặp lại, một người muốn nghe, một người muốn nói, Lão Long tuy không thích hóng hớt, nhưng rốt cuộc đã qua bao năm tháng, chuyện có thể nói mấy ngày đêm không hết. Hồ Vân ra ngoài bá quái cũng không nhịn được le lưỡi ngoài cửa, hắn gặp Lão Long không nhiều, nhưng biết Ứng Long Quân thuộc loại trầm mặc uy nghiêm, giờ thì quả thực thành lắm lời. Quả nhiên Kế tiên sinh lợi hại thật. Nghĩ vậy, Hồ Vân ra khỏi cư An Tiểu Cát, bắt gặp một nam tử quanh quẩn gần đó, người này hơi phát tướng, mặt hồng hào, còn giữ một túng ri mép, quần áo không hoa mỹ nhưng chế tác và vật liệu cực kỳ cầu kỳ. Hồ Vân xuất hiện như từ ngõ nhỏ mờ ảo bước ra, thường nhân sẽ bỏ qua, còn trung niên nam tử lại chú ý, đồng thời hơi kinh hãi. Hồ Vân liếc nam tử, xách hộp cơm rời đi, nam tử sững sờ, mắt lóe lên rồi vội đuổi theo, xem cô nương là người tu hành chăng? Xem như thế đi. Hồ Vân bước nhanh, rõ ràng thông thả, lại vượt xa tốc độ thường nhân, tiến gần Thiên Ngưu phường, nam tử kia cũng dễ dàng đuổi kịp, cô nương xách hộp cơm, có người nhà ngủ lại trong phường này. Ta họ Ngụy, người Đức Thắng phủ, thường đến Ninh An huyện, quen thuộc nơi này, không biết cô nương là. Hồ Vân lờ đi, nhanh đến tiệm mì Tôn thị, quầy vắng khách, Tôn phụ không có ở đó, không biết đi đâu, chỉ Tôn Nhất Khâu trong quầy, Hồ Vân đặt hộp cơm lên bàn, tiện miệng nói, ăn xong rồi, ra dọn đi. Vâng. Tôn Nhất Khâu nhanh chóng đến mở hộp cơm, lấy bát đũa ra. Nam tử bên cạnh nhìn bát đĩa, nhìn tiệm mì, mỉm cười nói, cô nương không phải người Ninh An huyện nhỉ? Nghe nói Cố Trạch Văn Thánh ở trong Thiên Ngưu phường, chỉ là vật đổi sao dời đã mất. Hồ Vân vẫn lờ đi, Tôn Nhất Khâu ghé sát hỏi nhỏ, cô nương, có phải có đăng đồ tử quấy rầy? Có cần ta gọi người nha môn? Không cần. Hồ Vân thu tiền thừa, xách hộp cơm xoay người đi, nam tử còn muốn đuổi theo, nhưng Hồ Vân bước qua Thiên Ngưu phường, đã mất bóng dáng, như thể mình vốn là không khí. Chướng nhãn pháp cao minh. Nam tử nhíu mày, lập tức quay lại tiệm mì, Tôn Nhất Khâu đang dọn bát mì. Khoan đã. Sao? Nam tử vội đến trước mặt Tôn Nhất Khâu, giật lấy sắp bát dùng rồi, ghé mũi ngửi nhẹ, rồi lấy hai cái bát trên cùng, đến cái bát giữa ngửi kỹ, rút đôi đũa hít hà. Tôn Nhất Khâu run rẩy, gã này chắc có bệnh, chẳng những là đăng đồ tử, còn là đồ biến thái. Nam tử kinh hãi, bát có mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt, hắn ngẩng đầu nhìn trời, liên tưởng đến mây đen áp đỉnh, lòng rung lên. Long Tiên. Long Tiên là cách nói hoa mỹ, nói thẳng là nước bọt thủy trạch chi quân, chính là chân long nước bọt, tỏa mùi thơm kỳ dị, thiên hạ ít người biết Long Tiên, nam tử lại dựa vào mùi nhỏ phân biệt ra. Xác định suy đoán, hắn lấy một lượng bạc đập lên bàn, ta mua bát đũa này. Lời chưa dứt, nam tử cầm bát đũa rời đi, Tôn Nhất Khâu trợn mắt há mồm, thật là chuyện lạ người quái. Tôn Nhất Khâu cầm bạc, ngẩng đầu lên, thấy nam tử dán sát mặt mình, Tôn Nhất Khâu giật mình. Ấy chà chà. Ta nói khách quan, người không phải đi rồi sao? Tôn Nhất Khâu nhìn đầu đường, người kia đã chạy xa, sao đột nhiên lại trở lại, thật sự hoảng sợ. Nam tử dò xét Tôn Nhất Khâu, ta nói chủ quán tiểu ca, khí tướng ngươi đục ngầu như phong vân khuấy động, gần đây e phải cuốn vào đại sự. Nam tử liếc Thiên Ngưu Phường, nghĩ ngợi rồi lấy trong ngực một cẩm nang vàng đưa cho Tôn Nhất Khâu, trong túi này có phù chú, bọc đồng tiền cầu phúc, thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi, đừng làm mất, cũng đừng tùy tiện cho ai thấy, giữ kín là được. Phù chú. Tôn Nhất Khâu nhận cẩm nang, nghi hoặc nhìn, mở ra xem, quả nhiên là phù chú gấp lại, bọc thứ gọi là đồng tiền cầu phúc. Khách quan, cái này. Hả? Nam tử đã thành cái bóng nhỏ ở xa, Tôn Nhất Khâu lật mặt sau cẩm nang, thấy theo chữ nhỏ, liền đọc thành tiếng, Vân Sơn Vũ Quấn, xem thiên địa chi trọc thanh hết chương 896. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.